thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361. Ta chỉ điểm các ngươi, Trương Đào vừa chết, màu xanh không gian trực tiếp sụp đổ. Hà Phàm không tìm được cái gì vật hữu dụng, vung tay lên, thu đao mang cùng thái cực đồ, ngự không mà đi, thật sự là nghèo bức. Cái này cũng không sao, ta đi về trước. Hà Phàm rất thất vọng. Trương Đào cái này thích linh cấp 7, không gian trong bọc thế mà không có đồ vật, ngay cả nhỏ thần dịch đều không có, chỉ có thể cầm không bao đi, trở lại bế quan chi địa. Vết nứt không gian đã quan bế, núi thây biển máu vẫn tồn tại như cũ. Thái cực cống đan thi triển mà ra, trực tiếp đem cái này núi đá huyết hải luyện, tích lũy một điểm thần dịch. Đạo tử bọn người trở về, đều là một mặt may mắn, cảm kích nói, Hà Phàm, lần này đa tạ ngươi, lời cảm kích liền không nói, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thảo luận tiến hóa chi đạo. Hà Phàm phát hiện, mình hẳn là nhiều cùng đạo tử những thiên tài này giao lưu, đối với mình trợ giúp quá lớn, nếu không phải cùng đạo tử nghiên cứu thảo luận, hắn liền xem như nghĩ đến cải thiện chi pháp, cũng vô pháp hoàn thiện thái cực cống đan, xác thực nên nghiên cứu thảo luận một chút. Trước đó một mực thảo luận như thế nào đối địch, đều quên. The Hover gật đầu nói, Phong Lý Hy, nghe nói ngươi đã lĩnh ngộ tạo ra con người thần kỹ, sẽ còn bổ thiên, không? Biết có thể hay không chỉ điểm 1-2, tạo ra con người, bổ thiên. Phong Lý Hy ngẩn người, nhìn xem The Hover, tựa như nhìn một kẻ ngu ngốc. Ta lúc nào sẽ? The Hover ngẩn ngơ, chỉ Hà Phàm. Hà Phàm nói, nói ngươi không chỉ có hội tạo ra con người, sẽ còn bổ thiên, rất lợi hại. Phong Lý Hy nhìn về phía Hà Phàm, ta lúc nào hội tạo ra con người, hội bổ thiên rồi, nhìn ta làm gì? Hà Phàm giang tay ra, nói, đây là cơ bản thao tác được không? Hoa tổ cùng thượng đế sẽ không tạo ra con người, còn làm cái gì hoa tổ cùng thượng đế? Nhìn ta, thân là chủ thần, liền sẽ làm đồ ăn. Hai người, ngươi nói rất hay có đạo lý, chúng ta không phản bác được, vậy cái này nghiên cứu thảo luận. Đạo tử nhìn về phía The Hover, lại nhìn một chút Phong Lý Hy, hai người bọn họ nghiên cứu thảo luận tạo ra con người vấn đề, có phải hay không có chút không thích hợp? Các ngươi có thể nghiên cứu thảo luận bóp đối tượng sự tình. Hà Phàm vuốt cằm nói, dạng này, ai trước cho ta bóp ra đối tượng, ta liền truyền ai một chiêu tuyệt học, ha ha. Hai người giật giật khóe miệng, tuyệt học của ngươi, không phối hợp ngươi tiến hóa pháp, có thể phát huy mấy phần uy năng. Hà Phàm trực tiếp phân ra Phật đạo chi thân, bản thể đi hướng Phong Lý Hy cùng The Hover, đi, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận bọn đối tượng, bổ thiên, sáng tạo thế giới, Phật đạo chi thân cùng bọn hắn tiếp tục nghiên cứu Phật đạo tà, ngươi vừa rồi không có xuất toàn lực. The Hover ngốc trệ, cái này mẹ nó, chênh lệch, có phải hay không quá lớn, ngươi đến tột cùng là thế nào luyện? Lúc trước Kevin cùng ta nói, ngươi mới chỉ là Niết Bàn à, loại kia ngay cả ta phòng ngự đều không phá được thái kê, ta cần xuất toàn lực. Hà Phàm trợn trắng mắt, lôi kéo bọn hắn đi hướng một bên, đi, chúng ta trao đổi lẫn nhau, nghiên cứu thảo luận, ta chỉ điểm các ngươi. Hai người cảm giác đầu óc có chút loạn, mơ mơ màng màng bị Hà Phàm kéo đi. Rời xa đạo tử bọn người, cảm ứng chi lực dò xét, bốn phía không người, khoảng cách đạo tử bọn người có ngàn mét xa, Hà Phàm lúc này mới dừng lại, đến, chúng ta thảo luận, làm sao thảo luận? Hai người còn có chút ngốc, The Hover nói nhỏ, ta cảm thấy, chúng ta không cần ngươi chỉ điểm, các ngươi liền không muốn giống như ta cường đại sao? Các ngươi đối với mình thực lực, liền không cảm thấy xấu hổ sao? Hà Phàm một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, ta là ai, ta là thiên tài, Phật đạo tà tam tử đều chăm chú cùng ta nghiên cứu thảo luận, ngươi xem một chút, bây giờ ta có phải hay không mạnh hơn? Hai người ra mặt co lại, ngươi là mạnh hơn, đạo tử bọn hắn, lại không cái gì tiến triển, cái này nghiên cứu thảo luận, chỗ tốt toàn mẹ nó bị ngươi lấy được, Phật đạo tà tam tử, hoàn toàn thành tựu ngươi. Ta dạy bọn hắn cố gắng lắng đọng, nện vững chắc căn cơ. Ta mạnh như vậy, cũng là bởi vì ta căn cơ hùng hậu. Ngươi nhìn xem đi, chờ không được bao lâu, đạo tử bọn hắn cũng biết bay nhanh tăng lên. Hà Phàm một mặt khẳng định nói, The Hover trầm mặc. Một lát, nhìn xem Hà Phàm, ngươi tiên tổ hội tạo ra con người không? hội A ta tiên tổ là hoa tổ A. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, ta tiên tổ sẽ còn bổ thiên đâu. Hắn nói đúng lắm, tiến hóa giống loài. Phong Lý Hy khóe miệng giật giật, ngươi có thể hay không đừng khiến cho mình mới là hoa tổ tiến hóa giả đồng dạng. A bọc đối tượng cái này sẽ không, dù sao ta là chủ thần tiến hóa giả, ngươi là chủ thần tiến hóa giả, cùng tạo ra con người, bổ thiên, sáng thế giới có quan hệ gì? Phong Lý Hy còn kém gầm thét, cái này hoàn toàn là bắn đại bác cũng không tới, người cùng chúng ta đến nghiên cứu thảo luận cái gì? Hà Phàm, ta cùng Phong Lý Hy nghiên cứu thảo luận là được rồi, The Hover trực tiếp làm rõ, ngươi cũng đừng tới, không cần ngươi. Ta học rộng tài cao A. Hà Phàm một mặt tự nhiên nói, ta biết rất nhiều, có thể chỉ điểm các ngươi, mà lại, dân dĩ thực vi thiên, tạo nên người, cũng nên ăn cơm đi, như thế nào lâu dài phát triển, cái này cần ta, không có việc gì, chúng ta không thiếu tiền, nhiều ít người đều nuôi nổi. Phong Lý Hy nói, ngươi, ta nhìn lầm ngươi, ngươi lại còn nói loại lời này, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm A. Hà Phàm một mặt bi phẫn, khi dễ ta là nghèo bức. Hà Phàm, ngươi liền xin thương xót, mình đi chơi được không? Trở lại liên minh, công lao này, liên minh sẽ cho ngươi bồi thường. Phong Lý Hy lau chán, nói, trên người ngươi tích lũy đủ nhiều, Phật đạo ta đều sắp bị ngươi học xong, thỏa mãn đi. Hà Phàm trầm mặc một lát, mở miệng nói, dạng, này, chúng ta tới một trận công bằng giao dịch như thế nào? Xem ra là lắc lư không được bọn hắn, vậy chỉ có thể đến bình thường giao dịch. Giao dịch gì? Hoa tổ tiến hóa pháp, cơ sở thiên có thể cho ngươi, nhưng niết bàn trở lên không được. Phong Lý Hy lắc đầu nói, thượng đế tiến hóa pháp cũng là như thế. The Hover cũng nói, Long Vương bí cảnh, đổi lấy các ngươi tiến hóa pháp. Hà Phàm thản nhiên nói, Long Vương bí cảnh, ngươi có thể trưởng khống, bất quá, chúng ta muốn Long Vương bí cảnh làm gì? The Hover đầu tiên là giật mình, ngay sau đó lắc đầu bật cười nói, nơi này lại mang không đi, chỉ có thể chờ đợi bí cảnh mở ra, tiến đến lấy thần dịch, các ngươi theo đuổi Long Vương truyền thừa. Hà Phàm từ không gian bao lấy ra Long Châu cùng lệnh bài màu xanh, đây là Long Châu, đây là Trương Đào sở cầu phong thần lệnh, cùng các ngươi đổi thế nào? Hóa Long chỉ là không thể nào lấy ra, liền hai thứ này phế nhất vật, Long Châu liền ẩn giấu tin tức, không có gì chứng dùng, phong thần lệnh tín hơi thở hắn cũng đã nhận được, ngay cả lưu lại tin tức đều xem không hiểu, cầm cũng vô dụng, mà lại, ta còn có thể nói cho các ngươi biết, lúc trước xảy ra chuyện gì, Long Vương lưu lại tin tức, phong tộc vị kia lưu lại tin tức, ngươi quả thật đạt được Long Vương truyền thừa. Phong Lý Hy cùng The Hover đồng thời chấn kinh lên tiếng, nhìn xem Long tộc cùng lệnh bài, đều nghĩ đưa tay đi lấy, nhưng nghĩ tới Hà Phàm thực lực, hai người từ bỏ, giao dịch này thế nào? Long Vương thế nhưng là lưu lại một cái kinh thiên đại bí mật, hơn nữa còn có một cái làm cho người rung động truyền thừa, chỉ cần các ngươi đạt được, liền có thể tìm kiếm ra biến mất thần Long nhất tộc, trở thành thần Long nhất tộc người cầm quyền. Hà Phàm kích động thổi thói xấu, mà lại, chỉ cần có cái này Long Châu tại, giống như gặp Long Vương, lúc trước thần thoại thời đại bí mật, thiên đình lưu lại bảo tàng, đều chính là các ngươi, vậy ngươi vì cái gì không tự mình đi tìm? Phong Lý Hy bất thình lình nói. Hà Phàm chỉ trệ, chăm chú mắt nhìn Phong Lý Hy trước ngực, cái này cũng bất bình a, ta Hà Phàm nhưng là muốn đương chủ thần nam nhân, đối trưởng khống Long tộc không hứng thú. Hà Phàm một mặt lãnh đạm khoát tay, đồng thời biểu thị mình đối chủ đạo kiên định. Chương 362, chẳng lẽ các ngươi không chỉ điểm xuống tín đồ? Hà Phàm, đem Long Châu giao cho phương Đông Liên minh, ta phương Tây sẽ phái người đến cùng nhau nghiên cứu. The Hover chậm rãi nói ra, ngoại trừ lưỡng chủng tiến hóa pháp, ngươi muốn cái gì đều cho ngươi, nhưng ta coi trọng nhất chính là hai loại tiến hóa pháp. A. Hà Phàm bĩu môi nói, vậy ngươi vẫn là mình đi trưởng khống Long tộc đi. Phong Lý Hy thản nhiên nói, Hà Phàm là hạng người gì, hiện tại phương Đông đã chuyển ra, nàng thông qua đạo tử mấy người cũng hiểu rõ một chút, từ khi bắt cóc đạo tử cùng tà tử, Hà Phàm chính là thật danh dương thiên hạ, một chút tiến hóa giả các loại điều tra, còn kém đem hắn tổ tông 18 đời đào ra. Tốt a, không muốn các ngươi tiến hóa pháp, bất quá, bình thường giao lưu tiến hóa chi đạo có thể chứ. Hà Phàm lùi lại mà cầu việc khác, coi như ta hướng các ngươi thỉnh giáo, như thế nào, cái này có thể. The Hover gật đầu, nhưng ngươi sẽ như vậy tùy tiện, đem đồ vật giao ra. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, Hà Phàm vuốt vuốt Long Châu, nói, ta còn có hai điều kiện, chỉ cần các ngươi làm được. Long Châu, Phong Thần lệnh, ta hai tay dâng lên, ngươi nói, Phong Lý Hy. Trầm ngâm nói, điều kiện thứ nhất, ta muốn tội vực. Hà Phàm trầm giọng nói, ngươi thật biết nói đùa, mới mở miệng chính là toàn bộ tội vực. The Hover cười khổ nói, tội vực rắc rối phức tạp, chúng ta nhiều lắm là giúp ngươi đặt chân ở sau lưng ủng hộ ngươi, giúp ngươi đánh xuống toàn bộ tội vực, làm không được, không tệ, tội trong khu vực, ngoại trừ tội nhân, còn có tứ đại liên minh người, cùng thần bí phong tộc. Phong Lý Hy thở dài, chúng ta có thể làm, chính là để liên minh giúp ngươi đặt chân, chiếm cứ một khối địa bàn, dạng này cũng được. Còn có một cái điều kiện, ta muốn tiến hóa học gia dụng cụ. Hà Phàm lần nữa ra giá, loại kia cỡ lớn, có thể lấy giống loài cấu tạo, thôi diễn tiến hóa pháp cùng võ kỹ. Cái này cũng không có vấn đề, Phong Lý Hy đáp ứng. Mặc dù loại này dụng cụ rất chân quý, nhưng vì Long Châu, Phương Đông Liên minh nguyện ý nỗ lực, kia hoàn thành hai cái điều kiện này về sau, ta liền đem Long Châu cùng Phong Thần khiến giao cho các ngươi, Hà Phàm nói. Nếu không, ngươi trước giao một kiện, xem như tiền đặt cọc. Phong Lý Hy nhìn xem Long Châu, nhẹ nói, nghiên cứu thảo luận đi. Hà Phàm bĩu môi, lại nói, ta có một vấn đề, đã oa tổ tiến hóa pháp là vạn năng tiến hóa pháp, có phải hay không có thể thôi động bất luận cái gì giống loài võ kỹ? Thượng đế tiến hóa pháp cũng là, không sai. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, oa tổ tiến hóa pháp cùng thượng đế tiến hóa pháp ẩn chứa bao dung, khống chế mọi loại tiến hóa pháp năng lực thần kỳ, mạnh như vậy tiến hóa pháp, các ngươi không cảm thấy trên tay các ngươi là trà đạp rồi sao? Hà Phàm khinh bỉ nói, không cảm thấy. Hai người đồng thời lắc đầu, tuyệt không xấu hổ, bọn hắn thực lực viễn siêu cùng thế hệ, cũng liền Hà Phàm có thể hất ra bọn hắn. Hai người rõ ràng không muốn cùng Hà Phàm so sánh, dạng này sẽ để cho mình rất tuyệt vọng. Về phần Trương Đào, hoàn toàn là nhằm vào bọn họ mà đến, trên thân mang đồ vật, hoàn toàn bị khắc chế, này làm sao đánh, Thế Phong Nhật Hạ, không, có chút nào lòng xấu hổ. A Hà Phàm thở dài, nói, kia tiếp tục nghiên cứu thảo luận, cái gọi là tiến hóa chi đạo, đến tột cùng là sinh mệnh thăng hoa, vẫn là nhân tính vặn vẹo, vì cái gì người lại biến thành súc sinh, khủ, các hạ, ngươi cái này nghiên cứu thảo luận có chút sai lệch. The Hover ho nhẹ một tiếng, nói, Hà Phàm, ngươi hẳn là may mắn, chúng ta đều đánh không lại ngươi. Phong Lý Hy thở dài, nếu là đánh thắng được ngươi, ngươi sớm đã bị chúng ta treo lên nện cho, sai lệch a. Hà Phàm nhìn xem hai người, một mặt thất vọng, các ngươi thế mà không hiểu ta ý tứ, các hạ ý gì? The Hover ngẩn người, chẳng lẽ cái này còn có cái gì thâm ý? Hoa tổ tạo ra con người, thượng đế nhân loại sáng lập, như vậy vấn đề tới, Hoa tổ cùng thượng đế, bọn hắn bồi dưỡng nhân loại là làm cái gì? Chính là vì để bọn hắn biến thành súc sinh. Hà Phàm nhìn xem hai người, rất đau lòng, các ngươi một điểm giác ngộ đều không có, các ngươi nghĩ cũng không nghĩ qua. Hai người trợn trắng mắt, ngươi điển hình chính là nghĩ quá nhiều. Vậy các ngươi nói, Hoa tổ cùng thượng đế là cái gì? Hà Phàm hỏi, tín ngưỡng, toàn nhân loại tín ngưỡng. Hai người đồng thời nói, kia thân là toàn nhân loại tín ngưỡng, lại nên làm gì? Hà Phàm hỏi lần nữa, một điểm giác ngộ đều không có, đương cái gì Hoa tổ cùng thượng đế, nên làm gì? Hai người ngẩn người, Hoa tổ cùng thượng đế nên làm gì? Các ngươi nên làm gì? Các ngươi một cái đương đại Hoa tổ, một cái đương đại thượng đế, không nghĩ dẫn đầu nhân loại, đi, hướng tiến hóa chi đỉnh, từ bắt đầu liền miêu, cho tới bây giờ mới ra ngoài, không xấu hổ a. Hà Phàm lạnh giọng khiển trách, dẫn đầu nhân loại, hai người đồng thời ngốc trệ. The Hover, ngươi nói chính ngươi đều là một cái cừu non, kia phương Tây lâm vào mê mang chúng sinh, lại nên ai đến lãnh đạo? Hà Phàm lạnh giọng quát, nếu là không hề làm gì, đã muốn làm thượng đế, chỉ bằng mình là thượng đế tiến hóa giả. Ngươi tiến hóa nhanh, hai người ngồi yên ở nơi đó, thật lâu không nói gì, Hà Phàm, tựa như một tia chớp, đánh vào bọn hắn trong lòng, Phật đạo tà tam tử, đều lâm vào mê mang, trải qua ta chỉ điểm, bọn hắn hiện tại cũng lập chí muốn đi lên một đầu mới tinh con đường, không vì cái gì khác, chỉ vì hậu nhân lưu lại kinh nghiệm. Hà Phàm một mặt kính nể mà nói, ta liền kính nể bọn hắn cái loại người này, ta cũng là loại người này. Hai người như có điều suy nghĩ, nghe, rất có đạo lý, thật vĩ đại. Nhưng ngươi là vĩ đại như vậy người, muốn chút mặt được không? Cho nên, ta, thân là hoa tổ hậu nhân, lâm vào mê mang, phong Lý Hy, ngươi muốn chỉ dẫn ta, chỉ có hoa tổ tiên hóa pháp mới có thể chỉ dẫn ta đi ra mê mang. Hà Phàm trầm giọng nói, lại nhìn về phía Dơ Hâu Vơ, ta tín ngưỡng thượng đế, đồng dạng mê mang, ngươi dùng tới đế tiến hóa pháp, liền có thể chỉ dẫn ta. Hai người, ngươi cái này cong ngoặt, để chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút tin ngươi tà. Hà Phàm, ngươi nói rất có lý, nhưng là, tiến hóa pháp sẽ không cho ngươi. Dơ Hâu Vơ một mặt cảm kích lắc đầu nói, ta cũng thế. Phong Lý Hy gật đầu, ta dùng ta suốt đời sở học trao đổi đâu. Hà Phàm một mặt nhức nhối nói, chú thần bảo điển. Hà Phàm, ngươi chú thần bảo điển giá trị rất lớn, nhưng là tại chúng ta trong suy nghĩ, bất kỳ cái gì tiến hóa pháp cũng vô pháp cùng thượng đế cùng hoa tổ so sánh. Hai người lắc đầu nói ra, đây là tín ngưỡng, chẳng lẽ các ngươi không chỉ điểm xuống tín đồ? Hà Phàm rất bất mãn, ta tín ngưỡng thế nhưng là hoa tổ cùng thượng đế, các ngươi liền không chiếu cố hạ ta cái này thành kính tín đồ. Hà Phàm, ngươi nếu là thật tiến hóa thành hoa tổ, ta khẳng định không tàng tư. Phong Lý Hy bảo đảm nói, về phần tín đồ, thượng đế nếu là có như ngươi loại này tín đồ, vách quan tài đoán chừng đều ép không được. Ngươi nếu là tiến hóa thành thượng đế, ta cũng không tàng tư. Dơ Hâu Vơ cười khẽ, kia chỉ điểm một chút, như thế nào mới có thể khống chế ngàn vạn tiến hóa pháp? Hà Phàm nhìn xem hai người, tín ngưỡng thứ này, cũng liền các ngươi tin, không có, nhận qua 9 năm nghĩa vụ ra hỏa, điểm ấy chúng ta cũng không biết, tiến hóa pháp tự nhiên mà vậy là được rồi. Phong Lý Hy nói, vậy ta dạy ngươi một chiêu, nhìn ngươi thi triển như thế nào. Hà Phàm suy tư nói, Dơ Hâu Vơ, ngươi cũng học một ít, ta chiêu này gọi là tiệt kinh đoạn cốt, chưa hề truyền đi, một đao thành canh, thái cực cống đan những này cũng đừng nghĩ, trừ phi các ngươi xuất ra đồ tốt, ta mới có thể truyền, ngươi nguyện ý dạy? Phong Lý Hy kinh ngạc nói, đao pháp của ngươi, liên minh từng điều tra, không có chút nào ghi chép, tất cả đều là chính ngươi a? Không tệ, ta dạy cho các ngươi, chỉ là muốn nhìn một chút, các ngươi thi triển là dạng gì, để cho ta có chỗ tham khảo. Hà Phàm nói thẳng. Chương 363, từ bỏ trị liệu a. Hà Phàm đương nhiên sẽ không truyền đao khí nhập thể chi pháp, đây là hắn một mình tìm tòi. Phong Lý Hy cùng chính Dơ Hâu Vơ cũng có cùng loại bí pháp, biết hiểu được như thế nào thi triển. Hà Phàm đem tiệt kinh đoạn cốt truyền ra, hai người lần nữa đối với hắn đao pháp biểu thị sợ hãi, quá hung tàn, đao cho ngươi mượn, ra tay với ta. Hà Phàm đem người đao đưa cho Phong Lý Hy, tiệt kinh đoạn cốt. Phong Lý Hy một tay cầm đao, đao mang phá không, trực tiếp chém vào Hà Phàm thể nội. Hà Phàm không có phòng ngự chút nào, kim cương bất hoại thần công cũng nội liễm, mặc cho đao mang nhập thể, cảm thụ được đao mang tại thể nội vỡ bờ ý đồ chặt đứt kinh lạc cùng xương cốt, nhưng uy lực quá yếu, dung chuyển không được hắn. Tiệt kinh đoạn cốt, Dơ Hâu Vơ đồng dạng là một đao, Hà Phàm thể ngộ lấy hai loại đao mang, Phong Lý Hy một đao, mặc dù yếu ớt, nhưng lại rất phức tạp, ngũ hành, gió các loại lực lượng, lấy một loại cực kỳ hoàn mỹ trạng thái dung hợp. Dơ Hâu Vơ một đao, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được các loại phức tạp lực lượng, cái này khiến hắn lâm vào trầm tư. Bọn hắn tiến hóa chi lực vốn là đã bao hàm các loại thuộc tính, vậy các ngươi có thể ngưng tụ ra hỏa diễm a? Hà Phàm tiếp tục hỏi. Tự nhiên có thể, hai người mặc dù không hiểu, nhưng vung tay lên, trong tay đồng thời xuất hiện hỏa diễm, nước. Hai người vung tay lên, hai đầu dòng nước đồng thời xuất hiện. Không cần thử, ta đao pháp này tạm được. Hà Phàm cười nói, trong lòng đã có thu hoạch, có lẽ hai loại hỏa diễm có thể dung hợp, chỉ là mình còn chưa tìm được kia vi diệu điểm thăng bằng. Võ kỹ phương diện cũng là như thế, người đao pháp này dễ học khó thành. Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ đồng thời làm ra bình phán, đối với giống loài cấu tạo, ngươi nắm giữ, sợ là đến trình độ khủng bố. Ngươi đao pháp này, nhất định phải rõ ràng giải giống loài cấu tạo, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực tới, không sai. Hà Phàm gật đầu, nếu là không hiểu rõ giống loài cấu tạo, hắn đao pháp này, ném ra, đổi ai luyện đều chỉ có thể coi là bình thường tốt nhất võ kỹ, còn kém rất rất xa đỉnh cấp, các ngươi lại chỉ điểm ta một chút, các ngươi tu luyện còn lại giống loài tiến hóa pháp, là cảm giác gì? Hà Phàm hỏi lần nữa, cảm giác, tự nhiên mà vậy liền dùng A hai người một mặt lãnh đạm đạo, đây đối với bọn hắn tới nói, thật rất dễ dàng, hoàn toàn không phí sức, ta cho các ngươi một bản tiến hóa pháp, các ngươi tu luyện, để cho ta dò xét tình huống như thế nào, ta cam đoan, không bạc đãi các ngươi. Hà Phàm mang theo khẩn trương nói, rất sợ bọn hắn cự tuyệt, dù sao hai người này, thân phận đều rất chân quý, dùng sức mạnh, chạy trốn tới tội vực đều có thể một con đường chết, cái này, ta chỉ là dò xét ta đưa cho tiến hóa pháp lộ tuyến, các ngươi không vận chuyển tự thân tiến hóa pháp không được sao? Hà Phàm đạo, dừng một chút, lại nói, vẫn là nói, các ngươi nhất định phải đồng thời vận chuyển tự thân tiến hóa pháp, mới có thể khống chế, đó cũng không phải, hai người lắc đầu, kia lại làm giao dịch, để cho ta dò xét, các ngươi muốn học cái gì? Ngoại trừ thái cực cống đan, ta sở học các ngươi đều có thể học. Hà Phàm lần nữa bỏ hết cả tiền vốn, chỉ cần mình biết rõ, thực lực mình, nhất định có thể nâng cao một bước. Vận động đồ ăn không còn là hy vọng xa vời. Hắn đem cải tạo mới võ kỹ ra, ta không học đao pháp của ngươi, chỉ muốn cùng ngươi giao lưu, như thế nào tín ngưỡng, đương đại hoa tổ nên làm cái gì, nghe một chút ý kiến của ngươi. Phong Lý Hy nói, ta cũng thế, giơ hầu vơ lên tiếng nói, được, đây là thiên ma tiến hóa pháp, Phong Lý Hy trước luyện một chút nhìn, Hà Phàm cho ra nguyên bản thiên ma tiến hóa pháp, không có trải qua bất luận cái gì cải biến, Phong Lý Hy ghi lại thiên ma tiến hóa pháp, dẫn dắt tiến hóa chi lực vận chuyển, lập tức, một cỗ thuần túy thiên ma khí tức phát ra, so với lăng phu con muốn thuần túy một chút, Hà Phàm đưa tay đặt tại Phong Lý Hy trên vai. Lấy tiến hóa chi lực dò xét, bí pháp chi nhãn đồng thời mở ra, Phong Lý Hy thể nội cấu tạo xuất hiện trong đầu, đây là trống rỗng vận chuyển, mô phỏng cấu tạo, Hà Phàm kinh ngạc, tiến hóa chi lực lưu chuyển, không có lộ tuyến, Phong Lý Hy đồng dạng tại vận chuyển, trước đó, trống không lộ tuyến, lại là nổi lên tiến hóa chi lực, cưỡng ép chở khách ra đường đi, hơn nữa còn không thương tổn thân, sau đó là dơ hover. Hắn đồng dạng như thế, lấy tiến hóa chi lực, mô phỏng ra vận chuyển lộ tuyến. Hà Phàm nỉ non tự nói, chính mình có phải hay không cũng có thể. Hà Phàm thử một cái, phát hiện hắn tiến hóa chi lực làm không được. Hoa tổ cùng thượng đế tiến hóa pháp, tu luyện ra tiến hóa chi lực, vốn là một loại tạo hóa lực lượng, có thể mô phỏng ra, hắn lại không. Được, nếu có thể lấy ra tham khảo, được rồi, có những này, cũng không xê xích gì nhiều. Hà Phàm nhìn bọn hắn một chút, xem như, tạm thời không nghĩ cách, tốt, ta và các ngươi nói một chút, ta đối hoa tổ cùng thượng đế chi đạo kiến giải. Hà Phàm nghĩ nghĩ, kiểu cũ đi không thông, vẫn là lắc lư hai người này, đương thiện nhân đi, hai người gật gật đầu, mong đợi nhìn xem hắn, hoa tổ cùng thượng đế, một cái là phương Đông Chi Mẫu, một cái là phương Tây Cha, đều là hai đại liên minh tín ngưỡng, ta không biết bọn hắn lúc trước như thế nào. Nhưng ta cảm thấy, thân là đương đại hoa tổ cùng thượng đế, liền nên thực hiện trách nhiệm của mình, tạo ra con người, bổ thiên, sáng thế giới cái gì, các ngươi sẽ không coi như xong, độ khó quá cao, vẫn là câu nói kia, dẫn dắt nhân loại đi về phía trước. Đừng nói mình mê mang, trong lòng có khổ mình kìm nén, cũng đừng cùng ta nói, không giúp được các ngươi, Hà Phàm bĩu môi nói. Các ngươi thân là hoa tổ cùng thượng đế, nếu như các ngươi đều mê mang, kia các tín đồ làm sao bây giờ, muốn ngụy trang tốt chính mình, không được cũng phải đi, thế nhưng là, thượng đế con đường, đều nói, không nên cùng ta nói, thượng đế đã cho ngươi đủ nhiều, ngươi còn muốn thượng đế chạy đến, đưa ngươi đặt ở trên chỗ ngồi, đến cái lên ngôi nghi thức, Hà Phàm cười lạnh nói, vậy ngươi không phải lên đế. Chính là cái linh vật, nhưng như thế nào thành tựu thiên nhân, từ xưa đến nay, cũng không có thành tựu thiên nhân thượng đế tiến hóa giả, giơ hầu vơ cười, khổ nói, kỳ thật, ta một tia hy vọng đều không có, không phải mê mang, là tuyệt vọng, Phong Lý Hy sắc mặt ảm đạm, hoa tổ tiến hóa giả đồng dạng như thế, đừng nói cái gì trách nhiệm, hoa tổ tiến hóa giả, là tăng lên càng nhanh, chết càng nhanh, đột phá thiên nhân chính là đi chết, Hà Phàm trầm mặc một lát, thở dài, về nhà nên ăn một chút, nên uống một chút, tắm một cái ngủ đi, đạo tử bọn hắn còn có thể nếm thử dưới, các ngươi, từ bỏ trị liệu đi, về phần nói cho bọn hắn, dùng có hạn sinh mệnh, đi, làm chuyện có ý nghĩa. Hà Phàm cảm thấy, ăn uống càng có ý định hơn nghĩa, Hà Phàm, cái này, hai người ngốc trệ, chúng ta hoàn trông cậy vào ngươi, có thể có chỗ chỉ điểm, ngươi chính là cái này chỉ điểm, từ bỏ trị liệu đi. Hà Phàm một mặt bất lực biểu lộ, hắn là thật bất lực, ta mẹ nó ngay cả các ngươi vì cái gì không cách nào thành tựu thiên, nhân nguyên nhân cũng không biết, ta có thể làm sao, Đông Tây Phương nhiều năm như vậy, đều không có giải quyết vấn đề, ta một cái bình thường, thiên phú người có thể làm được, ngươi vẫn là đừng nói nữa, hai người cười khổ, sớm biết vẫn là học ngươi đao pháp, hỏi ngươi cái này tiến hóa chi đạo. Hoàn toàn là tìm cho mình không được tự nhiên, chờ ta ngày nào trở thành chủ thần, bằng vào ta thần chi lực, giúp các ngươi dò xét một chút. Hà Phàm an ủi, an tâm đi, có lẽ lúc kia, chủ thần Hà Phàm sẽ có biện pháp. Ha ha, hai người gượng cười, thần, thiên nhân cấp tiến hóa giả, có thể xưng thần minh, nhưng là, bọn hắn cảm thấy, tại bọn hắn, trước khi chết, đều không thể nhìn thấy Hà Phàm thành thiên nhân. Liên minh rất nhiều thích linh cấp 9, nhưng chân chính thành tựu thiên nhân, lại có mấy người, thần cảnh giới, như thế nào như vậy tùy tiện nhưng chạm đến. Chương 364, bại lộ, bí cảnh bên trong, Phật đạo chi thân, đạo tà chi thân, tách ra thảo luận, Hà Phàm không tiếp tục xuống dưới, bí cảnh đã không có gì đồ vật, thần dịch tự nhiên cũng mất, không có đi xuống tất yếu, Hà Phàm cũng làm rõ ràng, Trương Đảo bọn người, chính là tìm đến phong thần lệnh. Thuận tiện đem Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ bắt lại, đổi nữ hoa thạch cùng thánh kinh, Trương Đào đợi người tới trước đó, đã thiết lập tốt kế hoạch, cầm xuống phương đông thần long tiến hóa giả, lấy thi thể của bọn hắn làm dẫn tử, tìm kiếm cái kia kim sắc không gian, cũng chính là cái gọi là Long Vương truyền thừa. Về phần phương Nam cùng phương Bắc liên minh, trong đó phương Nam không rõ ràng, phương Bắc liên minh ngay từ đầu, liền cùng tội vực liên, hợp. Cũng không biết là phía ngoài thụ ý vẫn là bọn hắn tự mình làm chủ, Hà Phàm cũng không rõ ràng, người phương Bắc bị bọn hắn giết sạch, phương Nam liền còn thừa lại Luyện Dương Viêm mấy người, cái gì cũng không biết, chỉ có thể chuyên tâm nghiên cứu thảo luận tiến hóa pháp, rốt cục sắp đi ra ngoài, đạo tử bọn người thở dài, một tháng này, thật khó chịu a, trên thân mọi người lệnh bài lấp lánh, Hà Phàm quét mắt phương Đông tiến hóa giả, còn thừa lại 18 người, phương Tây chỉ, còn lại 16 người, phương Nam liền Luyện Dương Viêm 4 người, Hà Phàm các hạ. Một ngày kia, ta sẽ đi phương Đông nhìn xem, Dơ Hâu Vơ mỉm cười mở miệng, nói, đến lúc đó, ngươi cần phải mời ta uống các ngươi phương Đông rượu ngon, ngươi đừng đến, mời không nổi, Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, muốn uống rượu tìm bọn hắn, ta là phương Đông nghèo nhất, người phương Đông đều biết, Dơ Hâu Vơ, thật keo kiệt, ngươi liền không thể ngoài miệng hào phóng một lần. Lệnh bài nổi lên kim quang, hóa thành một đầu kim long, đem mọi người quấn quanh, một cỗ lực bài xích truyền ra, Hà Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, không gian xung quanh chuyển đổi, đã rời đi bí cảnh, phương Tây đám người tiến hóa, chúng ta, chuyện gì xảy ra, Dơ Hâu Vơ vừa xuống đất, chào hỏi phương Tây tiến hóa giả, lại là biến sắc, kinh ngạc mà nhìn xem bốn phương tám hướng, lại nhìn một chút dưới chân, một mảnh nước biển, đảo nhỏ đâu, Phong Lý Hy cũng là mờ mịt, đây là tình huống như thế nào, dưới đảo nhỏ chìm chứ sao, Hà Phàm, cảm ứng chi lực khuếch tán, một cỗ bàng bạc tiến hóa chi lực xông vào trong biển, sóng biển ngập trời, một khối kim sắc kim loại tấm bị tiến hóa chi lực mang ra ngoài, các ngươi nhận biết hạ thứ này, chiến hạm, Dơ Hâu Vơ sắc mặt đại biến, vội vàng tránh thoát kim loại tấm, phía trên có phương Tây văn tự, đây là ta phương Tây chiến hạm mảnh vỡ, đừng có gấp. Còn có, Hà Phàm lại vớt ra một khối, khối này hắn nhận biết, phương Đông, từ nhận đại nhân bọn hắn, sợ là giữ nhiều lành ít, đạo tử sắc. Mặt tái đi, vội vàng nói, chúng ta tranh thủ thời gian đến bốn phía tìm xem, ta cảm thấy, vẫn là đi đường đi, Hà Phàm ngửa đầu nhìn trời, một đạo tiến hóa chi lực bao khỏa toàn bộ tiến hóa giả, tìm cầu, chạy trước lại nói, Hà Phàm, ngươi, oanh, đột nhiên. Hư không chấn động, một thanh to lớn kiếm mang màu xanh từ trên trời giáng xuống, đánh vào bọn hắn trước đó nơi ở nước biển phân lưu, kinh khủng kiếm mang băng liệt, kích thích mấy chục trượng sóng biển, đập mà tới, đám người kia, hiển Nhiên làm hai tay chuẩn bị, các ngươi lại nói nhảm một câu, mình xuống dưới chờ chết. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo tăng, phong tộc đây là tại muốn chết, dám xuống tay với chúng ta. Giơ hâu vơ tức giận, các ngươi biết phong tộc ở đâu à? Hà Phàm trợn trắng mắt, chớ nóng vội nói dọa, đã nhiều năm như vậy, các ngươi ngay cả phong tộc hang ổ đều không có thăm dò rõ ràng, người ta bằng cái gì không dám giết chết ngươi? Các ngươi quả nhiên làm ta kinh ngạc, thế mà có thể xông qua bí cảnh sát cục, từ bên trong trốn tới, giọng nói lạnh lùng truyền đến, chân trời thanh quang lấp lánh, một sau lưng mọc lên cánh thịt nam tử trung niên, cầm trong tay trường kiếm, từ trên trời giáng xuống. Phong tộc, các ngươi đem Tử Nhận đại nhân cùng Ca đại chủ giáo thế nào? Phong Lý Hy sắc mặt đại biến, kinh sợ mà nhìn xem người tới, muốn bọn hắn mạng sống, giao ra nữ oa thạch cùng thánh kinh. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, các hạ, phong tộc mặc dù thần bí, nhưng các ngươi cử động lần này triệt để chọc giận tứ đại liên minh, đến lúc đó tứ đại liên minh cùng tội vực, sẽ không còn các ngươi chỗ ẩn thân. Giơ hâu vơ sắc mặt lạnh như băng nói, thi tiện phàm loại, các ngươi lại há có thể lý giải cao đẳng tộc quần kế hoạch. Nam tử trung niên khinh thường nói, lặp lại lần nữa, giao ra nữ oa thạch cùng thánh kinh, nếu không, không chỉ có các ngươi sẽ chết, Từ Nhận cùng Ca cũng đem mất mạng. Hà Phàm, đạo tử bọn người cùng nhau nhìn về phía Hà Phàm, nhìn ta làm gì, các ngươi đoạn hậu, gặp lại. Hà Phàm trực tiếp vứt xuống bọn hắn, xoay người chạy. Nói đùa, cái này mẹ nó là uy tín lâu năm thích linh cấp 9. Bình thường thích linh cấp 9 ta còn có thể đổi một chút, uy tín lâu năm, các ngươi chạy, ta mẹ nó liền khó nói, thật có lỗi. Ta không có vĩ đại như vậy, Hà Phàm, ngươi, đám người kém chút thổ huyết, liền trông cậy vào ngươi, ngươi thế mà nghĩ đến đi đường, lưu lại đi. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, vô tận sức gió, ngưng tụ, màu xanh kiếm quang từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Hà Phàm, nơi đây, ai cũng có thể trốn, chỉ có ngươi, Phong Lý Hy cùng Dơ Hầu Vơ trốn không thoát, giữa chúng ta, không có lớn như vậy thù à. Hà Phàm ra mặt co lại, ta đến tột cùng là giết cha ngươi, vẫn là giết chết mẹ ngươi. Không phải liền là giết mấy cái phong tộc phế vật a? Lần sau ta không giết. Ngươi cùng phong tộc, xác thực không có lớn như vậy thù. Nhưng ngươi tiến hóa lộ tuyến, khiến bản tộc căm thù đến tận xương. Tủy, nam tử trung niên sắc mặt âm hàn, bốn phía sức gió không ngừng hội tụ, hóa thành từng đạo kiếm mang màu xanh, quét sạch thiên khung, khiến phong tộc căm thù đến tận xương tủy tiến hóa lộ tuyến. Một đám người ngây ngẩn cả người, khoan hãy nói, thật không biết Hà Phàm là cái gì tiến hóa lộ tuyến. Một đám người tập thể nhìn về phía Hà Phàm, bị câu nói này hấp dẫn, các ngươi sai lầm, ta là phổ thông kiểu mới tiến hóa. Hà Phàm vội vàng nói, dạng này, chúng ta liền xem như chưa thấy qua, ai cũng không làm khó dễ ai, thế nào, phổ thông kiểu mới tiến hóa. Nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ngươi lừa gạt người khác, không lừa được cao đẳng chủng tộc, bản thân tiến hóa giả, Hà Phàm, bản thân tiến hóa giả. Một đám người kinh ngạc, ngay sau đó là nồng đậm chấn kinh, bản thân tiến hóa, có thể tiến hóa đến thích linh. Khó trách, đạo hữu có thể nghiên cứu ra bản thân gen nguyên nhân, đạo tử giật mình nói, ngươi đem ta tự ẩn, lấy ra nói, có, phải hay không quá không tôn trọng ta rồi. Hà Phàm sắc mặt âm lãnh xuống tới, bản thân tiến hóa, chỉ có trong truyền thuyết Thái Thượng thành công, đây là phương Đông lịch sử ghi chép, còn lại ghi lại bản thân tiến hóa giả, không có một cái nào sống sót, chớ nói chi là đến thích linh cấp 7 đỉnh phong, ngươi hết thảy, sắp thành liền bản tộc nhiều năm đại kế. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, kiếm mang màu xanh rốt cục lấp đầy bầu trời, cho các ngươi lâu như vậy thời gian, cũng không thấy nữ oa thạch cùng thánh kinh, xem ra đều không mang ra. Phong chi ngục giam, làm sao bây giờ, một đám tiến hóa giả luống cuống, cái này thích linh cấp 9 xuất thủ, ngàn vạn kiếm mang hình thành ngục giam, bao phủ xuống, rõ ràng là muốn đem bọn hắn bắt sống. Hà Phàm, hoàn không bại lộ truyền thừa của ngươi, để cho ta nhìn xem, là vị nào của tiên thần, dẫn ngươi đi đến bản thân tiến hóa. Nam tử trung niên trầm giọng hét một tiếng, chân trời lần nữa hiển hiện to lớn kiếm mang, hắn một mực chờ đợi, chờ Hà Phàm bại lộ, không có cổ tiên thần truyền thừa chỉ dẫn, nam tử trung niên không tin, Hà Phàm là một thân một mình, đi đến bản thân tiến hóa chi đạo, còn tới thích linh cấp, hơn nữa còn tăng lên nhanh như vậy, chắc hẳn cũng có tiên thần di bảo, muốn biết. Hà Phàm sắc mặt khôi phục đạm mạc, nhìn xem kiếm mang ngục giam đánh tới, song đao vào tay, ngàn vạn kiếm mang bộc phát, ngươi, chết chắc. Chương 365, ta hội bạo tạc, vô tận đao mang trùng thiên, đạo, tà chi khí tràn ngập, ghen kích phát chi pháp lần nữa bộc phát, đao mang quá cảnh, phong chi ngục giam ứng thanh mà phá, xem ra ngươi đạt được truyền thừa không nhỏ, cái này chiến lực, không thể so với cấp 9 kém. Nam tử trung niên giật mình, chợt nổi lên nồng đậm vui mừng, rất tốt, chỉ cần lấy được bí mật của ngươi, bản tộc đem mạnh hơn một phần, ngươi trước sống sót rồi nói sau, một tiếng lạnh lùng ngữ điệu truyền ra, Phật đạo chi thân bước ra, Phật quang tràn ngập, vô số chữ vạn, Phật ấn bay ra, đồng dạng có thích linh cấp 9 chi uy, đây chính là ngươi chiến lực mạnh nhất, bản thân tiến hóa giả, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. Nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng kinh nghi, chư vị, ủy khuất các ngươi. Hà Phàm nhìn về phía Phong Lý Hy bọn người, vung tay lên, lồng giam xuất hiện, trực tiếp đem tất cả tiến hóa giả thu hết đi vào. Hà Phàm, ngươi muốn làm gì? Đạo tử bọn người trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, ngươi muốn đi liền đi, đừng quản chúng ta, ta là người tốt, hảo hảo đợi. Hà Phàm tiến hóa chi lực phun ra, chiếc lồng vụt nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay, ta cảm thấy, các ngươi đi theo bên cạnh ta an toàn hơn, ngươi, cổ tiên thần truyền thừa, xác thực cực kỳ trọng yếu, ngươi muốn giết bọn hắn diệt khẩu A. Nam tử trung niên thần thái đạm mạc, không có đem Hà Phàm để ở trong mắt, tốt nhất lưu lại Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ, nếu không, ngươi sẽ chết không toàn thây, hôm nay không chặt ngươi, ta Hà Phàm danh tự viết ngược. Lại, Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem chiếc lồng thả trong túi, song đao phá không mà đi, tiệt kinh đoạn cốt, ngũ tạng câu tổn, đạo tà chi khí, kinh khủng tà độc tràn ngập, 10 vòng hắc dương theo sát mà ra, Phật đạo thiên, 3000 Hà Phàm chứng chủ thần, Phật đạo chi thân, vận dụng Phật đạo chi lực, đúng là ngưng tụ 3000 đạo Hà Phàm hư ảnh, cuối cùng ngưng tụ thành to lớn Hà Phàm, ầm vang thẳng hướng thích linh cấp 9, nắm cỏ. Gia hỏa này, đến tột cùng đem ta Phật môn đổi, thành cái gì rồi? Lồng bên trong, Phật tử lúc trước liền nổ, thực lực của ngươi, không kém. Một tiếng tán thưởng, trường kiếm dẫn động phong lực, ba đạo kiếm mang đồng xuất. Đón lấy Hà Phàm ba chiêu, ầm ầm, ba đạo tiếng nổ vang lên. Hà Phàm ba chiêu tại chỗ sụp đổ, kiếm mang cũng tiêu tán hơn phân nửa. Chỉ còn lại mảnh tiểu kiếm khí, rơi trên người Hà Phàm. Khó thương mảy may, một đao thành canh, một đao lạnh nóng, hai loại thần hỏa đồng xuất, không gì không thiêu cháy, không có gì không đốt, mang theo kinh khủng thần uy mà đi, một đao chém xuống, tà độc hạo đãng, 10 vòng hắc dương trùng sát, tới gần nam tử trung niên, hắc dương tại chỗ nổ tung, phóng thích vô tận tà độc, gió, có thể thổi tan hết thảy, kinh khủng cuồng phong quá cảnh, tà độc bị xé rách, đạo tà chi khí bị rào sát. Nhanh chóng tiêu tán, đại đạo vô vi, vạn Phật hướng tông, Phật đạo chi thân theo sát xuất thủ, Hà Phàm song thân thay phiên giao chiến, đạo tà chi thân ra chiêu, một cái khác thân thể, ấp ủ, chờ tập trung tinh lực tái phát chiêu, mặc dù chậm điểm, nhưng uy lực cũng không kém, song chiêu tề xuất, đều là Phật đạo tuyệt học, trong nháy mắt vỡ vụn thanh quang, oanh sát mà đi, ầm vang tóe bạo, nam tử trung niên quanh thân thanh quang nồng đậm, thân hình bay rớt ra ngoài. Miệng tung tóe màu son, không hổ là cổ tiên thần người thừa kế, có thể làm tổn thương ta, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, bốn phía lên thanh quang, thân hình trong nháy mắt biến mất, leng keng, Hà Phàm, bỗng nhiên nhấc đao, vừa vặn cùng trường kiếm va chạm, kiếm khí khổng lồ đánh tới, Hà Phàm cổ tay rung lên, người đao suýt nữa tuột tay, ngươi người mang không ít tuyệt học, đáng tiếc, thực lực chênh lệch, ngươi lại như thế nào đền bù. Không trung chuyển đến cười lạnh, từng đạo kiếm quang đánh tới, nam tử trung niên không còn cứng đối cứng, ngược lại hóa thân nhập gió, nhanh đến cực hạn, ngươi là sợ rồi, Hà Phàm cười nhạo một tiếng, trong lòng lại là nặng nề, nếu là cứng đối cứng, hắn còn có chút cơ hội xử lý đối phương, nhưng hắn không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ như vậy không muốn mặt, thích linh cấp 9, ngươi lựa chọn mài chết ta. Đao kiếm không ngừng va chạm, Hà Phàm thân hình không ngừng lùi lại. Phật đạo chi thân, cũng gặp công kích, tử kim bát vu lấp lánh, cũng may có thể tạm thời ngăn trở đối phương, từng bước một rút lui. Hà Phàm song thân không ngừng tới gần, lại tiếp tục như thế, mình danh tự không cần đổ tới viết, bởi vì chính mình đều chết chắc, tâm tư thay đổi thật nhanh, cứ như vậy chạy trốn, phân thần, thế nhưng là sẽ chết càng nhanh. Trường kiếm đâm tới, kiếm mang màu xanh trực tiếp xuyên thủng Hà Phàm thân thể, huyết thủy chảy xuôi mà ra. Hừ, rất tốt, đã ta muốn chết, vậy liền cùng một chỗ chôn cùng. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, đáy lòng truyền âm ra ngoài. Đạo tử, để Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ nghĩ biện pháp, làm ra một cái mình, tốt nhất có thể giấu giếm được người này, nếu không, toàn bộ các ngươi vì ta đoạn hậu, học được Phật đạo, ta tiến hóa pháp, cái này truyền âm bí pháp hắn cũng sẽ một điểm, nhưng nhất định phải đối phương cũng sẽ mới có thể dưới đáy lòng câu thông, song thân ở cùng một chỗ, vẫn như cũ là một con đường chết. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, đã thấy hai đạo kiếm mang đồng thời đâm tới. Phốc phốc, Hà Phàm lần nữa bị thương, không đến một khắc đồng hồ, trên người mình đã có không ít kiếm thương, lại tiếp tục như thế, tuyệt đối chơi xong, làm xong, đạo tử đưa tin ra, chết đi, hai đạo kiếm mang, lại lần nữa đánh tới. Hà Phàm vung tay lên, Phong Lý Hy, Dơ Hâu Vơ đồng thời xuất hiện, ngăn tại trước người, ngươi điên rồi. Kiếm mang lập tức ngừng lại, không có cầm tới nữ oa thạch cùng thánh kinh. Hắn sẽ không dễ dàng đối hai người hạ sát thủ, ngươi chết, hoặc là bọn hắn chết. Hà Phàm cười lạnh nói, đã ta muốn chết, vậy liền cùng một chỗ chôn cùng, ngươi giết bọn hắn, ngươi chết càng nhanh. Nam tử trung niên ánh mắt lấp lóe, thân hình lần nữa biến mất, kiếm mang càng nhanh hơn, ngươi giấu không được bao lâu, thực lực ngươi tăng lên lại có thể kiên trì bao lâu. Giết bọn hắn thời gian đầy đủ, Phật đạo chi thân một tay một cái, bóp lấy hai người cổ. Đi ra đánh một trận, nếu không, hai người bọn họ hẳn phải chết. Vậy ngươi giết đi, ta muốn không trên người bọn hắn, tự sẽ từ liên minh lấy. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, kiếm ảnh càng phát ra nhanh chóng. Hà Phàm, trực tiếp giết chúng ta, đừng cho hắn lợi dụng chúng ta, đoạt được thần vật. Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ gấp giọng mở miệng, Hà Phàm không nói, song đao tề xuất, ngăn cản càng ngày càng nhanh chóng kiếm ảnh. Tự thân khí thế đang không ngừng hạ xuống, song thân không ngừng ứng đối kiếm ảnh, lại là dần dần tách ra, lại qua một khắc đồng hồ. Hà Phàm khí thế trực tiếp ngã xuống thích linh cấp 9, vẫn tại phí tốc giảm xuống, đột nhiên gầm thét, vậy các ngươi hai người liền đi trước một bước, ngươi dám. Gầm thét vang vọng, bóng người màu xanh lóe lên, thích linh cấp 9 uy năng đều bộc phát, trực tiếp nhào về phía Phật đạo chi thân, ngàn vạn kiếm ảnh tề xuất. Phóng tới đạo tà chi thân, phốc phốc, trường kiếm sâu thể, thanh quang bắn ra, hai đạo kiếm mang không có vào Hà Phàm hai tay. Nam tử trung niên thần sắc băng lãnh, ngu xuẩn, rơi xuống thích linh cấp 9, ngươi như thế nào tại ta lúc này giết người? Thật sao? Phật đạo chi thân âm lãnh cười một tiếng, Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ, đồng thời biến hóa, hóa thành một viên ngũ thải thạch thần thạch, một tờ kim thư, một cỗ phong cấm lực lượng, lập tức để nam tử trung niên dừng lại. Phật đạo chi thân thừa cơ mà động, bỗng nhiên ôm lấy nam tử trung niên. Ngươi âm ta, đáng tiếc, phí công, ngu xuẩn, ta hội bạo tạc. Phật đạo chi thân lạnh lùng cười một tiếng, thể nội Phật quang trùng thiên, đạo khí phách hiên ngang, yêu khí bộc phát, ma khí mê hoặc lòng người. Thuần túy tà khí bao hàm chút tà độc, trong phút chốc toàn bộ bộc phát. Ngươi người điên, oanh, nam tử trung niên sắc mặt cuồng biến, lời còn chưa nói hết, Phật đạo chi thân trực tiếp nổ, một cỗ lực lượng kinh khủng, quét sạch bốn phương tám hướng, hư không vì đó vặn vẹo, nước biển vì đó rung chuyển, nhìn mình bạo tạc, hảo tâm đau nhức, phốc, huyết thủy phun ra, Hà Phàm cũng bị liên lụy, may mắn đã sớm chuẩn bị, trốn xa đáy biển, nhưng như cũ bị một cỗ lực lượng khổng lồ oanh kích, huyết thủy từng ngụm tuôn ra. Chương 366, để cho ta cưỡi một phát, lực lượng kinh khủng ba động, không gian đang rung chuyển, phía dưới nước, biển đồng dạng bị tác động đến, phương viên vài trăm mét nước biển vắng vẻ, trở thành khu vực chân không, vài trăm mét bên ngoài nước biển, cũng bị cự lực đẩy đi ra, kích thích thông thiên sóng biển, bạo tạc nơi trung tâm nhất, lực lượng kinh khủng quét sạch, một bóng người rơi xuống mà ra, huyết nhục mảnh vụn trên không trung tràn ngập, ti tiện phàm loại. Đúng là tự hủy một thể, huyết thủy phun ra, chấn động khu vực, bóng người ầm vang rơi xuống, rơi vào trong biển nước bùn, yếu ớt màu, xanh lực lượng lượn lờ, phá vỡ nước bùn, miễn cưỡng lơ lửng giữa không trung, toàn thân tràn đầy vết rạn, giống như một kiện đồ sứ, lúc nào cũng có thể sẽ nổ bể ra tới. Bản tọa hộ thân phong linh bị hủy, nhất định phải lập tức rời đi. Lơ lửng bóng người, máu me khắp người, cũng chỉ có một cái tay, một cái chân, không ngừng tuôn ra huyết thủy, không gian bao mở ra, bắt lấy một bình dược tề, đang muốn uống hết, một cái tay duỗi tới, trực tiếp đoạt lấy dược tề. Cái này đồ tốt, ngươi đã không có tư cách hưởng dụng, Hà Phàm. Bóng người nhìn chằm chặp tay chủ nhân, hai con ngươi tràn đầy lửa giận cùng sát ý, ngươi dám ra. Phốc phốc, người đao phá không, vô tình đâm vào đối phương thể nội. Vô số tà độc quan chú, Hà Phàm trực tiếp chút xuống dược tề. Cảm thấy ta chết đi, vẫn cảm thấy, ta sẽ làm bị thương so ngươi càng nặng. Người tới chính là Hà Phàm, hắn vốn cho rằng người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới thế mà hoàn sống tiếp được, bất quá không quan hệ, bổ đao là được rồi. Ghê tởm, ngươi, hoa a, ngươi còn có mấy phần lực lượng, thể nội đồ phòng ngự vẫn tồn tại a. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, trực tiếp chiếm không gian của hắn bao, người đao rút ra, lần nữa chém xuống, trường kiếm màu xanh vội vàng đón đỡ, lại là lực bất tòng tâm, trường kiếm trong nháy mắt tuột tay, bị Hà Phàm một phát bắt được, đao mang vô tình chém xuống. Thực lực của ngươi, làm sao còn có thích linh cấp 9? Nam tử trung niên sắc mặt hoảng hốt, thôi động còn sót lại tiến, hóa chi lự ký đồ xông lên trời. Lại là đao mang chém xuống, mang theo một bổng máu tươi, không lừa ngươi, như thế nào để ngươi mắc lừa. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, người đao không ngừng chém xuống, ngươi bay a tiếp tục bay, nhìn ngươi có thể chịu mấy đao. Phốc phốc, lại là một búng máu phun ra, nam tử trung niên thân hình bất ổn, người sau lưng đao không ngừng xẹt qua, lưu lại từng đạo vết đao, tà độc không ngừng quán thể, nhưng không có vội và muốn hắn mạnh. Hà Phàm, ngươi vẫn là giết hắn đi. Lòng bên trong, đạo tử bọn người nhìn xem một màn này, chau mày, chúng ta còn muốn đi tìm Từ Nhận đại nhân. Hà Phàm, đừng lãng phí thời gian. Giờ hầu vơ cũng mở miệng nói, thương thế của ngươi, không áp chế nổi bao lâu, thiên đao vạn quả. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, đao mang lần nữa rơi xuống, tại trung niên nam tử ánh mắt hoảng sợ dưới, đao mang chém xuống, từng mảnh huyết nhục bay ra, chỉ còn lại một bộ xương cốt. Còn có nội tạng, quá hung tàn, cái này còn sống. Lồng bên trong đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác nam tử trung niên còn chưa chết đi. Phong tộc, ta sẽ đi. Hà Phàm nhìn xem xương cốt, tà độc tràn ngập, xương cốt vẫn như cũ lại bay, đi thôi, để cho ta nhìn xem, muốn sống dục vọng ngươi, còn có thể chạy bao lâu. Thiên ma chi pháp, tà tử sắc mặt kinh dị, ánh mắt âm hàn, thiên ma chi pháp lực lượng chống đỡ lấy hắn tạm thời chưa chết, xương cốt không có chạy kéo lâu, triệt để mất đi sinh tức. Hà Phàm ngự không mà lên, nhìn xem biển rộng mênh mông, trực tiếp tìm cái phương hướng, đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong, tiến vào trong biển. Hà Phàm mới xem xét nam tử trung niên không gian bao, có một bình đan dược, còn có mấy bình dược tề, số liệu cũng không tệ, tổng cộng 10, kém chút rơi ra thích linh cấp 7. Hà Phàm mắt nhìn tự thân số liệu, 60.3%, Hà Phàm, ngươi tính sai phương hướng, đây không phải đi tứ đại liên minh bất kỳ một cái nào phương hướng lộ tuyến. Đạo tử nhắc nhở, Hà Phàm dừng lại tiến lên, đạo tà chi, khi lấp lóe, thả ra phong lý hy, phong lý hy, biến thành hoa tổ thân, để cho ta cưỡi một phát. Hà Phàm, ngươi quá mức, ngươi còn có cái này yêu thích. Lồng bên trong, đạo tử đám người nhất thời nổi giận, hoàn mẹ nó biến thành hoa tổ thân, để ngươi cưỡi một phát, khục, chính là chở ta đoạn đường, ta hiện tại thương thế quá nghiêm trọng. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, ta còn là nắm ngươi đi. Phong Lý Hy sắc mặt cứng đờ, ngươi yêu cầu này, làm cho người rất xấu hổ, ta quá mệt mỏi, nếu không ngươi ôm ta cũng được, ta cần tĩnh tâm điều dưỡng. Hà Phàm vội vàng nói, kia, ngươi vẫn là cưỡi đi. Phong Lý Hy mắt nhìn Hà Phàm trạng thái, được rồi, liền để hắn chiếm hạ tiện nghi, dù sao lần này cũng may mà Hà Phàm, bằng không bọn hắn cũng khó có thể trốn tới. Nồng đậm tạo hóa chi quang lấp lánh, một cỗ bành trướng lực lượng lấp lánh, Phong Lý Hy lần nữa hóa thành thân người đuôi rắn, để Hà Phàm ngồi tại đuôi rắn bên trên, nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi, đem bọn hắn phóng xuất, cùng một chỗ về phương đông, không thể trở về phương đông. Hà Phàm vội vàng nói, đối phương có thích linh cấp 9 cản đường, chúng ta nếu là như thế về phương đông, khó đảm bảo sẽ không lại độ gặp nạn, chịu chết tỷ lệ rất lớn, vậy chúng ta đi phương tây. Phong Lý Hy trần chờ nói, không, phương tây cũng giống như vậy, chúng ta đi tội vực. Hà Phàm tâm tư thay đổi thật nhanh, nói, trước khi đến, Lục Thanh Sơn cho ta một cái nhiệm vụ, đi tội vực bang một vị tiến hóa học gia, vừa vặn chúng ta cùng đi, mà lại bọn hắn cũng tuyệt nghĩ không ra, chúng ta hội tiến về tội vực, đi tội vực. Phong Lý Hy dừng thân, quay đầu nhìn về phía hắn, tội vực nguy hiểm hơn, Trương Đào chính là tội vực, đông tây phương tại tội vực đều có người, trong lòng các ngươi rõ ràng, hiện tại tình huống này, trừ phi tìm địa phương trốn đi, không phải chỉ có thể đi tội vực, còn có, tội vực vị kia tiến hóa học gia rất nguy hiểm. Lục Thanh Sơn trịnh trọng nhắc nhở, nhất định phải kịp thời chạy tới, nếu không sẽ hỏng đại sự. Hà Phàm trầm giọng nói, Phong Lý Hy trầm mặc một lát, trầm giọng nói, vậy liền đi tội vực, chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, về sau cùng một chỗ về phương đông, tốt, chờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền về phương đông. Hà Phàm ánh mắt lấp lóe, cảm thụ thể nội thương thế, ăn trước điểm viên thịt chữa thương. Phật đạo chi thân hủy diệt, Hà Phàm thể nội thương thế nghiêm trọng, muốn một lần nữa ngưng tụ ra Phật đạo chi thân, nhất định phải chờ đến thương thế khôi phục về sau mới được. Hiện tại ghen số liệu cũng không dám ăn, ăn gia tăng không có bao nhiêu, chỉ là để thương thế hắn khôi phục nhanh hơn. Hiện tại tình huống này, muốn lấy tới ghen số liệu có chút khó khăn, mình năng lực khôi phục đủ mạnh, lại thêm Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ, thương thế khôi phục sẽ không quá chậm. Phong Lý Hy, tốc độ ngươi nhanh lên, Hà Phàm thúc giục nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta hô một tiếng giá, ta đang tìm kiếm tử nhận đại nhân khí, thức, phụ cận không có. Phong Lý Hy trầm mặc một lát, trả lời, đừng chờ tử nhận, ngươi tiếp tục như vậy nữa, chính các ngươi đi, chúng ta như vậy tách ra. Hà Phàm cả giận nói, tử nhận là thích linh cấp 9, nếu thật là xảy ra chuyện, chúng ta đi cũng là đường chết một đầu, nhanh đi tội vực quan trọng. Tốt a, Phong Lý Hy từ bỏ tìm kiếm tử nhận ý nghĩ, hiện tại tình huống này, bọn hắn là thật không thể lưu thêm. Hà Phàm tiếp tục ăn viên thịt, vận chuyển tiến hóa chi lực khôi phục, trong lòng suy tư, đem bọn hắn bắt cóc đến tội vực, phương đông, phương tây hai đại liên minh, hẳn là sẽ cho mình không ít chỗ tốt a. Trở về, Hà Phàm tạm thời không có quyết định này. Vạn nhất bị bắt lại cắt miếng làm sao bây giờ? Chỉ ít, chờ mình có đầy đủ thực lực tự vệ, lại về phương đông, nghĩ đến, phong tộc hẳn là sẽ không đem hắn tiến hóa lộ tuyến truyền đi. Chương 367, các ngươi là thế nào sinh sôi, đối với thích linh cấp 9, Hà Phàm không sợ, liền xem như uy tín lâu năm, hắn một khi bước vào cấp 8, cũng không sợ, nhưng bây giờ còn không có cấp 8 không nói. Nếu là uy tín lâu năm đến cái 2-3 cái đâu, thiên nhân liền không nói, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Hà Phàm không cho rằng đối phương cứ như vậy để ý mình, lại phái cái thiên nhân tới, cho nên, Hà Phàm cảm thấy, mình nhất định phải bước vào thích linh cấp 8, mới có thể tạm thời ứng phó phong tộc tiếp xuống hành động, mà bước vào cấp 9, mới là hắn khai tông lập phái thời cơ. Lần này ta thương thế quá nghiêm trọng, Phật đạo chi thân hủy hết, về sau lại không song thân chi năng. Hà Phàm một mặt tức giận nói, gió đáng chết kia tộc, đợi ta thành tựu trù thần, tuyệt đối để bọn hắn biết, trù thần phẫn nộ, sẽ có bao nhiêu đáng sợ, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục rồi. Phong Lý Hy hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Hà Phàm, không phải, ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ đến chạy. Hà Phàm lạnh lùng thốt, một trận chiến này, trực tiếp để cho ta về sau chiến lực hao tổn một nửa. Phong Lý Hy một mặt áy náy, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Các ngươi còn có hay không cái gì chữa thương đồ vật? Hà Phàm lên tiếng nói, các ngươi ngược lại là cho điểm biểu thị, a chỉ là áy náy có cái gà nhi dùng. Cầm đi, Phong Lý Hy trong tay xuất hiện một giọt kim sắc huyết dịch, trôi hướng Hà Phàm. Mặc dù không giúp được ngươi nhiều ít, nhưng hẳn là có thể gia tốc ngươi khôi phục. Đây là cái gì? Hà Phàm không có vội vã đi đón. Cao mày nói, máu của ta. Phong Lý Hy sắc mặt trắng bệch, hoa tổ một mạch tinh huyết, có một tia tạo hóa, có thể giúp ngươi khôi phục, ngươi vẫn là tự mình ăn đi, ta không hứng thú ăn máu người. Hà Phàm lắc đầu. Hà Phàm cũng cảm giác kỳ quái, hắn không cách nào trông thấy nhân loại ghen số liệu, cũng không biết ăn người có thể có trợ giúp hay không, nhưng hắn không muốn ăn, dù chỉ là máu người, nếm thử đều không muốn nếm thử, không cần cũng được, đem nữ oa thạch đưa ta. Phong Lý Hy nói ra, thánh kinh cũng còn cho dơ hâu vơ, thứ gì? Hà Phàm một mặt mờ mịt, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, trước đó chúng ta tạo ra thân thể, chính là dùng nữ oa thạch cùng thánh kinh, phối hợp máu của chúng ta, tạm thời ngưng tụ mà thành, cũng là nữ oa thạch cùng thánh kinh thần uy, cầm giữ đối phương. Phong Lý Hy sắc mặt trắng bệch, lạnh giọng nói ra, bạo tạc về sau, rõ ràng là ngươi thu nữ oa thạch cùng thánh kinh, chúng ta đều nhìn thấy, ai nhìn thấy? Hà Phàm đạm mạc hỏi, trong tay xuất hiện chiếc lồng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về bọn hắn, các ngươi nhìn thấy, không có, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngô Cường bọn người liền vội vàng lắc đầu, ngươi nghe, bọn hắn đều không nhìn thấy. Hà Phàm mặt không thay đổi nói, ngươi, Phong Lý Hy chỉ trệ, ngươi có phải hay không thứ gì cũng dám cầm, tốt, đi nhanh lên đi, nếu là gặp được hung thú, lại để ta. Hà Phàm tiếp tục gặm viên thịt, trả lại cho các ngươi, chờ ta sử dụng hết lại nói, tờ kia thánh kinh, uy lực không nhỏ, tin tức phía trên, cần nghiên cứu một chút, nữ oa thạch, cũng cho ta nghiên cứu một chút. Phong Lý Hy không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục tiến lên. Hà Phàm ngậm miệng không nói, nửa giờ sau nhịn không được mở miệng nói, oa tổ một mạch, đều là nữ tính, các ngươi là thế nào sinh sôi, vì cái gì lại không thể có cái nam oa tổ? Còn có, ngươi thật sẽ không bóp đối tượng, ngươi mới vừa rồi cùng dơ hâu vơ, liền bóp mình. Phong Lý Hy, ngươi liền không thể hỏi thăm bình thường chủ đề, mới vừa rồi là huyết dịch phối hợp nữ oa thạch, mới có thể ngắn ngủi ngưng tụ. Phong Lý Hy hừ lạnh một tiếng, nói, vì cái gì trước đó không giao ra nữ oa thạch, nói không chừng đối phương liền sẽ thả chúng ta, dạng này ta Phật đạo chi thân cũng không cần hủy. Hà Phàm nói lầm bầm, đều là giả, cho cũng vô dụng. Phong Lý Hy âm thanh lạnh lùng nói, nữ oa thạch chỉ là liên minh mô phỏng ra, thánh kinh cũng thế, vậy ngươi còn tìm ta muốn? Hà Phàm bất mãn nói, hàng giả cũng không cho ta, cũng không tính giả, ẩn chứa bộ phận uy lực, ta chỉ đem mấy khỏa đến, trên tay ngươi chính là một viên cuối cùng. Phong Lý Hy nói, kia cái trước vấn đề, các ngươi là thế nào sinh sôi? Hà Phàm rất chân thành hỏi, hắn thật muốn biết vấn đề này, là mình bóp một cái, vẫn là ra mắt tìm đối tượng. Hà Phàm, ngươi có thể hay không hảo hảo chữa thương? Phong Lý Hy chịu không được hắn vấn đề, nàng cảm thấy, Hà Phàm lại hỏi như vậy xuống dưới, sẽ đem hắn vãi ra. Thượng đế, ngươi là thế nào sinh sôi? Hà Phàm lại nhìn về phía trong lòng, dơ hâu vơ. Dơ hâu vơ, ngươi có thể hay không tiếp tục hỏi ngươi phương Đông Phong Lý Hy, chúng ta phương Tây Thượng Đế, liên quan gì đến ngươi? Hoa tổ cùng Thượng Đế cái này hai mạch, chứ bọn ngươi ra, còn có bao nhiêu? Hà Phàm lại hỏi, không nhiều. Hai người hừ lạnh một tiếng, đều có chút không thèm để ý hắn, không nhiều. Còn lại, mạnh nhất là đẳng cấp gì? Hà Phàm lại hỏi, thích linh cấp 3, vậy ta an tâm. Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, ngươi yên tâm cái gì? Phong Lý Hy cùng dơ hâu vơ trong lòng có loại dự cảm xấu, các ngươi đều là cấp 6, những người còn lại mạnh nhất mới cấp 3, liên minh chắc chắn sẽ không từ bỏ các ngươi, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tới cứu các ngươi, đồng dạng, ta cũng phải cứu được. Hà Phàm nói, trong lòng yên lặng tăng thêm một câu, các ngươi đáng tiền a, chờ đến tội vực, liền bán đi các ngươi. Hà Phàm cảm thấy, mình Long Châu đều có thể tiết kiệm, Đông Tây Phương liên minh, xác định vững chắc ngoan ngoãn đưa lên hắn muốn dụng cụ, còn có các loại tài nguyên. Phong Lý Hy bọn người không lên tiếng nữa, tại biển rộng mênh mông bên trong ghé qua. Hà Phàm gặm nửa ngày, viên thịt đã ăn xong, thương thế khôi phục một chút, mặt trời lên mặt trăng lặn. Phong Lý Hy mang theo Hà Phàm ở trong biển bơi 3 ngày 3 đêm không có ngừng, trên đường gặp được hung thú, đều bị Hà Phàm ăn, dùng để khôi phục thương thế. Hà Phàm thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, Phật đạo chi thân tại thể nội ngồi xếp bằng, mặc dù hoàn hư yếu, cũng may đã ngưng tụ ra. May mắn chính là trên đường không có gặp được người của phong tộc, lên đường bình an. Hà Phàm cũng đem thánh kinh cùng nữ oa thạch lấy ra nghiên cứu, đáng tiếc cái gì cũng nghiên cứu không ra. Căn cứ địa đồ, chúng ta cũng nhanh lên bờ. Hà Phàm nói, trong biển có một đạo thái cực đồ, những nơi đi qua, hung thú trong nháy mắt hóa thành xương khô, cống hiến sinh mệnh của mình, hóa thành viên thịt, khôi phục thương thế, đến tội vực, là trực tiếp đi tìm nhiệm vụ mục tiêu A. Phong Lý Hy hỏi, chúng ta tìm ra được quá phiền phức, tìm người hỏi thăm một chút là được rồi. Hà Phàm thản nhiên nói, tội vực người, 10 phần xảo trá, lại tâm ngoan thủ lạt, chưa hẳn sẽ không dẫn chúng ta nhập cạm bẫy. Phong Lý Hy nhắc nhở, không có việc gì, ta tại tội vực có người quen. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, nhìn qua lồng bên trong Thành Minh. Thành Minh, ta cảm thấy, thúc thúc của ngươi cần ta chỉ điểm một chút. Thành Minh, ngươi ngay cả ta thúc thúc chú ý đều đánh. Khổ, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy, thúc thúc của ngươi tại tội vực, hiểu rõ so với chúng ta rõ ràng, tìm người so với chúng ta thuận tiện. Hà Phàm mỉm cười nói, đến lúc đó chúng ta chỉ cần một cái nơi an thân, thuận tiện mời ngươi thúc thúc tìm người là được rồi, đó không thành vấn đề. Thành Minh nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó tâm lại nhấc lên, gia hỏa này, có thể tin không? Hà Phàm thỏa mãn gật đầu, mở ra không gian bao, đem trước lưu lại gen số liệu ăn hết, tự thân gen phục, hồi dữ liệu đến 65%, Phật đạo chi thân tạm thời còn có chút suy yếu. Không quan hệ, mình ăn nhiều một chút, không được bao lâu liền có thể triệt để khôi phục, lần nữa vận dụng. Đương nhiên, Hà Phàm không có ý định thời gian ngắn lại bại lộ Phật đạo chi thân, liền để bọn hắn coi là triệt để hủy, thuận tiện còn có thể để bọn hắn lại áy náy điểm, đổi lấy một vài thứ. Chương 368, tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Tội vực, mênh mông trong núi sâu, nguyên thủy cây cối đứng vững, hơn 10. Tòa núi cao quay chung quanh, ngoài núi là một vùng phế tích. Nơi này chính là tội vực, các ngươi tốt nhất ẩn tàng một chút thân phận. Đem gương mặt che khuất, Thành Minh đứng tại phế tích phía trên. Bên người là Hà Phàm, Phong Lý Hy, Dơ Hâu Vơ, Phật Đạo Tà Tam Tử. Những người còn lại tạm thời trước giam giữ, thực lực quá kém. Sau khi đi vào, các ngươi đều không cần nói lung tung, theo ta đi chỗ ở. Thành Minh thấp giọng nói. Tốt, mau vào đi thôi, Hà Phàm thản nhiên nói, trong đầu nhớ lại tội. Vực pháp tắc, thực lực trí thượng, thực lực không đủ, liền thành thật thật cúi đầu, không nên tùy tiện đi trêu chọc người. 6 người dùng quần áo che khuất gương mặt, theo Thành Minh xuyên qua phế tích, tiến vào trong núi sâu, nội bộ có động thiên khác, đúng là một mảnh rộng lớn địa giới, vô số kiến trúc tọa lạc. Hà Phàm dương mắt nhìn lại, phát hiện một chút trên núi, cũng có kiến trúc, trên núi đều là cao tầng. Thành Minh thấp giọng nói, Hà Phàm gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, theo. Thành Minh tiến vào những kiến trúc kia trong đám, cửa hàng, tiểu phiến, quán trọ, khách sạn, cái gì cần có đều có. Một chút tiến hóa giả tại các loại kiến trúc bên trong xuất nhập, từ đê giai đến thích linh đều có, đa số người nhìn bọn hắn một chút, liền trực tiếp đem ánh mắt rời, không còn quan tâm. Không có gặp được không có mắt, có thể tại tội vực sinh tồn, đều có chút nhãn lực độc đáo. Hà Phàm khí tức không có ẩn tàng, thích linh cấp 7, có thể tại tội vực đứng vững gót chân, người bình thường không thể trêu vào. Theo Thành Minh tiến vào một chỗ trạch viện, Thành Minh đạo, đại nhân, các ngươi liền ở lại đây, ta liên hệ hạ thúc thúc ta. Ừm, liên hệ đi. Hà Phàm vung tay lên, lồng bên trong đám người xuất hiện, mình tìm địa phương ở lại. Phong Lý Hy, Dơ Hâu Vơ, các ngươi chiều cô tốt các ngươi người. Thành Minh lấy ra đồng hồ, hắn biết Hà Phàm sẽ không để cho hắn rời đi, liên hệ cũng là ở trước mặt liên hệ. Đối phương rất nhanh kết nối, tràn đầy kinh hỉ. Tiểu Minh, ngươi trở về rồi, lần này bí cảnh chi hành thu hoạch như thế nào? Thành Minh nguyên danh là Liễu Minh, nghe vậy, Liễu Minh cười khổ nói, đại nạn không chết, được người cứu, thúc thúc. Ta về sau lại cùng ngươi nói, hiện tại tìm ngươi nghe ngóng một người, là ai, tổn thương qua ngươi, tức giận truyền đến, tràn đầy lãnh ý, không phải, thúc thúc, là ta ân nhân cứu mạng muốn tìm hắn, có chút việc thương nghị, Liễu Minh giải thích nói, nguyên lai là dạng này, ngươi nói đi, muốn nghe, ngóng ai, còn có, trở về mau mau cút tới, còn có ngươi ân nhân cứu mạng cũng mang đến, thúc thúc muốn cảm tạ hắn. Liễu Minh thúc thúc nói, thúc thúc, ta đem ảnh chụp phát ngươi. Liễu Minh nhìn về phía Hà Phàm lấy ra ảnh chụp cho hắn, lại vỗ một cái, gửi đi quá khứ, là hắn. Liễu Minh thúc thúc kinh ngạc nói, Lục Thanh Trời, thúc thúc nhận biết liền tốt, có thể hay không định ngày hẹn một chút. Liễu Minh vội vàng nói, Có thể, bất quá, ta cũng không dám cam đoan, Lục Thanh Thiên hội không hội kiến ân nhân của ngươi, ta cùng hắn không phải rất quen. Liễu Minh thúc thúc nói, vậy thúc thúc nói cho vị trí ở đâu, ân nhân của ta là hắn thân nhân, hắn hội kiến. Liễu Minh nói, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi làm xong liền đến gặp ta. Liễu Minh thúc thúc nói, biết, thúc thúc. Liễu Minh cúp máy liên hệ, địa chỉ rất nhanh phát tới, đại nhân, đây là địa chỉ, Hà Phàm gật gật đầu, hỏi, ngươi bên này có hay không thanh tịnh địa phương, tốt nhất có núi có nước, đằng sau có cái hồ nhỏ, đại nhân muốn làm gì? Liễu Minh không hiểu nói, để Phong Lý Hy cùng Lận Không Mây về phía sau gặp ta. Hà Phàm vứt xuống một câu, quay người rời đi. Trạch viện hậu phương, nước hồ thanh tịnh, cỏ xanh như tấm đệm, bên cạnh còn có cái rừng cây nhỏ. Hà Phàm tâm niệm vừa động, Phật đạo chi thân mang theo đồng hồ, hóa thành một vòng lưu quang, không có vào trong rừng cây, bản thể bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu, Phong Lý Hy cùng Lận Không Mây tới, nghi hoặc mà nhìn xem Hà Phàm, ngươi, tìm chúng ta chuyện gì? Cái này, có chút khó mà mở miệng, Hà Phàm sắc mặt ửng đỏ, giống như là thẹn thùng đồng dạng, ngươi sẽ còn khó mà mở miệng. Phong Lý Hy kinh ngạc nói, vậy vẫn là đừng nói nữa, khục, chớ vội đi. Ta là muốn cho các ngươi thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, Hà Phàm vội vàng nói, rất nhỏ một cái nguyện vọng, ngươi nói xem, nguyện vọng gì? Lận Không Mây nói, Hà Phàm nhìn một chút Phong Lý Hy, rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất, không hổ là oa tổ một mạch tiến hóa giả, mà Lận Không Mây, Hà Phàm cùng nàng tiếp xúc rất ít, giống nhau là một vị mỹ lệ nữ tử, thân phận hoàn rất thần bí, đạo tử bọn người rất coi trọng an nguy của nàng. Phong Lý Hy cũng giống như vậy, vị này tại liên minh địa vị, tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng, ta là nghĩ, để các ngươi giúp ta, thể nghiệm một thanh có bạn gái cảm giác. Hà Phàm có chút hơi khẩn trương mà nhìn xem các nàng, làm bộ bạn gái của ngươi. Hai người có chút ngẩn ngơ, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình chơi cái này, cũng không phải làm bộ, đây không phải không người A thỏa mãn hạ nội tâm của ta. Hà Phàm mang theo cầu khẩn mà nói, liền lần này, hai người chúng ta cùng một chỗ, Lận Không Mây sắc mặt cổ quái, ngươi thật đúng là hội chơi, hai người chúng ta cùng một chỗ làm ngươi bạn gái, đúng, thỏa mãn một chút ta lòng hư vinh, dạng này, hai người các ngươi giả bộ như thụ thương, sinh mệnh gần tình huống, đều nói không muốn vứt bỏ ta, Hà Phàm nói ra, vì ta, các ngươi nguyện, ý nỗ lực hết thảy, cho dù là sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Sau đó, ta lại cao hơn lạnh cự tuyệt, hai người, nghe đều thật buồn nôn, có thể hay không không thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, hai người các ngươi biểu tình gì, chẳng lẽ ta Hà Phàm liền không có một điểm mị lực. Hà Phàm bất mãn nhìn xem hai người, kia một mặt ghét bỏ biểu lộ là chuyện gì xảy ra, khục, chỉ là, chúng ta thật nói không nên lời loại này, để cho ta thỏa mãn, nữ oa thạch trả lại ngươi, Hà Phàm một mặt nhức nhối nói, tốt a ta thử một chút. Phong Lý Hy đáp ứng, Lận Không Mây nghĩ nghĩ, nói, được rồi, thỏa mãn một chút ngươi, dù sao ngươi cũng đã cứu chúng ta mấy lần, chỉ là, nói xong, đây là giả, các ngươi muốn trở thành thật, ta hoàn không đáp ứng đâu. Hà Phàm hừ nhẹ một tiếng, xoay người, đứng chắp tay, bắt đầu đi. Hà Phàm, tại cái này sinh mệnh gần thời khắc, không muốn bỏ xuống ta, cho dù là cùng nàng cùng một chỗ, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Phong Lý Hy cùng Lận Không Mây sắc mặt trắng bệch, một mặt suy yếu, thâm tình nói, tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định, đêm nay cùng ngủ. Hà Phàm quay người, một mặt sảng khoái nói, hai người, nắm cỏ, ngươi làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài, đã nói xong ngươi cự tuyệt đâu? Không phải, ngươi không phải nói, ngươi hội cao lạnh cự tuyệt a? Phong Lý Hy cùng Lận Không Vấn Đô có chút lộn xộn, đã nói xong kịch bản, ngươi sao có thể lâm thời đổi giọng, không cần để ý những chi tiết này, hiện tại, các ngươi bị quăng, ta đã rất thỏa mãn. Hà Phàm khoát tay nói, nữ oa thạch. Phong Lý Hy đưa tay nói, được rồi, ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào đi, chỉ cần đem nữ oa thạch cho ta là được, cho ngươi. Ta Hà Phàm nói lời giữ lời, Hà Phàm rất sảng khoái đem nữ oa thạch đưa tới. Nhìn xem có chút sững sờ Phong Lý Hy, cau mày nói, ngươi còn muốn hay không? Không quan tâm ta không cho ngươi, muốn, chỉ là ta không hiểu, ngươi vì sao đột nhiên như vậy sảng khoái rồi? Phong Lý Hy tiếp nhận nữ hoa thạch, nàng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, trước đó làm sao muốn cũng không cho, lần này liền nói một câu, liền đem nữ hoa thạch trả lại cho nàng rồi. Ta cái gì đều nghiên cứu không ra, giữ lại cũng vô dụng. Hà Phàm bĩu môi, nghiên cứu mấy ngày nay, một điểm đầu mối đều không có, trả lại cho nàng được rồi, có lẽ chỉ là tạm thời trả lại cho nàng. Chuyện sau này, ai nói chuẩn đâu. Chương 369. Ngươi người huynh đệ này, ta nhận hạ, tốt, các ngươi cần phải trở về, để cho ta hưởng thụ dưới, dư vị một chút, vừa rồi cảm giác, Hà Phàm nói, tốt a chính ngươi chơi. Hai người không thể nào hiểu được ý nghĩ của hắn, quay người rời đi. Đúng rồi, để dơ hâu vơ đơn độc tới đây một chút, Hà Phàm lại nói, ngươi còn muốn dơ hâu vơ đối ngươi thổ lộ, làm ngươi bạn gái. Hai người một trận ác hàn, ngươi cái này khẩu vị cũng quá nặng a. Nói mò gì, các ngươi để hắn tới là được rồi, Hà Phàm bất mãn nói, ta Hà Phàm sao lại là loại kia gay. Hai người rời đi, không bao lâu, dơ hâu vơ tới, chỉ là thần sắc có chút khẩn trương, đứng tại Hà Phàm 10 mét bên ngoài, liền không nguyện ý tiếp cận, ngươi đó là cái gì biểu lộ. Hà Phàm nhìn xem dơ hâu vơ, rất muốn đi tới quất hắn, ta tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi giúp một chút, ta không thích ngươi, Hà Phàm các hạ. Ngươi vẫn là đi tìm Phong Lý Hy các nàng đi, dơ hâu vơ vội vàng nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ta tìm ngươi đến, là muốn cùng ngươi kết bái, làm huynh đệ, Hà Phàm nói ra, đương nhiên, cũng là giả, kết bái, làm huynh đệ, dơ hâu vơ nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nói, nếu là giả, tại sao muốn kết bái, để cho ta thể nghiệm một thanh, cùng Thượng Đế làm huynh đệ cảm giác, Hà Phàm hướng tới mà nói. Ta muốn biết, Thượng Đế làm huynh đệ là cảm giác gì? Giả lại, ta chính là thích trầm mê giả tượng. Không được a. Hà Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp lấy thở dài. Ta biết, Thượng Đế chính là cao cao tại thượng, coi như là bình thường thần, cũng vô pháp tiếp cận, dù là tương lai của ta là chủ. Thần, ai? Ta liền muốn thừa dịp hiện tại, qua một thanh nghiện, thánh kinh một tờ đưa ta. Dơ hâu vơ nói, hoàn, Hà Phàm bảo đảm nói, kia kết bái đi, dơ hâu vơ đáp ứng, dù sao là giả, ngươi nói, từ nay về sau, chúng ta chính là sinh tử huynh đệ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn ngươi làm, ngươi chính là ta, của ta vẫn là của ta. Hà Phàm nghĩ nghĩ nói, loại huynh đệ này, nếu là thật sự, ta dơ hâu vơ không cần cũng được, được, dơ hâu vơ gật gật đầu. Nói, bắt đầu từ hôm nay, ta dơ hâu vơ, đương đại thượng đế, cộng vào, kể từ hôm nay, ta đương đại thượng đế dơ hâu vơ, nguyện cùng Hà Phàm kết làm huynh đệ khác họ, có phúc cùng hưởng, gặp nạn ta đương, ta chính là Hà Phàm vẫn là Hà Phàm, dơ hâu vơ trầm giọng mở miệng, ngươi người huynh đệ này, ta nhận hạ, Hà Phàm hài lòng nói, lấy ra tờ kia kim sắc thánh kinh, trả lại cho dơ hâu vơ, tốt. Ta thỏa mãn, dơ hâu vơ nghĩ nghĩ, không nói gì, quay người rời đi, chỉ cần có thể cầm lại trang này thánh kinh là được. Dơ hâu vơ rời đi, Hà Phàm cảm ứng chi lực, khuếch tán bốn phía, xác định không người giám thị, Phật đạo chi thân đi ra, đem đồng hồ trả lại hắn, không có vào thể nội, hiện tại, nên đi tìm Lục Thanh ngày. Hà Phàm cười nhạt một tiếng, rời đi bên hồ nhỏ. Hà Phàm, ngươi muốn đi tìm Lục Thanh trời. Chúng ta cùng đi với ngươi. Phong Lý Hy cùng Lận Không Mây bọn người nhìn xem trở về hắn. Không cần, Hà Phàm khoát tay cự tuyệt, đồng thời đối Liễu Minh nháy mắt, nói, các ngươi thân phận phi phàm, nhiều người ngược lại để người chú ý khó đảm, bảo sẽ không bị người nhận ra, các ngươi tạm thời ngay ở chỗ này đợi đi. Thế nhưng là, Hà Phàm đại nhân nói không sai, đối với tin tức của các ngươi, thúc thúc ta đều biết, hiện tại trốn đi an toàn nhất. Ra ngoài đi loạn, bị Trương Đào hậu trường trông thấy, phiền phức liền lớn. Liễu Minh vội vàng nói, Hà Phàm nhìn xem bọn hắn muốn nói lại thôi thần sắc, lên tiếng nói, như vậy đi, Bàng Trần đi với ta, thân phận của hắn, địa vị, thực lực cũng không dễ dàng để người chú ý, ta tùy ngươi, đi. Bàng Trần đi ra, Phong Lý Hy bọn người liếc nhau, gật đầu nói, các ngươi đi sớm về sớm, nhiệm vụ cần chúng ta xuất lực địa phương, ngươi cứ mở miệng, có ngươi câu nói này, tâm ta rất an ủi. Hà Phàm cảm động nói, ta đã mở miệng, các ngươi cũng xuất lực. Hà Phàm mang theo Bàng Trần rời đi, Liễu Minh dẫn đường, đã đi vào địa bàn của hắn, vẫn là gọi hắn lúc đầu danh tự đi, ba người rời đi trạch viện. Liễu Minh trực tiếp đem khóa cửa, mang theo bọn hắn tiến về Lục Thanh Trời chỗ. Lục Thanh Trời tại tội vực cũng là trung tầng, cùng Liễu Minh thúc thúc không sai biệt lắm, bên người có Thích Linh, cấp 7 tiến hóa giả thủ hộ ở tại trạch viện 5.000 mét bên ngoài, nơi đó là nghiên cứu của hắn chỗ. Cái này tội vực người thật đúng là không ít. A Hà Phàm nhìn xem trên đường phố chen chúc đám người, nói, tứ đại liên minh tội nhân căn cứ, có thể không bao nhiêu, lại thêm tội nhân hậu duệ. Liễu Minh thấp giọng nói, đại nhân đừng nhìn cái này từng cái vẻ mặt tươi, cười, người vật vô hại, kỳ thật đều là hung tàn nhân vật. Hà Phàm gật gật đầu, không có làm nhiều để ý tới, bước nhanh đi tới. Một tòa cao lầu đứng vững, môn hộ đóng chặt, đây chính là Lục Thanh Trời chỗ. Liễu Minh tiến lên, đưa tay đặt ở trên cánh cửa, băng lãnh thanh âm chuyển đến, người đến người nào, tội vực Liễu Kình Chất Nhi. Liễu Minh, đến đây bái phỏng Lục Thanh Thiên các hạ. Liễu Minh khách khí nói, không thấy, lạnh lùng cự tuyệt, lần này là Lục Thanh Thiên các hạ thân nhân đến, đây thăm người thân. Liễu Minh lần nữa nói, Liễu Minh chỉ là phụ trách dẫn đường, đại nhân thân nhân. Chờ một lát, thanh âm hơi ôn hòa, không còn như vậy băng lãnh. Hà Phàm thần sắc đạm mạc, cái này Lục Thanh Thiên cư nhưng như thế sâu, ngay cả Liễu Kình mặt mũi cũng không cho. 3 phút sau, đại môn mở ra, một người trung niên nam tử đứng ở bên trong cửa, nhìn xem ba người, thản nhiên nói, vào đi. Ba người tiến vào cao lầu, nam tử trung niên mang theo bọn hắn tiến lên, đi theo ta, không cần loạn đi, các ngươi ai là đại nhân thân nhân? Ta, Hà Phàm đạm mạc nói, nhưng có tín vật làm chứng, nam tử trung niên lạnh lùng hỏi, có, Hà Phàm khẽ vươn tay, Lục Thanh Phong cho lệnh bài xuất hiện, thật sự là đại nhân thân nhân, thuộc hạ Lưu Quyền hữu lễ, nam tử trung niên vội vàng cung kính nói, đi nhanh lên đi, Hà Phàm thúc giục nói, hắn còn có đại sự muốn cùng Lục Thanh Trời thương lượng, theo Lưu Quyền đi vào phòng khách, pha trà ngon nước, một tóc mai điểm bạc nam tử trung niên đi đến, cười nói, rất lâu không có gặp thân nhân, lần này cuối cùng gặp mặt, Lưu Quyền, chiều cô tốt còn lại bằng hữu, ta cùng người thân đơn độc họp gặp, vâng, đại nhân, Lưu Quyền cung kính nói, Hà Phàm đứng dậy, Bàng Trần cũng đi theo, đi hướng Lục Thanh Trời, Lục đại nhân, nghe đại danh đã lâu, theo ta đi lên nói chuyện, Lục Thanh Trời gật gật đầu, lôi kéo Hà Phàm đi lên, lại nhìn mắt Bàng Trần, vị này là bằng hữu, cùng một chỗ tham dự bí cảnh, Hà Phàm nói ra, thuận đường liền đến, tội vực, Lục Thanh Trời gật đầu, trầm thấp nói, đáng tin không, Hà Phàm trầm mặc, mắt nhìn Bàng Trần, không quá xác định nói, có lẽ đáng tin, Hà Phàm, Bàng Trần biến sắc, ngươi đây là muốn lừa ta à, chúng ta xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, phụng mệnh mà đến, ngươi sao có thể dạng này, ngươi quá yếu, Hà Phàm thản nhiên nói, biết quá nhiều đối ngươi không tốt. Phương Đông, Lục Thanh Trời nhìn xem Bàng Trần, thản nhiên nói, đợi chút nữa vô luận nghe thấy cái gì, một câu cũng không nên, nói, cũng không cần truyền đi, ra ngoài coi như chưa từng nghe qua, ngươi đang nói cái gì, Bàng Trần một mặt mờ mịt, lập tức tiến vào trạng thái, dám vô lễ như vậy, Hà Phàm ba một bàn tay rút đi lên, muốn ăn đòn, Bàng Trần, đã nói xong, làm ta cái gì đều chưa từng nghe qua đâu, chương 370, ta cái gì đều không nghe thấy, trong một gian mật thất, Hà Phàm, Bàng Trần, Lục Thanh Thiên ba người ngồi đối diện, trước khi đến, Thanh Sơn đã nói với ngươi à, Lục Thanh Thiên khai môn kiến Sơn, nói qua, giúp ngươi giết mấy người, Thích Linh cấp 8 tiến hóa dược tề, Hà Phàm thản nhiên nói, Bàng Trần trầm mặc không nói, hoàn toàn đương không nghe thấy, ta gần nhất bị người để mắt tới, hoài nghi là người của phong tộc. Hiện tại không có xuống tay với ta, hẳn là còn không có nắm chắc. Ta trước hết ra tay vì mạnh, Lục Thanh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thân phận, địa điểm, Hà Phàm đạm mạc nói, đây là ta muốn ngươi giết người. Tổng cộng 3 cái, một vị là tiến hóa học gia, 2 vị là Thích Linh cấp 7 tiến hóa giả. Lục Thanh Thiên lấy ra 3 phần tư liệu, giao cho Hà Phàm, trong đó tiến hóa học gia nguy hiểm nhất. Bên cạnh hắn có tiến hóa vũ khí, Thích Linh cấp 7 thủ hộ, 2 vị kia Thích Linh cấp 7 tiến hóa giả, thực lực cũng không tầm thường, người tốt nhất tìm lạc đàn thời điểm, mà lại không thể để lại đầu mối, tại tội vực giết người không phạm pháp, nhưng bọn hắn phía sau nếu là có chỗ dựa, giết người vẫn như cũ sẽ có đại phiền toái, điểm ấy ta minh bạch. Hà Phàm gật gật đầu, nhìn xem ba tấm ảnh chụp, lại nhìn một chút hồ sơ, cuối cùng vứt qua một bên, thản nhiên nói, nhưng ta cảm thấy, một bình thích linh cấp 8, không đủ, ngươi nghĩ lâm thời tăng giá. Lục Thanh Thiên cười cười, nghiêng chân nói, Lục Thanh Sơn đem nhiệm vụ giao cho ngươi, không có nói cho ngươi biết, đây là vì liên minh làm cống hiến, tăng giá thế nhưng là có chút không tốt, ta tuy là phương đông người, nhưng là một vị kẻ độc hành. Hà Phàm đạm mạc nói, ngươi muốn giết người, đã vượt ra khỏi ta chỗ thu lấy lợi ích. Vậy ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu? Lục Thanh Thiên nói, 3 bình, hiện giao. Hà Phàm duỗi ra 3 ngón tay, ngươi có phải hay không có chút lòng tham? Lục Thanh Thiên sắc mặt khó coi xuống tới, nào có trước thu thủ lao, mà lại ngươi trực tiếp lật ra gấp 3, bởi vì, đây là ngươi thiếu ta, phương đông thiếu ta. Hà Phàm buồn bã nói, phương đông làm sao mất ngươi? Lục Thanh Thiên sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên đứng lên, chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó, phạm phải tội chết, chạy trốn tới nơi đây? Đừng kích động như vậy, trước cho ngươi xem một vật, ngươi liền sẽ cảm thấy, có hay không thiếu ta. Hà Phàm đè lên tay, ra hiệu Lục Thanh Thiên tỉnh táo, mở ra đồng hồ, đến, ngươi thấy rõ ràng điểm. Lục Thanh Thiên nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn lại, cả người đều ngây người, ngơ ngác nhìn hình ảnh kia, nội tâm lộn xộn, chỉ gặp đồng hồ bên trong một cái video phát ra. Hà Phàm, tại cái này sinh mệnh gần một khắc, không muốn bỏ xuống ta, cho dù là cùng nàng cùng một chỗ, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Hai tên nữ tử sắc mặt trắng bệch, hư nhược trên mặt tràn đầy thâm tình. Cái này nếu là người bình thường, Lục Thanh Thiên không cảm thấy có cái gì. Nhưng cái này một cái là phương đông hoa tổ tiến hóa giả Phong Lý Hy, một cái khác là Lận Vô Vân, liên minh cao tầng hậu nhân. Tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định. Đêm nay cùng ngủ, hình tượng bên trong, Hà Phàm quay người, một mặt sảng khoái nói, phốc, bàng chân trực tiếp phun ra, vội vàng che miệng, ta cái gì đều không nghe thấy, cái gì đều không nghe thấy, tin tức này quá mẹ nó kình bạo, cái này nếu là truyền về phương đông, toàn bộ phương đông đều phải nổ a. Hà Phàm, ngươi biết Phong Lý Hy thân phận, nhưng ngươi rõ ràng Lận Vô Vân a, thế mà hai người đối ngươi thổ lộ. Lục Thanh Thiên đại nhân, ngươi không cảm thấy phương đông thiếu ta một chút đồ cưới a? Chúng ta phương đông xuất giá, nữ hải tử đều là có đồ cưới, nhà mẹ đẻ phải bồi thường một điểm. Hà Phàm chỉ vào video, nhìn về phía Lục Thanh Thiên, rất chân thành hỏi thăm, cái này, Lục Thanh Thiên không bình tĩnh, cái trán không biết lúc nào có mồ hôi lạnh, vội vàng lau lau mồ hôi, ngươi biết Lận Vô Vân thân phận a? Tình yêu không quan tâm thân phận, dù là ta là chủ thần, ta cũng sẽ không xem thường nàng, đây chính là tình yêu. Hà Phàm thâm tình nói, phương đông đương nhiệm minh chủ gọi Lận Thiên Đức. Lục Thanh Thiên cứng đờ quay đầu, nhìn chằm chằm hắn. Hà Phàm, cái này mẹ nó giống như chơi lớn rồi, minh chủ hậu nhân, Lận Vô Vân, nếu không, ta bỏ nàng. Hà Phàm cẩn thận mà hỏi thăm, bỏ minh chủ tôn nữ. Lục Thanh Thiên giật giật khóe miệng, ngươi thật thói xấu, ta bội phục ngươi, ngươi dạng này về phương đông, không bị giết chết, ta mẹ nó theo họ ngươi, kia bỏ Phong Lý Hy, bỏ hoa tổ tiến hóa giả, vậy vẫn là cho đồ cưới đi. Hà Phàm đưa tay nói, đừng cũng đừng không được, chỉ có thể cho đồ cưới, bọn hắn hiện tại ở đâu? Lục Thanh Thiên liền vội vàng hỏi, trong tay ta. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi không cần lo lắng, có ta bảo vệ, rất an toàn. Từ khi nhìn ngươi video, ta mẹ nó đã cảm thấy bên cạnh ngươi nhất không an toàn. Lục Thanh Thiên cảm giác Lục Thanh Sơn đang cho hắn ra nan đề, làm sao đem Hà Phàm phái tới hoàn bày ra việc này, việc này truyền về cho liên minh đâu, vẫn là xem như cái gì cũng không biết đâu. Lục Thanh Sơn nội tâm rất phức tạp, vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Phong Lý Hy cùng Lận Vô Vân đồng thời yêu một người, hoàn chủ động thổ lộ. Đáng giận nhất là, gia hỏa này hoàn mẹ nó đồng ý. Chờ một chút, sinh mệnh gần là chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Thiên liền vội vàng hỏi, bàng trần cũng là sững sờ, lấy lại tinh thần, đúng a, sinh mệnh gần là chuyện gì xảy ra? Các nàng không phải hảo hảo a? Đáng tiếc, Lục Thanh Thiên để hắn không cần nói, Hà Phàm cũng không cho hắn xen vào, nhất thời không dám mở miệng, vừa ra bí cảnh, thời điểm gặp Thích Linh cấp 9, chúng ta liều chết chém giết, Phong Lý Hy cùng Lận Vô Vân không để ý tính mệnh, cũng muốn bảo hộ an nguy của ta. Hiện tại sinh mệnh hấp hối, Hà Phàm bi thương nói, các nàng ngày giờ không nhiều, mới có thể liều lĩnh, nói với ta ra lời thật lòng. Bàng Trần, Biên, ngươi tiếp lấy Biên, video này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Lý Hy cùng Lận Vô Vân, làm sao có thể đối ngươi thổ lộ? Phong Lý Hy cùng Không Mây ở đâu, ta phải lập tức thấy các nàng. Lục Thánh Thiên vội la lên, ngươi bây giờ đều bị để mắt tới, đem bọn hắn mang đến nguy hiểm hơn, lưu tại bên cạnh ta an toàn nhất. Hà Phàm thở dài, chỉ là, ta hiện tại không có tiến hóa dược tề, nhất thời cũng vô pháp vì bọn họ trị liệu, cho nên ta yêu cầu hiện giao, ta cái này có thuốc chữa thương tề, còn có chút thuốc chữa thương tài, ngươi tất cả đều cầm đi. Lục Thanh Thiên vội vàng lấy ra một cái không gian bao, trực tiếp kín đáo đưa cho hắn, kia đồ cưới đâu? Hà Phàm lại hỏi, hiện tại, cứu người quan trọng, ngươi còn có tâm tình muốn gả trang? Lục Thanh Thiên mặt đều tái rồi, ngươi đến cùng có hay không đem các nàng để ở trong lòng? Một mã thì một mã, ta là vì thỏa mãn các nàng nguyện vọng, hy sinh chính mình, cố mà làm đáp ứng các nàng, xem như sung hỉ, ta ngay cả tự thân trong sạch cũng không cần. Hà Phàm nói, ngươi không phải mới vừa nói tình yêu à? Ta nói tình yêu, là các nàng mong muốn đơn phương, ta bị ép tiếp nhận, an ủi trong các nàng tâm, đây là các nàng của hồi môn đồ cưới. Hà Phàm tay lấy ra danh sách, đưa cho Lục Thanh Thiên, đồng thời thở dài, ta luôn luôn tại tiếp nhận cái tuổi này không nên có xuất khí cùng cơ trí. Lục Thanh Thiên, của hồi môn đồ cưới danh sách, cái này mẹ nó là ngươi muốn à? Ngươi tiếp nhận chính là không muốn mặt đi, xuất khí ở đâu, cơ trí ở đâu? Nếu không, ta đi khuyên nhủ, nói không chừng, các nàng liền đối ngươi tuyệt vọng rồi. Lục Thanh Thiên suy tư nói, đều nói, ngươi bị để mắt tới, ngươi đi khuyên, vạn nhất bại lộ các nàng, hậu quả này ai đến gánh chịu? Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Phong Lý Hy cùng Lận Vô Vân, thật yêu hắn. Lục Thanh Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Bàng Trần, Bàng Trần há to miệng, liếc mắt ánh mắt băng lãnh Hà Phàm, một mặt mờ mịt nói, các ngươi đang nói cái gì, ta cái gì đều không nghe thấy. Lục Thanh Thiên, rất tốt, ngươi vai trò người trong suốt rất đúng chỗ. Chương 371, đến lúc đó, ta đã vô địch thiên hạ a. Ngươi nói, Phong Lý Hy cùng Lận Vô Vân yêu ngươi, muốn gả trang không gì đáng trách, vậy ngươi lễ hỏi đâu? Lục Thanh Thiên quét mắt danh sách, kém chút không có tức điên lên, ngươi cái này miệng há to đủ lớn a. Đỉnh cấp tiến hóa dụng cụ, còn muốn có thể nghiên cứu tiến hóa pháp, vậy tạm thời không đề cập tới, Thích Linh cấp 9 dược liệu cùng dược tề, càng nhiều càng tốt. Lễ hỏi, chính là các nàng sinh mệnh an toàn. Hà Phàm đạo, một trận chiến kém chút để cho ta trở lại cấp 6, lại không gõ ít đồ ra, ta khi nào có thể xông lên cấp? Mà lại, một khi hiện tại thả bọn hắn thoát, bản thân ghen truyền đi, mạng của mình, còn tại trong lòng bàn tay mình a. Ngươi thật không sợ liên minh tức giận? Lục Thanh Thiên sắc mặt tái xanh mắng nói, ta sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn, tất cả mọi người an toàn. Hà Phàm thản nhiên nói, ta không phải đang uy hiếp ngươi cái gì, ngươi cảm thấy, tin tức của bọn hắn truyền đi, kết quả sẽ như thế nào? Lục Thanh Thiên lâm vào trầm mặc. Đông Phương Minh chủ tôn nữ, hoa tổ tiến hóa giả, đương đại Phong Lý Hy, hiện thân tội vực, bên người còn không có Thích Linh cấp 9 thủ hộ, kết quả chỉ có một cái, toàn lưu tại nơi này. Bàng Trần cuối cùng minh bạch, Hà Phàm vì sao lại dẫn bọn hắn đến tội vực, đây là thừa cơ kiếm một bút, ta nói hy sinh Phật đạo chi thân, thế mà cứ như vậy tùy tiện không hố bọn hắn, nguyên lai là muôn hồ lớn, tất cả mọi người. Lục Thanh Thiên kinh ngạc, còn có ai? Phật đạo tà tam tử, còn có mấy vị ta không nhớ rõ danh tự người phương Đông. Hà Phàm nhún vai, nói, Lục Thanh Thiên, ngươi đem tất cả mọi người mang tới, từ nhận đâu? Lục Thanh Thiên hít sâu một hơi, hỏi, hắn ta không biết, nếu là từ nhận tại, ta cũng không tốt đem bọn hắn mang đến. Hà Phàm bĩu môi nói, từ nhận tại, hắn khả năng lẻ loi một mình đến tội vực, cũng sẽ không muốn lấy trả giá đắt mang toàn thể tới, không phải từ nhận dẫn theo các ngươi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Thiên trầm giọng hỏi, bị thổ lộ video cho cả mộng, đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, việc này muốn từ ban đầu nói lên. Lúc ấy chúng ta tiến vào Long Vương bí cảnh, tao ngộ cạm bẫy. Hà Phàm giảng thuật nói, đối phương sắp xếp một vị thích linh cấp 7 ở bên trong, mang theo khắc chế phong lý hy bảo vật, ta liều mạng trọng thương, xử lý thích linh cấp 7 tiến hóa giả, Trương Đào, cứu bọn hắn. Bàng Trần trầm mặc không nói, ngươi lúc đó, rõ ràng nhẹ nhõm xử lý, Trương Đào ngay cả ngươi phòng ngự đều không phá được, về sau, ra bí cảnh, đảo nhỏ đều hủy, từ nhận cùng còn lại liên minh tiến hóa giả chẳng biết đi đâu, chỉ tìm tới chiến hạm mảnh vỡ, tiếp lấy chạy ra một cái thích linh cấp 9 tới, ta lại liều mạng trọng thương, xử lý thích linh cấp 9, cứu đám người, nhưng vẫn cũ tâm hệ nhiệm vụ, lo lắng bọn hắn về phương đông, trên đường tao ngộ mai phục, liền cùng một chỗ mang đến, Hà Phàm nói, Lục Thanh Thiên có chút không bình tĩnh, ngươi trọng thương có thể giết thích linh cấp 7, cái này ta không nói cái gì, ngươi lại trọng thương có thể xử lý cấp 9. Ngươi thực lực này ba động có chút lớn a, đánh ai cũng là trọng thương, đúng, đánh thích linh cấp 9 tổn thương càng nặng, đến bây giờ thương thế đều không có tốt. Hà Phàm gật đầu nói, ngươi nói, đây đều là thật, lần này ngươi có thể nói chuyện. Lục Thanh Thiên nhìn về phía Bàng Trần, Hà Phàm nói rất đúng, hắn nói đều là thật. Bàng Trần một mặt khẳng định nói, Hà Phàm thỏa mãn nhìn hắn một cái, đây chính là hắn mang Bàng Trần tới nguyên nhân, Phong Lý Hy cùng Lận Vô Vân khẳng định không thể mang, Phật đạo tà tam tử rất có thể chuyện xấu, chỉ có loại này yêu gà, sợ mình, mới bị hù ở phối hợp kế hoạch của mình, ngươi muốn cái này dụng cụ làm gì? Lục Thanh Thiên không tại hỏi thăm bí cảnh sự tình, nhìn xem danh sách, hỏi, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi để Phương Đông nhanh lên đem đồ cưới đưa tới, không muốn kéo quá lâu. Bằng không, ta bảo vệ không được bọn hắn quá lâu, Hà Phàm nói, ngươi cái này, muốn hơi nhiều, nếu không lại, ngươi nhìn video, câu nói này, đêm nay cùng một chỗ ngủ, ngươi có tin ta hay không tối về liền động phòng, Hà Phàm bất mãn, trọng đại như vậy sự tình, ngươi thế mà cùng ta có kẻ mặc cả. Lục Thanh Thiên ra mặt co lại, cắn răng nói, tốt, ta để bọn hắn sớm đi đưa tới, cho ta một cái thông hành lệnh. Tự do đến ngươi nơi này, Hà Phàm còn nói thêm, cho ngươi, Lục Thanh Thiên cho hắn một khối lệnh bài màu vàng óng, trầm giọng nói, Hà Phàm, ngươi tốt nhất cam đoan an, toàn của bọn hắn, nếu không toàn bộ Phương Đông cũng sẽ không buông tha ngươi, gọi ta cô ra. Hà Phàm nhìn hắn chằm chằm, không nhìn thấy trong video, đối ta thổ lộ, ta đều đáp ứng a. Lục Thanh Thiên, cô ra đại gia ngươi, ngươi cái này rõ ràng là bắt cóc quần thể. Ba người này ta sẽ làm định, cáo từ, Hà Phàm nhận lấy ba cái muốn giết người tin tức, quay người rời đi, Bàng Trần, chúng ta đi, Hà Phàm trực tiếp rời đi, đem Liễu Minh kêu lên, rời đi Lục Thanh Thiên sở nghiên cứu, quay trở, về, Bàng Trần, Liễu Minh, sau khi trở về, liền nói tội vực người đang tìm Đông Tây Phương người, biết chưa, Hà Phàm thản nhiên nói, biết. Liễu Minh liền vội vàng gật đầu, Hà Phàm, ngươi đây là bắt cóc quần thể a? Bàng Trần ngây ngốc nói, ngươi bây giờ mới hiểu được, ngươi bị ta bắt cóc. Hà Phàm ngạc nhiên, đầu óc ngươi có phải hay không chậm mấy nhịp? Bàng Trần, ta, đừng ta ngươi, thương thế của ta quá nghiêm trọng, cần cao cấp dược liệu cùng dược tề đến khôi phục, không phải ta bảo, vệ không được các ngươi, Hà Phàm nói. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ có thể rời đi tội vực, trở về Phương Đông, cẩn thận một chút, không có vấn đề, Bàng Trần cẩn thận địa đạo, ngươi lại không nghe vào, hiện tại tội vực đều đang tìm các ngươi không thể lộ diện, muốn đợi trong phòng không ra, không cho tội vực người cơ hội, Hà Phàm trầm giọng nói, lại tăng thêm câu, ta nói, tốt á ngươi lợi hại, ngươi nói cái gì chính là cái đó, lúc ấy làm sao lại tin ngươi tà. Tới giúp ngươi làm nhiệm vụ, ngươi tại sao muốn để cho ta cùng ngươi ra? Bàng Trần sắp khóc, Hà Phàm cái này rõ ràng là muốn giam lỏng bọn hắn, nhưng tin tức này hắn còn biết, bởi vì người khác khả năng không nghe lời, ta hội nhịn không được giết chết. Hà Phàm không có giấu giếm, nói thẳng, thực lực ngươi yếu, tốt lắc lư, dám nói lung tung giết cũng dễ dàng. Bàng Trần sắc mặt đừng khó coi như vậy. Ta phân ngươi một bình thích linh cấp 3 tiến hóa dịch. Hà Phàm từ không gian sở lên, móc ra một bình dược. Tề, nhét Bàng Trần trong tay. Hảo hảo thu, ta Hà Phàm cũng là thưởng phạt phân minh người. Ân, cái này cấp 3, đối ta chứng dùng đều không có, liền ném cho các ngươi tốt, dù sao cũng không phải chính ta. Ngươi cầm Phương Đông Liên Minh đồ vật, đối với chúng ta làm ra khen thưởng, thật được chứ? Bàng Trần khóe miệng giật một cái, nhịn không được nói, ngươi liền không sợ, ngươi rước lấy một đám thích linh cấp 9. Tại sao muốn sợ? Đây là tội vực A thích linh cấp 9 chạy tới, ngươi cho rằng tội vực ngũ đại bá chủ sẽ làm nhìn không thấy. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, vỗ vỗ Bàng Trần bả vai, nói, hảo hảo phối hợp, chúng ta ai cũng không làm khó dễ ai, ta ăn thịt, các ngươi ăn canh, đến lúc đó các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại trở về, vậy còn ngươi, ta, đến lúc đó, ta đã vô địch thiên hạ A Tài yêu đi, đi đâu cái nào A. Hà Phàm khinh bỉ đạo, đợi chút nữa lại đi lắc lư The Hover, tập hợp Đông Tây Phương hai đại liên minh tài nguyên, trợ mình thượng thiên, vô địch thiên hạ. Bàng Trần sắc mặt trắng bệch, cái này mẹ nó giống như rất có thể, gia hỏa này tăng lên tặc nhanh, lại được đến hai đại liên minh tài nguyên, giống như ngoại trừ thiên nhân, thật đúng là không ai có thể trị được hắn. Chương 372, ta cảm giác ngươi là đang vì tội vực chuyển vận nhân tài. Trở lại trạch viện, Phong Lý Hy bọn người sớm đã chờ đã lâu. Hà Phàm, sự tình làm thế nào? Một đám người hỏi, có chút không tốt lắm, bên ngoài có không ít người đang đàm luận các ngươi. Hà Phàm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đừng đi ra ngoài, một khi bị phát hiện, ta không bảo vệ được các ngươi, bọn hắn đã biết chúng ta tới tội vực. Một đám người thần sắc cực kỳ khó coi, tạm thời còn không biết, chỉ là có người ở bên ngoài đàm luận tin tức của các ngươi, một khi hiện thân, chắc chắn sẽ bị nhận ra. Hà Phàm trầm giọng nói, tạm thời nơi này hoàn an toàn, qua mấy ngày, nếu là tình huống không đúng, chúng ta chuyển di, vậy cái này đoạn thời gian, liền vất vả ngươi. Phong Lý Hy bọn người cảm kích nói, không khổ cực, không khổ cực, ta liều mạng trọng thương cứu các ngươi liền nên lý giải, ta Hà Phàm vô tư chi tâm. Hà Phàm vội vàng nói, vô tư chi tâm. Bàng Trần biểu thị ha ha, ngươi có bản lĩnh dẫn bọn hắn đi gặp Lục Thanh Thiên. Ngươi cũng vô tư thành Phương Đông cô gia, mở miệng muốn gả trang The Hover, các ngươi phương Tây có người hay không tại tội vực, ta đi thông chi hắn, để các ngươi phương Tây phái chút cao thủ đến, đến lúc đó bình an mang ngươi trở về. Hà Phàm nhìn về phía The Hover, có là có, chỉ là, đừng chỉ là, lại chỉ là, chúng ta tập thể chờ chết. Hà Phàm bất mãn nói, tốt a, ngươi cầm cái này thánh thập tự đi gặp Edwin. The Hover lấy ra một cái kim sắc thập tự giá, giao cho Hà Phàm, đồng thời còn có một cái địa chỉ. Ngươi ra ngoài, không có đàm luận tin tức của ngươi à, tạm thời không nghe thấy, các ngươi tương đối nổi danh. Hà Phàm nói, nhiệm vụ sự tình đâu? Phong Lý Hy cau mày nói, nhiệm vụ chính ta hoàn thành, chém giết thích linh cấp 7, các ngươi giúp không được gì. Hà Phàm khoát tay nói, hiện tại, mọi người trước phân vài thứ. Đây là Lục Thanh Thiên cho, để chúng ta chữa thương, tu luyện tu luyện. Hà Phàm đem mình không dùng được phân cho bọn hắn. Cuối cùng là mình, 4 bình cấp 8 tiến hóa dịch, 5 bình cấp 7, còn có 3 cây cấp 7 dược liệu, đầy đủ hắn khôi phục lại cấp 7 đỉnh phong. Cấp 7 tiến hóa dịch, mỗi bình cộng 1, 5, dược liệu cộng 1, cấp 8 cộng 3, tổng cộng cộng 22,5. Lục Thanh Thiên đại nhân thật hào phóng. Một đám người hưng phấn nói, Lục Thanh Thiên cho thật rất nhiều, mỗi người dựa theo riêng phần mình thực lực, đều có thể phân 1-2 bình. Phong Lý Hy cùng Lận Vô Vân có 3 bình, Bàng Trần cũng có 3 bình, tính cả Hà Phàm tự mình cho 1 bình, những này là Hà Phàm bán đứng các ngươi, mới đổi lấy. Bàng Trần nội tâm yên lặng đạo, sau khi biết chân tướng, không biết các ngươi vẫn sẽ hay không vui vẻ như vậy. Mọi người tốt tốt nghỉ ngơi, sớm một chút đi tu luyện. Ta cũng muốn nghỉ ngơi, ngày mai lại đi gặp Edwin. Hà Phàm nói, đại nhân, ta muốn đi gặp thúc thúc ta. Liễu Minh nói, đi thôi, có mấy lời, không nên nói lung tung. Thúc thúc của ngươi nếu là gặp ta, có thể hẹn cái thời gian. Hà Phàm lộ ra tiếu dung, nói, ta tuyệt sẽ không nói lung tung. Liễu Minh cam đoan một câu, quay người rời đi. Đại nhân, Ngô Cường ba người mắt lom lom nhìn hắn. Bọn hắn cũng là tội vực, các ngươi có thể đi trở về, nhưng không muốn bại lộ, âm thầm trở về là được. Hà Phàm thản nhiên nói, đa tạ đại nhân. Ba người cảm kích một tiếng, rời đi trạch viện. Hà Phàm, bọn hắn, đạo tử bọn người nhìn xem rời đi bốn người, sắc mặt lạnh lùng, làm cái cắt cổ động tác, thả bọn họ đi thôi, trong cơ thể của bọn họ còn có tà độc, dám làm loạn chỉ là muốn chết. Hà Phàm thản nhiên nói, bốn người này phía sau tại tội vực, chỉ có thể coi là trung tầng, muốn giết hắn, trừ phi đến mấy vị thích linh cấp 9, nhưng đối phương mới đến A. Hà Phàm trở lại gian phòng của mình, đem ba cây dược liệu bỏng quen ăn hết, cấp 7 tiến hóa dịch cũng rót xuống dưới. Hà Phàm ghen số liệu thành công khôi phục lại 70%, còn thừa lại 4 bình cấp 8 tiến hóa dược tề, cộng 12 ghen số liệu, hẳn là còn chưa đủ ta đột phá, tạm thời giữ lại. Hà Phàm đem 4 bình cấp 8 tiến hóa dược tề cất kỹ, trong lòng bội phục Lục Thanh Thiên cất giữ. Không hổ là Phương Đông xếp vào tới, chính là giàu có. Đêm khuya, Lục Thanh Thiên ngồi tại trong mật thất, trước mặt là một chiếc gương cổ, cổ kính nổi lên kim quang, xuất hiện một bóng người ngồi ở trên ghế salon, ngưng trọng nói, Thanh Thiên, phát sinh chuyện gì, để ngươi vận dụng thiên cảnh liên hệ ta, đại ca, Long Vương bí cảnh sự tình, ngươi biết. Lục Thanh Thiên sắc mặt khó coi địa đạo, Long Vương bí cảnh sự tình, ta vừa biết được, từ nhận bản thân bị trọng thương mà quay về, Phong Lý Hy bọn người tung tích không rõ, Phương Đông đã phái người đi bí cảnh bốn phía dò xét, bóng người thần sắc dị thường khó coi, ngươi tại tội vực chờ lấy, nếu là Hà Phàm tới tìm ngươi, trước tiên cho ta biết, Hà Phàm đã tới tìm ta. Lục Thanh Thiên khóe miệng giật giật, đại ca, các ngươi cũng đừng tìm Phong Lý Hy, đều tại tội vực, Lục Thanh Thiên liên hệ không phải người khác, chính là giao cho Hà Phàm nhiệm vụ Lục Thanh Sơn, cũng là hắn đại ca, Hà Phàm đã tới, đều tại tội vực. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Sơn liền vội vàng hỏi. Đại ca, ngươi trước nhìn một đoạn video. Lục Thanh Thiên hít sâu một hơi, đoạn video kia Hà Phàm phát hắn một phần. Đại ca, ngươi phải tỉnh táo, ngàn vạn phải tỉnh táo. Đến tột cùng phát cái gì chuyện gì? Lục Thanh Sơn trong lòng trầm xuống, sắc mặt nặng dị thường, nhìn bộ dạng này, sợ là tình huống rất tồi tệ. Đại ca, chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lục Thanh Thiên mở ra video, phát hình ra, Hà Phàm, tại cái này sinh mệnh gần thời khắc, không muốn bỏ xuống ta, cho dù là cùng nàng cùng một chỗ, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh ngươi, phốc. Video vừa đánh mở, Lục Thanh Sơn liền phun ra, ngơ ngác nhìn video, Phong Lý Hy, không mây, nén bi thương, khục, là nên làm sao bây giờ? Lục Thanh Thiên xoa mi tâm, ngồi liệt xuống tới, đại ca, ngươi quyết định đi, thật lòng. Lục Thanh Sơn trầm mặc nửa ngày, mới biệt xuất một câu, không biết. Hà Phàm mang theo video đến muốn gả trang, hoàn liệt một chương danh sách. Lục Thanh Thiên lấy ra danh sách, cơ hồ là dán tại trên gương, ngươi xem một chút, gia hỏa này khẩu vị thật là lớn. Lục Thanh Sơn hô hấp đều dồn dập lên, cái này hỗn đản, hắn cũng dám muốn. Đại ca, căn cứ Hà Phàm nói, bí cảnh chuyến đi, Hà Phàm cứu được Phong Lý Hy hai người bọn họ lần, mà lại tự thân người bị thương nặng, nhưng ta không nhìn ra hắn chỗ nào thụ thương. Lục Thanh Thiên nói ra, ta đã đem mình tích xúc, cho hết hắn, kia nhìn chằm chằm ngươi ba người. Lục Thanh Sơn lại hỏi, Hà Phàm nói, hắn sẽ giải quyết. Lục Thanh Thiên nói, dừng một chút, nói, đại ca, ngươi nói cái này đồ cưới là cho vẫn là không cho. Đồ cưới, đây là tiền chuộc. Lục Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, nói, Phong Lý Hy chính là hoa tổ tiến hóa giả, đương đại hoa tổ, đại địa chi mẫu, không mây chính là minh chủ tôn nữ, hai người thân phận đều rất tôn quý, không cho sơ thất, gia hỏa này là không có ý định trở về rồi sao? Đại ca, Hà Phàm đến tột cùng là ai? Vì cái gì ngươi sẽ tìm hắn đến? Lục Thanh Thiên cau mày nói, ta hối hận, đổi thành người khác, có lẽ liền trực tiếp đưa về Phương Đông. Lục Thanh Sơn mang theo hối hận nói, lúc ấy thủ hạ ta cũng không có người, bình thường thích linh cấp 7 phái tới, ta lo lắng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, Hà Phàm thực lực bất phàm lại hiểu được hỏa diễm, vừa vặn phù hợp, liền để hắn tới. Đại ca, ta cảm giác ngươi là đang vì tội vực chuyển vận nhân tài, Lục Thanh Thiên lẩm bẩm nói, cái này Hà Phàm đơn giản chính là tội vực hạt giống tốt. Lục Thanh Sơn, ngươi kiểu nói này, ta cảm giác thật đúng là dạng này. Việc này ta hội xin chỉ thị minh chủ cùng hoa tổ một mạch, ngươi đợi ta trả lời chắc chắn, đoạn video này đừng lấy ra, tốt nhất nghĩ biện pháp tiêu hủy. Lục Thanh Sơn trầm giọng nói, ta minh bạch. Lục Thanh Thiên liền vội vàng gật đầu, hắn biết video này nếu là truyền đi, Phương Đông mấy vị kia không phải vỡ tổ, rất có thể đến tội vực cùng Hà Phàm bóp một khung. Chương 373, ngươi nếu nói hắn cái gì không có cầm, chúng ta thật đúng là không yên lòng. Một đêm trôi qua, Hà Phàm tinh thần lần thoải mái, khôi phục lại đỉnh phong cảm giác, rất tuyệt, đặc biệt là còn có gen số liệu tồn tại. Chờ mình lại làm một điểm, liền có thể bước vào thích linh cấp 8, tiếp xuống, đi tìm Edwin, sau đó thuận tay đi xử lý ba tên kia. Hà Phàm thầm nói, chờ ta dụng cụ đến, ta chủ thần chi đạo, liền nên bắt đầu tổng hợp, hắn muốn lại làm tăng lên, chỉ có hai con đường, một đầu tiếp tục tăng thực lực lên, đầu thứ hai, chính là đem tự thân tiến hóa pháp, tiến hóa vo kỹ hết thảy cải tạo tốt. Hà Phàm người mang rất nhiều tiến hóa pháp, Phật đạo yêu ma nhân, còn có phương nam tiến hóa pháp, nhưng những này đều muốn tách ra luyện, nhất định phải nghĩ biện pháp dung hợp một phen, sáng chế mới tiến hóa pháp mới được, chế không được đến, cũng muốn làm cái hình thức ban đầu ra, còn như vậy phân tán tiến hóa, Hà Phàm lo lắng cho mình thật có một ngày, sẽ đem mình cho chơi nổ, mặc dù đem mình chơi nổ, uy lực cũng rất mạnh, nhưng động một chút lại bạo tạc, cái này ai chịu nổi. Bạo tạc, hội rớt cấp A, lại đi phương Tây gõ một đợt, mình hẳn là có thể đến cấp 8, chính mình có phải hay không muốn đem tội vực đánh xuống. Hà Phàm suy tư, cảm thấy cái này rất có thể được, đương nhiên, chuyện này chỉ có thể tạm thời ngẫm lại. Ngũ đại bá chủ thực lực rất mạnh, Hà Phàm cũng không dám khẳng định, mình bước vào cấp 8 liền có thể giết chết bọn chúng, chớ nói chi là trong truyền thuyết Thiên Phong bá chủ còn có thần khí. Nghe đồn thứ này, Hà Phàm hơn phân nửa đều cho rằng là thật, giả còn thế nào truyền, không có thần khí, bằng cái gì đương mạnh nhất bá chủ, cũng không phải mỗi người đều giống như hắn, đều có 10 cấp, đại nhân, chúng ta trở về. Liễu Minh bốn người trở về, cung kính nói, Liễu Minh theo ta đi gặp Edwin, những người còn lại, giúp ta điều tra thêm 3 người này tin tức. Hà Phàm ném ra nhiệm vụ mục tiêu tư liệu, giao cho Ngô Cường 3 người. Vâng, đại nhân. Ngô Cường 3 người đón lấy, do dự một chút, nói, đại nhân, gần nhất tội vực tại truyền thả câu sự tình, nghĩ đến cũng sắp, đại nhân đến lúc cần báo danh sao? Thả câu? Hà Phàm nhíu mày, nói, nghe một chút, nghe nói là tại một cổ trong đàm, cổ đầm sâu không thấy đáy, liên thông biển cả, bên trong có vô số hung thú, thậm chí có phản tổ thứ 3 biến giao long. Cổ trong đầm sinh trưởng một loại kỳ thú, tên là Linh, Ngũ đại bá chủ trưởng khống nơi đó, nhưng Linh có cái gì năng lực, Ngũ đại bá chủ chưa hề truyền ra, cũng hạ lệnh cấm khẩu. Ngô Cường nói, lệnh cấm khẩu? Hà Phàm hiếu kỳ, Ngũ đại bá chủ lũng đoạn đồ vật? Đúng vậy, chỉ có tội vực trung tầng trở lên mới tham ngộ cùng, mà lại muốn ký kết giữ bí mật khế ước, một khi tiết lộ, Ngũ đại bá chủ cộng đồng đánh giết. Ngô Cường nói, vậy ta tham gia. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, giúp ta báo danh, có biết Linh ra sao bộ dáng? Không biết, đến lúc đó Ngũ đại bá chủ người hội cáo chi. Ngô Cường nói, đại nhân nếu muốn tham gia, cần trên danh nghĩa tại chúng ta thế lực bên trên, hoặc là mình chen rơi một vị trung tầng, treo các ngươi thế lực đi. Hà Phàm khoát tay nói, bớt thời gian, ta với các ngươi người sau lưng nhìn một chút. Đại nhân, mấy người hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, đại nhân, ta cảm thấy, ngài vẫn là chen rơi người dễ dàng hơn, ngài vừa vặn muốn giết 3 người này, có thể chen rơi vị trí của bọn hắn, thân ở tội vực, sớm muộn cũng sẽ gặp mặt. Hà Phàm cười nhạt nói, các ngươi đừng lo lắng như vậy, ta Hà Phàm cũng không phải cái gì đáng sợ quái vật, chỉ cần hảo hảo nghe lời, ta tâm tình tốt, liền cho các ngươi chỗ tốt. Ngươi tâm tình lúc nào có thể tốt? Bốn người ra mặt co lại, ngươi đều phải giết 3 tên này, chen rơi bọn hắn, không phải tốt hơn à? Các ngươi đi trước tìm hiểu tin tức, Liễu Minh, chúng ta đi. Hà Phàm cất bước rời đi, nếu là nghe lời, Hà Phàm chắc chắn sẽ không giết, cũng sẽ thật cho chỗ tốt, hắn dự định ở chỗ này khai tông lập phái, đến lúc đó cần nhân thủ. Hai người rời đi, tìm tới Edwin nơi ở, vị này cũng là một vị tiến hóa học gia. Trên cơ bản, tiến hóa học gia ở nơi nào đều được hoan nghênh, cầm thập tự giá, trong nháy mắt thông qua kiểm trắc, gặp được Edwin, một vị nam tử trung niên, trên mặt tràn đầy nhiệt tình tiếu dung, không biết hai vị thứ này ở đâu ra, Edwin các hạ, ngươi xem trước một chút đoạn video này. Hà Phàm đem kết bái video mở ra, mình cùng các ngươi đương đại thượng đế The Hover là huynh đệ, vẫn là The Hover cầu ta kết bái, thánh tử điện hạ, kết bái huynh đệ, thánh tử chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Edwin ngẩn ngơ, cái này cái gì kết bái, thánh tử điện hạ đầu bị lừa đá à. Đương nhiên, đây là The Hover cảm kích ta đối với hắn ân cứu mạng. Hà Phàm lại bắt đầu giảng thuật, mình như thế nào cứu người, mỗi lần đều là liều mạng trọng thương, suýt nữa mất mạng, sinh tử chi giao, bàng trần, từ hôm qua trở về, ngươi liền không nói một lời, hiện tại luôn có thể nói một chút. Hà Phàm đi gặp Lục Thanh Thiên, đã làm gì a? Phương Đông, Phương Tây, Phương Nam Luyện Dương Viêm bọn người, đem bàng trần bao quanh vây quanh, tốt a, ta nói. Bàng trần thở dài, hôm qua ta còn chưa nghĩ ra, làm sao biên cố sự, bây giờ nghĩ xong, Hà Phàm đem hết thảy đều nói, bao quát chúng ta, không có dấu giếm, cũng thỉnh cầu Phương Đông phái người đến mang chúng ta trở về, chỉ những thứ này. Tả tử cau mày nói, bản tọa cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời, căn cứ bần đạo hiểu rõ, Hà Phàm đạo hữu chính là cái vô lợi không dậy sớm chủ, hắn không có vớt điểm chỗ tốt. Đạo tử thản nhiên nói, mò, ngày hôm qua tiến hóa dược tề, cấp 7 cấp 8 chính hắn ẩn giấu. Bàng trần nói, điểm ấy không cần giấu giếm, cấp 7 cấp 8, đối Hà Phàm hữu dụng, đối bọn hắn tới nói có chút cao, cũng liền Phong Lý Hy cùng The Hover hữu dụng, đây mới là Hà Phàm. Phong Lý Hy bọn người nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi nếu nói hắn cái gì không có cầm, chúng ta thật đúng là không yên lòng, các ngươi cái này yên tâm. Bàng trần nội tâm nặng nề, ta về Phương Đông, có thể hay không bị đánh chết. Hà Phàm còn nói, hắn hội chiều cố tốt chúng ta, cam đoan chúng ta an toàn, nhưng muốn chúng ta không chạy loạn mới được, dù sao bên ngoài đều đang đàm luận chúng ta. Bàng trần nói, tính Hà Phàm có chút lương tâm. Lận Vô Vân nói, đương nhiên sẽ không chạy loạn, hiện tại ẩn thân ở đây, hết thảy còn muốn trông cậy vào Hà Phàm, sao có thể gây phiền toái. Nguyện chủ phù hộ chúng ta, The Hover huy sái thánh quang, bao phủ đám người, chờ Hà Phàm các hạ trở về, liền hỏi một chút hắn, liên minh khi nào phái người tới, đừng nhìn ta, Phương Đông ta cũng không biết. Lục Thanh Thiên nói trước liên hệ, chờ Phương Đông đáp lại. Bàng trần nói, chư vị tiếp tục tu luyện đi, chờ Hà Phàm tin tức liền có thể, chúng ta không muốn cho Hà Phàm thêm phiền. Phong Lý Hy bản giao nói. Một bên khác, Edwin chỗ, đa tạ Hà Phàm các hạ rồi, nhớ ngươi chiếu cô tốt thánh tử, đây là một điểm tạ lễ, còn xin các hạ nhận lấy. Edwin lấy ra một cái không gian bao, giao cho Hà Phàm, như vậy sao được? Hà Phàm vội vàng chối, từ, các hạ, đây là Edwin một điểm nhỏ lễ vật, ngươi nếu không nhận lấy, Edwin như thế nào gặp chủ? Edwin thần sắc nghiêm, kiên trì mà nói, ngươi nhất định phải nhận lấy, nếu là không thu, chủ cũng sẽ không tha thứ ta, đã ngươi nói nghiêm trọng như vậy, vậy ta liền nhận. Hà Phàm một mặt bất đắc dĩ đón lấy không gian bao, bảo đảm nói, yên tâm đi, The Hover là huynh đệ của ta, ta nhất định sẽ cam đoan tính mạng của hắn an toàn, đây là một chút dược tề, đối các hạ vô dụng, hy vọng các hạ có thể chuyển giao cho thánh tử, giao cho những người còn lại. Edwin lại lấy ra một cái không gian bao, đưa cho Hà Phàm, được rồi, ta hội chuyển giao, hy vọng liên minh sớm ngày phái người tới. Hà Phàm cười nói, Edwin cung tiễn các hạ. Hà Phàm mang theo Liễu Minh rời đi, lấy một bình dược tề ném cho hắn, cầm, đây là đưa cho ngươi, làm khá lắm, ban đêm đi gặp thúc thúc của ngươi, ta về sau tất cả nghe theo ngươi, ngươi thả qua thúc thúc ta đi. Liễu Minh vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói, ngươi nếu là thật nghe lời, ta không chỉ có sẽ không đối thúc thúc của ngươi làm cái gì, sẽ còn cho hắn chỗ tốt, tỉ như đưa thân tội vực cao tầng. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi muốn như vậy nghĩ, hảo hảo vì ta làm việc, đợi ta khai tông lập phái, ngươi cùng thúc thúc của ngươi chính là nguyên lão. Chương 374, ta không có ý định trở về qua. Trở lại trạch viện, Hà Phàm lại bắt đầu phát tiến hóa dịch cùng dược liệu, không thể không nói, hai đại liên minh thật gà nhi giàu có, lúc này mới đến tội vực mấy ngày, liền lấy tới nhiều như vậy đồ tốt. Edwin keo kiệt điểm, chỉ có 6 bình cấp 7 tiến hóa dịch, cấp 8 đồng dạng cũng không có, dù sao đây là kết bái huynh đệ, không phải cố gia, không đủ thân a. Hà Phàm đem không gian bao giao cho Dơ Hầu Vơ đi phân, mình mang theo tiến hóa dịch trở về phòng, hắn muốn đột phá, hôm qua Lục Thanh Thiên cho, cũng chia cho Dơ Hầu Vơ bọn hắn, lần này Dơ Hầu Vơ tự nhiên cũng muốn phân cho Phương Đông, đám người tình cảm đều rất tốt. Gian phòng bên trong, Hà Phàm lấy ra tất cả tiến hóa dịch, một bình bình rót hết, thôi động tiến hóa pháp hấp thu, thể nội tiến hóa chi lực hạo đãng, luyện hóa bàng bạc lực lượng, nhanh chóng tiến hóa, đến cấp 7 đỉnh phong gen số liệu, cũng lần nữa sóng gió nổi lên, chỉ là ba động rất chậm, mỗi lần đột phá một cái cấp bậc, hao phí gen số liệu đều không ít, Hà Phàm cũng là cất 21 giờ mới dám đột phá, oanh, một khắc đồng hồ về sau, gen số liệu xông phá cửa ải, Hà Phàm thể nội tiến hóa chi lực nhanh chóng gia tăng, trùng trùng điệp điệp, một cỗ cường đại uy thế tràn lan mà ra, thích linh cấp 8, cảm ứng chi lực càng phát ra rõ ràng, Hà Phàm ngũ giác cũng theo đó tăng cường, thể nội tiến hóa chi lực nhiều một nửa, cũng càng thêm cô đọng, cường đại, tế bào cũng theo đó tăng cường không ít, tràn ra đại lượng tiến hóa chi lực, 71%, nhìn xem gen số liệu, Hà Phàm ra mặt co lại, cái này đột phá sử dụng gen số liệu nhiều lắm, trọn vẹn 21 điểm gen số liệu, liền tăng lên 1 điểm, cũng may, chỉ là đột phá cửa ải thời điểm nhiều một chút, mình sẽ chậm chậm tồn đi, Hà Phàm lại biến nghèo, bất quá không quan hệ, còn có Phương Đông cùng Phương Tây Liên Minh, hắn cùng Phương Tây Liên Minh nói, mình cứu được Dơ Hầu Vơ 2 lần, Dơ Hầu Vơ không thể báo đáp, kém chút đem thánh kinh cho hắn. Edwin vội vàng biểu thị, Phương Tây sẽ không bạc đãi hắn, về phần Phương Đông, muốn cho đồ cưới, chắc chắn sẽ không quá keo kiệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật cho chỗ tốt, ổn định tăng lên. Thực lực, Hà Phàm đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, Liễu Minh ngay tại nghe, lại là thúc thúc hắn, Tiểu Minh, đêm nay đưa ngươi ân nhân cứu mạng mang đến gặp ta, không phải ta đi tìm ngươi. Thúc thúc, Liễu Minh một mặt khổ bức, ngươi tại sao muốn như thế chấp nhất? Thân là tội vực người, không phải phải cùng đám kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa, cái gì ân tình đảo mắt quên a? Đêm nay ta đến đúng giờ, Hà Phàm lên tiếng, đại, Tiểu Minh, tới tội vực, ta cũng nên bái phỏng một chút thúc thúc của ngươi, Hà Phàm mỉm cười nói, vậy được, đêm nay ta ở nhà bày yến, 6 giờ không sai biệt lắm liền có thể mở yến, Liễu Kình nói, không bằng cùng một chỗ đi, ta cũng cứu được Ngô Cường bọn hắn. Tình từng cái phiền phức, cùng một chỗ bái phỏng tốt, Hà Phàm lần nữa nói, không có vấn đề, ta hội mời bọn hắn, Liễu Kình đáp ứng, cúp máy liên hệ, đại nhân, Liễu Minh thở dài, lần này tốt, tránh đều không tránh khỏi, Liễu Minh á ngươi vì cái gì liền không hiểu rõ ta, ta Hà Phàm là loại kia vô duyên vô cớ, đối, người hạ thù người sao, ta là loại kia ác nhân sao, ngươi đi Phương Đông hiểu rõ một chút. Ta Hà Phàm động một chút lại thích lập công cực khổ, Hà Phàm nói, chúng ta liền sợ thích lập công cực khổ, Liễu Minh ra mặt quất thẳng tới, nói, tại tội vực, ai đầu người không đáng ít tiền, Hà Phàm trầm mặc một lát, nói, có hay không giá trị vài tỷ điểm công lao, ngu đại bá chủ, Liễu Minh trợn trắng mắt nói, vậy thì tìm cơ hội làm ngu đại bá chủ, sau đó đi lĩnh thưởng, Hà Phàm vuốt cằm nói, vài tỷ điểm công lao, vẫn có thể đổi điểm đồ tốt, ngày nào đem ngu đại bá chủ bắt, đi tứ đại liên minh đổi tiền, đại nhân, ngu đại bá chủ thực lực khó có thể tưởng tượng, cơ bản đều là thích linh cấp 9 đỉnh phong, mà lại át chủ bài đều không ít, Liễu Minh cẩn thận nhắc nhở đạo, để tránh Hà Phàm giết chết một cái thích linh cấp 9, liền bành trướng không biên giới, Ngô Cường ba người còn chưa có trở lại, ba người kia dò xét như thế nào, Hà Phàm không có tiếp tục cái đề tài này, ngược, lại quan tâm nhiệm vụ sự tình, dù sao thu người ta đồ vật, còn không có, bất quá nghĩ đến nhanh, Liễu Minh nói, Hà Phàm gật gật đầu, tiếp tục hỏi thăm Liễu Minh, liên quan tới tội vực các thế lực lớn, Trương Đào là một vị bá chủ thủ hạ, cụ thể vị kia tạm thời không biết, cũng may lúc trước người đều chết sạch, chỉ cần bất loạn nói, bọn hắn cũng sẽ không có bao lớn phiền phức. Lại qua mấy giờ, Ngô Cường ba người trở về, đem 3 phần tư liệu giao cho hắn, đại nhân, đây là 3 người bọn họ buổi, tối địa điểm cùng hành trình, trong đó một vị thích linh cấp 7 tiến hóa giả, đại nhân cần thiết phải chú ý một chút, hắn ban đêm sẽ cùng một vị bá chủ hậu duệ tiếp xúc, đại nhân tốt nhất thừa dịp tiếp xúc trước đó xử lý, để tránh xuất hiện biến cố. Hà Phàm quét mắt tin tức, đem tư liệu thu vào, nhìn đồng hồ, sắc trời không còn sớm, dự tiệc đi. Đi thôi, đi thúc thúc ta nơi đó, chỗ dựa của các ngươi đều sẽ đi. Liễu Minh nói, đại nhân, phụ thân ta đang muốn tìm cái chỗ dựa, lấy đại nhân thực lực, nhất định có thể dẫn đầu phụ thân ta lên một tầng nữa. Ngô Cường trước tiên mở miệng nói, trước đó ngươi không phải là không muốn ta gặp à? Ngươi không sợ ta đối với ngươi phụ thân ra tay? Hà Phàm có chút kinh ngạc, làm sao đột nhiên thay đổi, tại cái này tội vực, vốn là thực lực trí thượng, đại nhân có thực lực này, Ngô Cường vội vàng nói, là lo lắng địa vị khó giữ được à? Liễu Minh cười lạnh nói, ta nhưng nghe nói, có người nghĩ đối phụ thân ngươi ra tay, ngươi đây là, vội vã mời đại nhân hỗ trợ. Ngô Cường gượng cười không thôi, Hà Phàm đạm mạc nói sớm là được, chút chuyện nhỏ này, chỉ cần phụ thân ngươi thực tình đi theo ta, thích linh cấp 9 ta cũng hỗ trợ giết. Hà Phàm hiện tại có cái này tự tin, chỉ cần không phải ngũ đại bá chủ cấp, hắn tuyệt đối không sợ. Năm người vừa đi vừa nói, rất mau tới đến Liễu Kình nơi ở, bên ngoài có mấy người thủ vệ, đều là thích linh tiến hóa giả, nhìn thấy bọn hắn liền vội vàng hành lễ, gặp qua Liễu Minh. Thiếu gia, chư vị thiếu gia, Hà Phàm năm người khẽ gật đầu, tiến vào trong trạch viện. Bốn tên nam tử trung niên ngay tại thưởng thức trà, gặp bọn họ đến, liền vội vàng đứng lên, vị này chính là Minh Nhi ân nhân cứu mạng a. Tại hạ Liễu Kình, tại hạ Ngô Thiên Triệu Lâm, Lý Hằng, còn lại ba người chắp tay nói, Hà Phàm. Hà Phàm giơ tay lên một cái, xem như chào, Minh Nhi, ngươi chào hỏi Ngô Cường bọn hắn, Hà Phàm các hạ. Mời vào bên trong, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, Liễu Kình cười nói, mang theo đám người vào nhà, một bàn lớn đồ ăn, rất phong phú, cửa phòng quan bế, rượu đổ đầy, Liễu Kình hô, chư vị cùng một chỗ kính ân nhân một chén. Hà Phàm uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, đang muốn mở miệng, Liễu Kình lần nữa nói, nghe Minh Nhi nói, các hạ là phương Đông người, không sai. Ta là phương Đông người, Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn toàn trường, nói, các ngươi không chỉ là cảm tạ ta đơn giản như vậy a, tội vực người, hơn phân nửa giống như đều không rõ ràng ân, tình viết như thế nào. Bốn người liếc nhau, cũng không xấu hổ, Liễu Kình cười nói, các hạ đối tội vực giải không ít, bất quá các hạ lần này sai, ngươi nếu là còn lại ân tình, ta Liễu Kình thật đúng là không quan tâm. Nhưng ngươi cứu được Minh Nhi, Liễu Kình là thật tâm cảm tạ ngươi. Liễu gia ta, chỉ còn lại ta cùng Minh Nhi. Lần này mời ngươi tới, là muốn cho ngươi sẽ giúp chuyện. Chỉ cần ngươi làm được, ta bảo đảm ngươi an toàn rời đi tội vực. Triệu Lâm thản nhiên nói, không tệ. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta giết mấy người. Lý Hằng hờ hưng nói, kia Ngô Thiên, Liễu Kình, các ngươi muốn cho ta giúp các ngươi giết ai? Hà Phàm nhìn về phía hai người khác. Ta cái gì đều không muốn, Ngô Thiên cùng Liễu Kình lắc đầu nói, các ngươi, Triệu Lâm cùng Lý Hằng biến sắc, không phải đã nói sao, các ngươi làm sao đột nhiên đổi giọng rồi, lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại uy thế quét sạch, đạo tà chi khí tràn ngập cả phòng. Hà Phàm lãnh đạm nhìn xem bốn người, kỳ thật, ta cũng không phải người tốt, tới tội vực, ta không có ý định trở về qua. Chương 375, biết ta rất mạnh, Hà Phàm đến tội vực, thật đúng là không có ý định trở về, hắn vẫn muốn khai tông lập phái, tại tứ đại liên minh đều sẽ bị ước thúc, mà tội vực sẽ không, lần này thật vất vả tới, tùy tiện rời đi, không phải là phong cách của hắn. Ngươi, ta rất hiếu kỳ, hai người các ngươi thật liền không muốn lợi dụng ta. Hà Phàm nhìn xem Liễu Kình cùng Ngô Thiên, Cường Nhi cùng ta nói qua, thực lực của ngươi, đủ để giết thích linh cấp 9. Ngô Thiên vội vàng nói, loại này cường giả, lợi dụng chính là đang tìm cái chết. Cái gì? Triệu Lâm cùng Lý Hằng sắc mặt đại biến. Ngươi người, không cùng ngươi nói rõ ràng. Hà Phàm châm chọc nói, Minh Nhi cũng nói với ta, Liễu Kình đạo, dừng một chút, cười nhạt nói. Về phần Triệu Lâm cùng Lý Hằng, kể từ khi biết không có thần dịch mang về, giống như liền không để ý tới qua bọn hắn, hoàn mắng phế vật. Các ngươi hại chúng ta, hai người thần sắc dị thường khó coi, tình cảm liền hai người bọn họ không biết. Ngươi đã rõ ràng, hoàn vội vã gặp ta, là làm tốt làm ta thủ hạ chuẩn bị rồi. Hà Phàm nhìn xem Liễu Kình, Ta nói qua, ta rất quan tâm Minh Nhi, Liễu Kình cười khổ nói, hắn tại bên cạnh ngươi, ta lại đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả, có thể nào yên tâm. Cường Nhi nói ngươi có thể giúp ta, Ngô Thiên nói, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định, các ngươi về sau liền theo ta, mặt khác hai cái, làm quyết định đi, chết, hoặc là thần. Phục, Hà Phàm thản nhiên nói, hai người trầm mặc, thần sắc liên biến, nhất thời không biết nên làm sao quyết định, cho các ngươi một chiêu giãy giụa cơ hội. Hà Phàm đạm mạc nói, giết. Hai người không do dự nữa, đồng thời xuất thủ, hai đạo trưởng lực trong nháy mắt đánh phía Hà Phàm, hai đạo trưởng lực rơi xuống, trực tiếp rơi trên người Hà Phàm, lại là châu đất xuống biển, một điểm bọt nước không có tóe lên đến, ngay sau đó là lực lượng khổng lồ phản chấn mà ra, hai người đồng thời bay ra ngoài. Kim cương bất hoại, Ngô Cường trầm giọng nói, có ánh mắt. Hà Phàm vung tay lên, bốn đám hắc khí ngưng tụ thành đan, nuốt vào tà độc, phản kháng hẳn phải chết, bốn người thuận theo ăn vào tà độc. Hà Phàm dò hỏi, Liễu Kình, ngươi nhưng có thôi diễn tiến hóa pháp dụng cụ? Cái này không có, loại này dụng cụ tại tội vực chỉ có ngũ đại bá chủ có, muốn lấy tới quá khó khăn. Liễu Kình cười khổ nói, lúc trước ta tại phương Bắc Liên Minh thời điểm từng có, nếu là đại nhân có thể lấy được, ta có thể vì đại nhân cống hiến sức lực. Cái này đến lúc đó lại nói, các ngươi cũng không cần cảm thấy không cam tâm, các ngươi là không biết thân phận của ta. Hà Phàm ngạo nghệ nói, mở ra đồng hồ phát ra video, hai cái này là phương Đông Phong Lý Hy cùng Minh Chủ Tôn Nữ, đây là phương Tây Thượng Đế Dơ Hâu Vơ, ta kết bái huynh đệ, bốn người, nắm cỏ, thân phận của ngươi như thế điêu, phương Đông Cô Gia, phương Tây Thánh Tử huynh đệ, nhìn xem choáng váng bốn người, Hà Phàm hài lòng. Gật đầu, đứng dậy, ta còn có việc xử lý, các ngươi thu thập mình cấp 8 trở lên tài nguyên, chuẩn bị cho ta tốt, thả khấu giúp ta báo danh, danh tự gì Tiểu Phàm, vâng, đại nhân, bốn người vội vàng nói, đúng rồi, Ngô Thiên, ai muốn ra tay với ngươi, đến lúc đó đem tin tức phát cho ta, ta hội xử lý. Hà Phàm vứt xuống một câu, đứng dậy rời đi, đa tạ đại nhân, Ngô Thiên đại hỉ. Lần này phát đạt, Hà Phàm thân phận thế mà đáng sợ như vậy, Liễu Kình bốn người kinh hỉ vạn phần, lại không một chút không thoải mái, điều này có ý vị gì? Hai đại liên minh ở sau lưng ủng hộ, đến lúc đó muốn cái gì không có, bọn hắn tại tội vực lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng có thể đi hai đại liên minh. Hà Phàm rời đi trạch viện, trong đầu nhớ lại dò xét tin tức, trực tiếp tìm tới gần nhất một vị. Vị kia tiến hóa học gia, bây giờ còn đang sở nghiên cứu của mình bận rộn. Hà Phàm đi vào trước cửa, đạo tà chi khí phun trào, vô thanh vô tức ở giữa, đại môn đã hóa thành bột mịn, một vị tiến hóa giả, vừa vọt tới trực tiếp hóa thành một bãi hắc thủy, cảm ứng chi lực bao phủ, trong nháy mắt tìm tới mục tiêu, một vị nam tử trung niên, phương Đông tiến hóa học gia, tại phương Đông phạm vào đại tội, chạy trốn tới tội vực, ngươi là ai? Nam tử trung niên biến sắc, kinh sợ mà nhìn xem hắn, ai phái ngươi tới, ta cho ngươi gấp đôi lợi ích. Lục Thanh Thiên, Hà Phàm thản nhiên nói, hắn cho 4 bình cấp 8 tiến hóa dược tề, 5 bình cấp 7, ta, nam tử trung niên há to miệng, yết hầu nhấp, nhô, không biết như thế nào mở miệng, cái giá tiền này, hắn cấp không nổi. Lục Thanh Thiên, hắn là phương Đông liên minh xếp vào tội vực người, đúng hay không? Ta đều chạy trốn tới tội vực, vì cái gì liền không thể thả. Lúc đầu nghĩ thả ngươi, nhưng có Liễu Kình. Hà Phàm vung tay lên, đạo tà chi khí bao phủ, trong nháy mắt chỉ còn lại đầu lâu, bắt không gian bao. Hà Phàm lại nhìn mắt còn lại dụng cụ, tất cả đều thu. Mình nhiều như vậy không gian bao, rốt cục có thể giả bộ ít đồ. Hà Phàm muốn khai tông lập phái, tiến hóa học gia ắt không thể thiếu, nhưng bây giờ có Liễu Kình. Vị này tại phương Đông thời điểm, làm sự tình để hắn đều cảm thấy buồn nôn, thế mà đối tiểu hài tử ra tay, loại người này, Hà Phàm không muốn để lại, chuyển không sở nghiên cứu, Hà Phàm đứng dậy rời đi, đi tìm vị kế tiếp, vị này đồng dạng có thực lực của mình, thích linh cấp 7 đỉnh phong thực lực, đồng dạng giết chuyển không, ta nếu là đem tội vực từ đầu tới đuôi giết một lần, ta đoán chừng phải. Phát tài, Hà Phàm nhìn xem thu hoạch, một gốc cấp 8 dược liệu, 6 cây cấp 7, còn có một số cấp thấp, vị cuối cùng, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, tìm kiếm cái cuối cùng, cùng bá chủ hậu duệ tiếp xúc vị kia, định ngày hẹn địa phương, là một cái người ở thưa thớt địa phương. Hà Phàm đến mục đích lúc, vị kia thích linh cấp 7 sớm đã ở nơi đó chờ. Ngươi là người phương nào? Thích linh cấp 7 tiến hóa giả nhìn xem đến Hà Phàm, sắc mặt lạnh xuống, người đòi mạng ngươi. Hà Phàm đạm mạc, nói, đạo tà chi khí lượn lờ, tà độc tràn ngập, một trưởng bao phủ tới. Ngươi là phương đông người, trong tay của ta có phương đông cơ mật, ngươi dám giết ta, ngày mai liền sẽ chuyển đi. Tiến hóa giả sắc mặt liên biến, thân hình nhanh chóng thối lui, phương đông cơ mật. Hà Phàm có chút dừng lại, hoạch trưởng vì chảo, chế trụ cổ đối phương. Cái gì cơ mật? Lục Thanh Thiên chân thực thân phận, hắn đối phong tộc điều tra, ta đều biết. Tiến hóa giả lạnh lùng nói, ta hôm nay hẹn hồn độn bá chủ, cháu trai hồn quyền, nếu là ta chết, vậy liền đi chết đi. Hà Phàm vung tay lên, đạo tà chi lực phun một cái. Một đám hắc thủy vẩy xuống, đầu lâu bị thu vào không gian bao, ngớ ngẩn, ngươi những này giữ lại uy hiếp Lục Thanh Thiên đi thôi. Thu không gian bao, Hà Phàm kiểm tra một hồi, nghèo bức một cái, chỉ có một cái đồng hồ, không biết bên trong có cái gì, đến lúc đó giao cho Liễu Kình, nhìn hắn có thể hay không phá vỡ mật mã. Hà Phàm xử lý một chút hắc thủy, cảm ứng chi lực bên trong, hai. Đạo nhân ảnh nhanh chóng tiếp cận, một thích linh cấp 8, một thích linh cấp 4, không bao lâu, hai người đến, thích linh cấp 4 thanh niên trước tiên mở miệng, ngươi chính là hẹn ta gặp mặt người, không tệ. Hà Phàm thản nhiên nói, cái này hồn quyền không biết hẹn hắn chính là ai, hắn dự định xem trước một chút, nói không chừng có thể đoạt một đợt, bá chủ cháu trai, nói thế nào cũng có đồ tốt a, làm thủ hạ của ta, ngoại trừ vật kia. Còn muốn có thực lực, ngươi đủ tư cách à? Thanh niên hồn quyền đạm mạc nói, không biết bên cạnh ngươi vị kia, mệnh của hắn, có đủ hay không? Hà Phàm sắc mặt bình thản, đạo tà chi khí bộc phát, tà độc tràn ngập, bốn phía cỏ cây bị ăn mòn, mặt đất mấp mô, có đảm phách. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này, hồn quyền cười lạnh nói, giết, vâng, thích linh cấp 8 tiến hóa giả nhìn Hà Phàm một chút. Trường kiếm phá không, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, kiếm mang đã tới, răng rắc, trường kiếm trong nháy mắt đứt gãy, một thanh hoành đao gác ở tiến hóa giả trên cổ. Hà Phàm đạm mạc nói, như thế nào, thực lực của ngươi rất mạnh, đầy đủ làm ta tay, biết ta rất mạnh, hoàn không đem trên người có vật giá trị giao ra. Hà Phàm đạo tà chi khí ngưng tụ, hóa thành vô số đao mang, bao phủ hồn quyền. Hồn quyền, ngươi mẹ nó cướp bóc, ngươi không phải tới làm thủ hạ ta sao? Chương 376, người nơi này đều rất tốt, nhanh đem trên thân thứ đáng giá đều lấy ra. Hà Phàm hung tợn đạo, đằng sau ta còn có mấy chục người chờ. Lấy ăn cái gì? Mỗi ngày chi tiêu rất lớn, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi hẹn ta gặp mặt, có phải hay không hiểu rõ không đủ rõ ràng? Hồn quyền lạnh giọng nói, vậy ngươi biết ta là ai sao? Hà Phàm cười lạnh, không biết. Hồn quyền ngẩn người, hắn thật đúng là không biết, hẹn hắn lúc gặp mặt, đối phương căn bản không có lộ ra tính danh, hoàn hẹn tại cái này trốn không người, nấp rất kỹ, không biết hoàn mẹ nó nói cái gì, đem đồ vật đều giao ra. Hà Phàm lạnh lùng thốt, hôm nay dạy, ngươi cái ngoan, không nên tùy tiện cùng người xa lạ gặp mặt, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng gia gia của ta chính là hồn độn bá chủ, tại cái này tội vực, đừng nói nhảm. Ta cướp bóc xưa nay không quản đối phương là ai. Hà Phàm người đao giật giật, tiến hóa giả trên cổ hiển hiện một đạo vết máu, Phật đạo ta đều bị cướp, đồng tây hai lớn liên minh nhân vật trọng yếu đều bị ta gạt đến, ta còn sợ ngươi một cái hồn độn bá chủ cháu trai, đây là ta trên người của ta tất cả mọi thứ, đem đồ vật giao cho ta, việc này coi như xong. Hồn quyền biệt khuất nói, ngươi đây. Hà Phàm nhìn về phía bên người thích linh cấp 8, đều tại trong bọc. Cấp 8 tiến hóa giả ném ra cái không gian bao cho hắn, Hà Phàm thu không gian bao, nhìn xem hồn quyền lấy ra bao, cùng một chỗ thu, về phần ngươi nói đồ vật, không có, ngươi dám gạt ta. Hồn quyền cả giận nói, ta đều đoạt ngươi, còn tại hồ dám lửa gạt không lửa ngươi. Hà Phàm nhìn xem hồn quyền, thản nhiên nói, hiện thực, điểm, không có, ngươi rất tốt. Tại cái này tội vực, ngươi là người thứ nhất dám bẫy ta như vậy. Hồn quyền. Hồn quyền lửa giận mãnh liệt, trong mắt tràn đầy lánh sắc. Hà Phàm lật xem không gian bao, chỉ tìm ra một gốc cấp 8 dược liệu, nhịn không được gắt một cái, nghèo bức. Hồn quyền, quá mức a, lại gạt ta, lại cướp ta, ngươi hoàn mắng ta nghèo bức. Đừng tức giận như vậy, nghèo bức nói là hắn, ngươi, ngay cả nghèo bức cũng không tính, một gốc cấp 8 dược liệu đều không có, không, có việc gì chạy đến làm gì, đoạt một lần đều tính không ra. Hà Phàm khinh bỉ nhìn xem Hồn Quyền, Hoàn bá chủ cháu trai, lúc trước ta đoạt Phương Đông Phong Lý Hy thời điểm, đều so ngươi giàu có, ngươi Hoàn đoạt lấy Phương Đông Phong Lý Hy. Hồn Quyền ngây ngẩn cả người, trong lòng không hiểu dễ chịu không ít, ngươi không cần cảm thấy khó chịu, ta không chỉ có đoạt lấy Phong Lý Hy, Hoàn đoạt lấy Phương Tây Dơ Hâu Vơ. Hà Phàm an ủi, kiểu nói này, có phải hay không dễ chịu nhiều, dễ chịu, ai bị cướp hội dễ chịu, bất quá, ngươi kiểu nói này, ta nội tâm thật đúng là không phải tức giận như vậy. Hồn Quyền đang muốn nói cái gì, Hà Phàm thu đao mang, thả Thích Linh cấp 8 tiến hóa giả, khua tay nói, đi thôi, lần sau đi ra ngoài mang nhiều ít đồ, ngươi là người Phương Đông, đoạt Phong Lý Hy chạy trốn tới tội vực, ngươi làm sao cướp Dơ Hâu Vơ. Hồn Quyền nhất thời không đi, cau mày nói, vẫn là nói, ngươi là đang khoác lác. Thổi, ta xưa nay không thổi, bất quá, ngươi còn chưa đủ tư cách, biết ta vĩ đại cố sự, ta cướp nhiều người, thân phận của ngươi, tạm thời miễn cưỡng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hà Phàm khinh thường nói, lời này mặc dù có chút thổi, nhưng Hồn Quyền thân phận, thật đúng là so ra kém Phong Lý Hy, Phật đạo tà tam tử bọn hắn, miễn cưỡng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hồn Quyền ngốc trệ, ngay sau đó nói, chúng ta đánh cược như thế nào? Cái gì cược? Hà Phàm hỏi, đêm mai lúc này, vẫn là nơi này, ta mang cấp 8 tài nguyên tới, ngươi có bản lĩnh, cướp đi, ta Hồn Quyền coi như giao ngươi người bạn này, nếu không có bản sự, ngươi về sau liền đi theo bên cạnh ta làm việc, thuận tiện đem vật kia, còn có ngươi cướp bóc sự tình, toàn bộ cáo chi ta. Hồn Quyền thản nhiên nói, tốt, cứ như vậy ước định. Hà Phàm thu đao rời đi, ngày mai nhìn tình huống, làm định lại đến, không giải quyết được chính ngươi chờ đi thôi. Nhìn sắc trời một chút, Hà Phàm liên hệ Liễu Kình, đem đồng hồ giao cho hắn, để hắn đi giải mã, nhìn xem bên trong có cái gì tin. Tức, lúc này mới đi gặp Lục Thanh Thiên, lần nữa nhìn thấy Lục Thanh Thiên, Hà Phàm phát hiện tinh thần của hắn thật không tốt, khuôn mặt rất tiều tụy, nhìn hắn ánh mắt đều có một tia, ánh lửa, đây là ngươi muốn. Hà Phàm lấy ra 3 cái đầu, đã toàn bộ giết, nhiệm vụ hoàn thành, Lục Thanh Thiên trầm muộn một tiếng, một chút cũng cao hứng không nổi, đừng như thế không vui, ta hiểu ngươi, Phong Lý Hy cùng Lận Không Mây, tựa như là Phương Đông nữ nhi, gả nữ nhi loại sự tình này, luôn nội tâm có không bỏ. Hà Phàm an ủi, Hà Phàm, Phong Lý Hy cùng Không Mây, tuyệt không có khả năng yêu ngươi. Lục Thanh Thiên nhìn xem Hà Phàm, hai mắt tràn ngập tơ máu, ngươi nói, ngươi đang gạt chúng ta, các nàng không có khả năng thích ngươi, ngươi kích động như vậy làm gì, video ngươi cũng nhìn, vẫn là nói, các ngươi không muốn cho đồ cưới, có tin ta hay không trở về liền động phòng. Hà Phàm bất mãn nói, đồ vật có thể cho ngươi, nhưng là, chúng ta có một cái điều kiện. Lục Thanh Thiên trầm giọng nói, điều kiện gì? Hà Phàm nhíu mày, để Phong Lý Hy cùng Lận Không Mây trở về Phương Đông Liên Minh. Lục Thanh Thiên trầm giọng nói, cái này, bọn hắn yêu ta yêu, chính ngươi tin sao? Lục Thanh Thiên sủy tiếng nói, ta đã hỏi rõ ràng, ngươi tại Phương Đông Liên Minh thanh danh, mà lại, Phong Lý Hy không sẽ yêu lên bất luận cái gì người, không sẽ yêu lên bất luận cái gì người. Hà Phàm ngần người, tràn đầy tò mò nói, cái này ta một mực đang nghĩ, không có người yêu, là thế, nào sinh sôi. Lục Thanh Thiên, ngươi liền không thể muốn chút khác, tỉ như thả Phong Lý Hy các nàng. Hà Phàm, ngươi cùng ta nói, ngươi vẫn sẽ hay không về Phương Đông. Lục Thanh Thiên thần sắc nghiêm túc nói, ngươi muốn dụng cụ, còn có những cái kia tài nguyên, ta luôn có loại, ngươi là đến tội vực An Gia cảm giác, ngươi bây giờ mới biết được, ta dự định định cư tội vực. Hà Phàm nhìn xem Lục Thanh Thiên, sờ lấy từng cái không gian bao, ngươi không cảm thấy, người nơi này đều rất tốt, a ta muốn cướp ai liền đoạt ai, truyền đi các ngươi hoàn khen ta, sửa trị tội nghiệt, nơi này thật tốt. Lục Thanh Thiên, ngươi quả nhiên là đến An Gia, nắm cỏ, lúc này mới bao lâu, ngươi đoạt nhiều ít người, cấp 8 dược liệu, ngươi đoạt ai, Thích Linh cấp 8, Lục Thanh Thiên ra mặt co lại, trong lòng rất bất an, hồn quyền, tựa như là cái gì hồn độn bá chủ cháu trai. Hà Phàm nói, phốc, Lục Thanh Thiên trực tiếp phun ra, vội vàng lau miệng, ngươi liền không thể an phận điểm, ngươi là đến tội vực An gia, còn dám đối bá chủ cháu trai ra tay, ngươi đây là dự định làm một phiếu liền đi. Ngươi nói ngươi đến tội vực An gia, kết quả ngươi trực tiếp đoạt bá chủ cháu trai, đây là An gia vẫn là tìm đường chết tới. An gia a bá chủ cháu trai thì thế nào, ta còn là Phương Đông cô gia đâu. Hà Phàm ngẩng đầu, Phương Tây Dơ Hâu Vơ huynh đệ liền không nói với ngươi, cái này đối ngươi tới nói, tạm thời là che giấu tung tích, không phải cô gia. Lục Thanh Thiên mặt đều khí tái rồi, trầm giọng nói, Hà Phàm, ngươi không thể nói là cô gia. Chúng ta thương lượng một chút, ngươi coi như ngươi bắt cóc, cướp bóc, hoặc là chúng ta báo đáp ân cứu mạng, đổ vật cho ngươi, nhưng ngươi không thể tự xưng cô gia. Tốt a, Hà Phàm nhún vai, nói, kia đồ cưới lúc nào đến, tiền chuộc, thù lao. Lục Thanh Thiên cắn răng, ngươi vui lòng liền tốt. Hà Phàm thản nhiên nói, ta chỉ quan tâm lúc nào đến, còn muốn một đoạn thời gian, đến ta thông chi ngươi. Lục Thanh Thiên trầm trầm nói, ngươi giết ba người này, có tìm được hay không đặc thù đồ vật, tỉ như một cái đồng hồ, không có, ta cái gì đều không tìm được. Hà Phàm lắc đầu, trước ngươi cũng không nói, có đồ vật gì a, đối ta giết một người trong đó thời điểm, hắn bảo ngày mai ngươi liền sẽ bại lộ cái gì, ta không có nghe, trực tiếp giết chết, cái này khó làm, ta muốn chuẩn bị một chút, ngươi rời đi trước. Lục Thanh Thiên đứng dậy, trên mặt lo lắng nói, chương 377. Các ngươi vẫn là đương cá ướp muối tính toán, về đến phòng, Hà Phàm nhìn xem dược liệu, 8 cây cấp 7 dược liệu, 3 cây cấp 8, gen số liệu tổng cộng cộng 7, hồn quyền tuy nghèo, nhưng hắn bên người vị kia cấp 8 vẫn là giàu có, một gốc cấp 8 dược liệu, 2 gốc cấp 7, Hà Phàm đem dược liệu bỏng quen, toàn bộ ăn hết, gen số liệu đến 74,5%, cướp bóc mới là phát tài con đường, ăn xong đồ vật, Hà Phàm trực tiếp đi ngủ. Ngày mai đi hỏi một chút thả câu sự tình, một đêm không có chuyện gì xảy ra, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra, Dơ Hâu Vơ toàn thân thánh quang lượn lờ, Hà Phàm các hạ, nên rời giường, Dơ Hâu Vơ, ngươi làm cái gì? Hà Phàm nhìn xem Dơ Hâu Vơ, vừa sáng sớm không hảo hảo niệm kinh, tìm ta làm gì? Hà Phàm các hạ, chúng ta đám người thương nghị một phen, không thể để cho ngươi một người vất vả mệt nhọc, chúng ta cũng nên làm chút gì? Ta cùng Phong Lý Hy bọn hắn không nên xuất đầu lộ diện, nhưng Phổ Ân bọn hắn có thể. Dơ Hâu Vơ nói, bọn hắn đều là nghĩ như vậy. Hà Phàm nhíu nhíu mày, nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta rửa mặt một phen, mọi người cùng nhau nói chuyện. Được rồi, các hạ. Dơ Hâu Vơ gật đầu, quay người rời đi. Hảo hảo đương đầu cá ướp muối không tốt sao? Hà Phàm lầm bầm, nếu là hắn có đương cá ướp muối cơ hội, tuyệt đối sẽ không bận rộn như vậy. Thật sự là một đám thân ở trong phúc không biết phúc ra hỏa. Rửa mặt hoàn tất, một đám người đã tụ tập, cùng nhau xoát xoát mà nhìn xem hắn. Bàng Trần đem đồ vật phân cho mọi người. Hà Phàm lấy ra không gian bao, đây là hôm qua cướp dược tề cùng dược liệu, cao cấp không có nhiều, cấp thấp vẫn là có không ít, dù sao trong đó có vị tiến hóa học gia. Hà Phàm thế nhưng là rời chống toàn bộ sở nghiên cứu. Hà Phàm, ngươi dạng này, chúng ta nên như thế nào tự xử? Đạo tử cười khổ nói, Hà Phàm, bần đạo cảm thấy, đám người nên làm chút gì, các ngươi a, nếu là có người đối với ta như vậy, ta khẳng định đương một đầu cá ướp muối. Hà Phàm thở dài, đáng tiếc ta chính là lao lực mệnh, đáng tiếc, đạo tử đám người này, không có một cái nào nguyện ý làm cá ướp muối, đều là có lý tưởng, đồng thời cố gắng thiên tài. Các ngươi nếu là thật băn khoăn, Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ, đem các ngươi tiến hóa pháp cho ta, coi như giúp ta một chút. Hà Phàm nói, khục, chúng ta có thể giúp các hạ, xử lý chút việc khác. Dơ Hâu Vơ ho nhẹ một tiếng, nói, vậy các ngươi vẫn là đương cá ướp muối được rồi. Hà Phàm bĩu môi, thực lực các ngươi quá kém, ngay cả thích linh cấp 7 đều không có, như thế nào giúp ta? Ta đây đều là đoạt cấp mới lấy được, cướp, một. Đám người ngẩn người, không phải đại nhân cho a. Suy nghĩ nhiều, Lục Thanh Thiên, Edwin không có như vậy giàu có, cho một lần liền lấy sạch. Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ đoạt càng nhiều cho các ngươi. Cái này, đây là tại tội vực thực lực trí thượng, thực lực của ta mạnh, những này đều phải là của ta. Hà Phàm chấm giọng nói, ta hiện tại đóng vai kẻ độc hành, các ngươi chớ làm loạn, nếu thật là có việc, ta sẽ để cho các ngươi hỗ trợ. Kia, Dơ Hâu Vơ vì các hạ ngâm tụng thánh, kinh, tẩy lễ các hạ tâm linh. Dơ Hâu Vơ trần chờ một chút, nói, hắn phát hiện, chính mình cái này đương đại thượng đế, thế mà gặp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể làm cá ướp muối, ngươi vẫn là cho bọn hắn niệm thánh kinh đi thôi. Hà Phàm cười ha ha, nói, qua mấy ngày ta muốn đi tham gia thả câu, Phổ Ân bọn hắn quá yếu, ta đến lúc đó không có thời gian chiều cố các ngươi, cho nên các ngươi nhất định phải trung thực đợi, nhớ lấy không thể sai lầm, chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Đạo tử vội vàng nói, dừng một chút, lại nói, Hà Phàm đạo hữu, tội vực chẳng lẽ liền không có chúng ta ăn hạ a? Đúng a, chúng ta cũng có thể đi đoạt, chỉ ít có thể tự lực cánh sinh. Tà tử nói, ta ngay tại khảo sát, vừa tới tội vực mới bao lâu, ta cũng còn không có biết rõ ràng, chờ ta biết rõ, liền thông chi các ngươi. Hà Phàm nói, không nghĩ tới đạo tử những người này như thế có giác ngộ, ngươi yên tâm, đến lúc đó tuyệt không để các ngươi nhàn rỗi. Hà Phàm rời đi, trực tiếp đi tìm Liễu Kình. Liễu Minh biết đến quá ít, Liễu Kình loại này tên giả hoạt, đối tội vực hiểu rõ càng nhiều, trực tiếp đi Liễu Kình sở nghiên cứu, biết được hắn muốn tới, Liễu Kình đã buông xuống nghiên cứu, cung kính nói, đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ta đến hỏi một chút thả câu sự tình, linh là bộ dáng gì? Lại có cái gì đặc thù, để Ngũ Đại Bá Chủ cùng một chỗ hạ lệnh cấm? Hà Phàm hỏi, linh loại hung thú này, hình thể cực nhỏ, lớn nhất đều chỉ có lớn cỡ bàn tay, sinh trưởng ở trong nước, có thể biến hóa thân thể nhan sắc, cũng có thể trở nên trong suốt như nước. Liễu Thanh Duyên nghĩ nghĩ, trả lời, nhưng cụ thể có làm được cái gì, thuộc hạ không biết, bởi vì cho dù chết đi linh, Ngũ Đại Bá Chủ cũng sẽ không toát ra tới, chẳng lẽ, liền không có một chút tin tức, một mực chưa từng toát ra linh. Hà Phàm nhíu mày, từng có một con linh toát ra đến, bị một vị tiến hóa học gia đoạt được, chỉ là, vị kia còn chưa bắt đầu nghiên cứu, liền bị Ngũ Đại Bá Chủ liên thủ xóa bỏ. Liễu Kình trầm giọng nói, mỗi một lần thả câu linh, Ngũ Đại Bá Chủ đều sẽ phái người trông coi, kiểm kê linh số lượng, một giọt máu cũng không thể mang ra, đối với phong tộc, ngươi lại giải nhiều ít. Hà Phàm còn nhớ phong tộc thù, phong tộc tại tội vực có thế lực, mình tìm tới, nhất định phải giết chết phong tộc. Liễu Kình hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, xem ra ngươi biết rất nhiều. Hà Phàm hỏi, thuộc hạ biết một chút, tội vực cũng có phong tộc thành viên, nhưng không biết đại nhân cùng phong tộc ra sao quan hệ. Liễu Kình cẩn thận mà hỏi thăm, không đội trời chung. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hại hắn hủy một lần Phật đạo chi thân, suýt nữa rớt một cấp, không giết chết phong tộc, nuốt không trôi cơn giận này. Đại nhân, tại tội vực phong tộc giấu giếm rất sâu, đại nhân như cha cần tiếp cận Ngũ Đại Bá Chủ, nếu là muốn đuổi theo tìm phong tộc khởi nguyên, cần phải đi hai cái địa phương. Liễu Kình sắc mặt ngưng trọng nói, cái nào hai cái địa phương? Nam Bắc hai đại liên minh. Liễu Kình trầm giọng nói, ta lúc đầu sở dĩ mưu phản phương Bắc, cũng là bởi vì phong tộc. Phương Bắc liên minh tín ngưỡng chân thần, lấy tín ngưỡng trưởng khống người phương Bắc, mà phong tộc cùng phương Bắc liên minh có mật thiết liên hệ. Về phần cái gì liên hệ, ta cũng không biết. Phương Nam đâu? Hà Phàm nhíu mày, phương Nam, thuộc hạ từng ngẫu nhiên biết được. Phương Nam liên minh đồng dạng hòa phong tộc có liên hệ, tựa như là giao dịch gì, cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng. Liễu Kình nói, ngươi giúp ta điều tra một chút, tội vực thích linh cấp 5 thế lực, kẻ độc hành những thứ này. Hà Phàm lại nói, vâng, đại nhân. Liễu Kình đáp, lấy ra một cái không gian bao giao cho hắn. Đại nhân, đây là ngài muốn ta thu thập dược liệu. Ngô Thiên bọn hắn cũng tại, không tệ. Hai gốc cấp 8, một bình cấp 8 tiến hóa dịch. Hà Phàm mắt nhìn, một bình cấp 8 tiến hóa dịch, chỉ có 1,5 số liệu. Cấp 8 dược liệu cộng 1, về sau kiếm một ít cấp 8 tiến hóa dịch, nhưng này ta trước thu lại. Hà Phàm đem đồ vật lấy đi, lại nói, kia đồng hồ giải mã không có, còn cần mấy giờ? Liễu Kình trả lời, tranh thủ thời gian giải mã, ta trong cảm giác sẽ có đồ tốt, nói không chừng ta có thể kiếm một bút. Hà Phàm thúc giục nói, Liễu Kình đi làm việc, Hà Phàm đem tiền hóa dịch cùng dược liệu ăn hết, gen số liệu đến 76,25%, nếu là mỗi ngày đều có thu hoạch này, mình hẳn là có thể tại thời gian ngắn nhất, tăng lên tới thích linh cấp 9, Hà Phàm suy tư nói, đến lúc đó mình là làm thứ 6 bá chủ đâu, vẫn là xử lý một cái bá chủ, mình thượng vị đâu. Chương 378, chuẩn bị xong chưa? Tội vực người chết thật rất bình thường, Hà Phàm giết mấy người, cũng không có gây nên bao lớn động tĩnh, thậm chí ngay cả đàm luận đều ít. Về phần Lục Thanh Thiên, đồng dạng không ai đàm luận, đã nói xong bại lộ đâu. Hà Phàm đều dự định lại cứu Lục Thanh Thiên, nhiều yếu điểm đổ cười cái gì. Đáng tiếc không có cơ hội này, một bên uống trà, một bên chờ đợi. Sau mấy tiếng, Liễu Kình đầu đầy mồ hôi đi ra, đem đồng hồ giao cho hắn. Đại nhân, tin tức này có chút dọa người. Hà Phàm tiếp nhận đồng hồ, nhìn xem tin tức phía trên, sắc mặt cũng thay đổi. Linh, Phương Đông danh sách. Đại nhân, việc này chúng ta vẫn là không tham gia đi. Liễu Kình hai chân đều đang run rẩy. Nếu như việc này bộc lộ ra đi, Ngũ Đại Bá Chủ khẳng định hội diệt chúng ta. Hà Phàm nhìn đồng hồ đeo tay bên trên danh sách cùng Linh tin tức. Cái này Linh, đến tột cùng có tác dụng gì? Đồng hồ bên trên, Ngũ Đại Bá Chủ lũng đoạn Linh, kỳ thật chuyển vận đến Tứ Đại Liên Minh, mà Phương Đông danh sách là Phương Đông xếp vào tại tội vực tiến hóa giả cùng tiến hóa học gia. Một khi bộc lộ ra đi, Phương Đông tại tội vực tuyệt đối chơi xong, không chuyển ra ngoài thuận tiện. Hà Phàm nhận lấy đồng hồ, đứng lên nói, ta còn có việc xử lý, ngươi coi như cái gì cũng không biết, Ngũ Đại Bá Chủ mà thôi, ta hoàn không để trong lòng, đại nhân thân phận tôn quý, đây là tự nhiên. Liễu Kình lúc này mới nhớ tới Hà Phàm thân phận, Phương Đông cô gia, Phương Tây đương đại thượng đế huynh đệ, cái này còn sợ ai? Ngũ Đại Bá Chủ hẳn là sợ Hà Phàm mới đúng. Hà Phàm không nói đây là giả, cái thân phận này vẫn là dùng rất tốt. Mặc dù Đông Tây Phương cũng sẽ không thừa nhận, nhưng không quan hệ, tội vực người tin là được rồi. Trở lại trạch viện, Hà Phàm chờ đợi trời tối đến, ước định thời gian sắp tới. Hà Phàm tiến đến gặp hồn quyền, màu đen màn đêm, đạo tà chi khí bao phủ, Hà Phàm ngự không mà đi, cảm ứng chi lực khuếch tán, chỉ có phía dưới hai người, một cái hồn quyền, một cái thích linh cấp 9 tiến hóa giả, cảm ứng một chút. Chỉ là vừa tiến thích linh cấp 9 không lâu, thua xa hắn xử lý phong tộc tiến hóa giả, loại này hắn có thể treo đánh, hồn quyền, ta tới. Hà Phàm ngự không mà xuống, chưa từng thấy loại yêu cầu này, còn muốn hắn đoạt lần thứ hai, đây nhất định muốn thỏa mãn hắn, ngươi rốt cục xuất hiện. Hồn quyền trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngươi nếu có thể đánh bại chớ trời cao, trên người ta đồ vật, ngươi cứ việc cầm đi. Đánh bại hắn, quá dễ dàng. Hà Phàm quét mắt thích linh cấp 9, không để vào mắt, người trên đao tay, đao mang phá không, một đao thành canh, muốn chết. Chớ trời cao quát lạnh một tiếng, một cây trường thương bộc phát, thương mang phá không, không chỗ nào sợ hãi. Oanh, đao thương va chạm, huyết thủy phun ra, Hà Phàm cầm đao mà đứng, chớ trời cao đã bay ra ngoài, hiện tại đem thứ ở trên thân giao ra đi. Hà Phàm thản nhiên nói, một chiêu. Hồn quyền ngẩn ngơ, đánh thích linh cấp 9. Ngươi cũng là một chiêu, ngươi thực lực này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hà Phàm đi qua, giật xuống không gian của bọn hắn bao, mong đợi nhìn xem hồn quyền, ngươi sẽ còn để cho ta đoạt lần thứ ba sao? Hồn quyền, thiếu gia, chớ trời cao chịu đựng thương thế, nhanh chóng đi vào hồn quyền bên người, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hà Phàm, rất khẩn trương, chớ khẩn trương, Hà Phàm tìm kiếm lấy không gian bao, cau mày nói, làm sao mới hai gốc cấp 8, liền không có cấp 9. Cấp 8 tài nguyên vốn là thưa thớt, cấp 9 liền xem như chớ trời cao, một năm cũng chưa chắc có thể có một bình tiến hóa dịch. Hồn quyền nói ra, thực lực của ta quá yếu, cầm không được quá cao cấp đồ vật. Ngươi như thế thích tài nguyên, không bằng đến bên cạnh ta làm việc. Ngươi nghèo như vậy, ngươi có ý tốt kéo ta nhập bọn. Hà Phàm khinh bỉ nói, ta đoạt ngươi hai lần, đều là ngươi người bên cạnh so. Ngươi giàu có, ngươi không xấu hổ sao, kia là thực lực của ta không đủ. Ta nếu là thực lực đầy đủ, gia gia của ta sẽ cho ngang cấp tài nguyên. Hồn quyền trầm trầm nói, ngươi liền chỉ biết dựa vào gia gia ngươi, ăn bám ma. Hà Phàm thở dài, như ngươi loại này, ta làm như thế nào để mắt ngươi. thân là nam nhân, vẫn là bá chủ cháu trai, phải học được mình làm tài nguyên, mình độc lập biết không, các hạ, thiếu gia như thế nào, ngươi ngậm miệng, cái này không có ngươi một cái hạ nhân nói. Chuyện phần, Hà Phàm chừng chớ trời cao một chút, nhìn xem Hồn Quyền, khiển trách. Ngươi nói, ngươi đã lớn như vậy, mình làm qua mấy lần tài nguyên, một lần. Hồn Quyền không xác định địa đạo, hắn giống như không có mình làm qua tài nguyên, liền như ngươi loại này, còn muốn ta cho ngươi hiệu lực. Hà Phàm khinh thường nói, ta vẫn luôn là mình tìm tài nguyên, đều là dựa vào bản thân cố gắng có được, ngươi thân là bá chủ cháu trai, lại là tại tội vực, tốt như vậy điều kiện, ngươi thế mà không hiểu được lợi dụng, ta một câu, liền có người cho ta làm ra, ta tại sao muốn mình đi tìm. Hồn Quyền nhìn xem hắn, rất mê mang, chuyện một câu nói, ta tại sao muốn đi phí sức làm. Hà Phàm trầm mặc, lời này của ngươi rất có đạo lý, nhưng là, ngươi không nhiều làm chút vốn nguyên, ta còn thế nào đoạt ngươi. Ngươi một câu, có thể làm ra rất nhiều cấp tài nguyên a. Hà Phàm cười lạnh nói, ai cũng làm không đến, ta nhiều lắm là lấy tới một hai gốc, có thể lấy được rất nhiều, là bá. Chủ, Hồn Quyền trợn trắng mắt đạo, ngươi thật coi những tư nguyên này nát đường cái phải không? Không lấy được, vậy ta vì cái gì giúp ngươi làm việc? Hà Phàm châm chọc nói, mấy năm cầu một bình cấp 9 tiến hóa dịch. Hồn Quyền, ngươi phải hiểu được, ngươi là mời chào ta loại cao thủ này, siêu cấp cường giả, chỉ là há miệng, là không thể thực hiện được. Phải có thực tế chỗ tốt, ngươi cấp không nổi, cũng không cần nói mời chào ta. Tốt a, ta cấp không nổi. Hồn Quyền nghĩ nghĩ, mình thật cấp không nổi. Hà Phàm muốn nhiều lắm, nếu là một năm một bình cấp 9 tiến hóa dịch, hắn còn có thể đi cầu ra ra hắn, thỏa mãn Hà Phàm. Ngươi quả nhiên không phải thật tâm nghĩ mời chào ta, ngươi làm ta quá là thất vọng. Hà Phàm một mặt, ta thấy rõ nét mặt của ngươi, đối Hồn Quyền rất thất vọng. Ta là thật tâm a, nhưng ngươi ngay cả tài nguyên cũng không cho, còn nói thực tình. Hà Phàm bĩu môi, 100 khối cũng không cho ta, ngươi còn nói ngươi là thật tâm, ta không có, ngươi có. Hà Phàm trầm giọng nói, đây là tội vực. Tội vực là cái gì? Một đám hèn hạ vô sỉ ra hỏa căn cứ, tội ác hội tụ. Ngươi thân là tội vực bá chủ cháu trai, ngươi không biết làm sao làm tài nguyên. Thế nhưng là cấp, trừ phi đi tìm những cái kia thích linh cấp 8 tiến hóa giả, nhưng trên cơ bản đều là ngũ đại bá chủ người, gia gia của ta người ta không thể làm loạn, còn lại bá chủ, ta cũng không thể loạn động. Hồn Quyền bất đắc dĩ nói, trên người ngươi còn có đồ vật a? Hà Phàm hỏi, một chút tài nguyên cái gì? Không cần lo lắng, ta sẽ không đoạt ngươi, ta loại cao thủ này, vẫn là có phong phạm, chỉ là cho ngươi biểu hiện ra hạ, còn có một gốc. Hồn Quyền do dự một chút, trong tay xuất hiện một đóa kiểu diễm đóa hoa, cấp 8 dược liệu, đây là ta muốn tặng cho Yến Nhi, ta cho ngươi biểu hiện ra dưới, ngươi chuẩn bị xong, để ngươi biết, như thế nào lấy tới đại lượng tài nguyên. Hà Phàm nói ra, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đóa hoa không có, Hà Phàm trơn chu thu vào không, gian bao, biểu hiện ra hoàn tất, ta cấp 8 dược liệu lại nhiều một gốc. Hồn Quyền, ta thiếu một gốc, đã nói xong, ngươi có phong phạm, không cướp ta đây này, các hạ, ngươi ngậm miệng. Hà Phàm không nhìn chớ trời cao, nhìn xem đờ đẫn Hồn Quyền, nói, học được không có, ngươi chỉ cần làm như vậy, liền có thể lấy tới dược liệu, sau đó liền có thể mời chào ta. Ngươi có thể hay không trả lại cho ta? Không thể. Hồn Quyền, chương 379, báo tên của ngươi, có thể sống bao lâu? Ngươi đã nói, ngươi không cướp ta. Hồn Quyền ngơ ngác nhìn hắn, rất muốn đem đóa hoa kia cầm về. Ta bên trên một câu nói cái gì? Ngươi còn nhớ rõ không? Hà Phàm nhẹ giọng hỏi, đây là tội vực, biết nơi này là tội vực, còn muốn trở về, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Hà Phàm nhìn xem Hồn Quyền, lắc đầu liên tục, địa chủ nhà nhi tử ngốc. Hồn Quyền há to miệng, nhất thời không phản bác được, chớ trời cao cũng ngậm miệng. Hà Phàm nói rất có lý, Hồn Quyền lần này xác thực ngây thơ. Ngươi lấy thêm ra một gốc đến, ta tuyệt không đoạt ngươi. Hà Phàm còn nói thêm, Hồn Quyền, quá mức a, ta lấy thêm ra một gốc, lại bị cướp, kia không trở thành sự thật choáng váng a? Không có, Hồn Quyền trầm trầm nói. Vậy liền đáng tiếc, ngươi mời chào không đến ta loại cao thủ này. Hà Phàm hơi thất vọng nói, thực lực của ta ngươi cũng nhìn thấy, nếu là ta vì ngươi làm việc, được rồi, không đề cập tới cũng được. Ta đi tìm còn lại bá chủ hậu duệ, tin tưởng các bá chủ đều thích ta loại cao. Thủ này, chờ một chút, hồn quyền vội vàng kêu lên, ngươi còn chưa nói, ngươi thân phận gì, ta gọi gì tiểu phàm, đến từ phương đông một vị sát thủ. Hà Phàm thản nhiên nói, giá cả rất đắt sát thủ, gì tiểu phàm, hồn quyền khẽ nhíu mày, nói, ta muốn nghe xem, ngươi là như thế nào đoạt phong Lý Hy cùng dơ hâu vơ, xem ở ngươi nhéo như vậy phân thượng, ta liền không thu ngươi tiền. Hà Phàm đạm mạc nói, rất đơn giản, thực lực của ta mạnh, còn có chính là, yêu ta yêu khăng khăng một mực, đáng tiếc, ta là ai, nam nhân. Một cái muốn làm đại sự nghiệp nam nhân, cho nên ta tại đêm tân hôn, đoạt nàng tài nguyên, đêm tân hôn, đoạt nàng tài nguyên, hồn quyền kinh ngạc, ngươi là thế nào còn sống đến tội vực, như thế hỗn chứng sự tình, phương đông thế mà không có giết chết ngươi, thiên hạ này, ta gì tiểu phàm tới lui tự nhiên, ai có thể giữ lại được ta. Hà Phàm ngạo nghễ nói, ngươi phải hiểu được, thực lực mới là nam nhân hết thảy, mà tài nguyên, chẳng khác nào thực lực. Tỷ như, ngươi nếu có đầy đủ tài nguyên, ta liền cấp cho ngươi chuyện, kia dơ hâu vơ đâu? Hồn quyền lại hỏi, đây là tại ta rời đi phương Đông về sau, đi vòng đi phương Tây sự tình. Khi đó dơ hâu vơ vẫn là cái tiểu hòa tử, còn không phải thánh tử, là ta giúp hắn lên làm thánh tử ngươi hiểu không? Hà Phàm nhìn xem hồn quyền, hiểu, hồn quyền liền vội vàng gật đầu, chỉ có ưu tú nhất thượng đế tiến hóa giả, mới có thể làm bên trên thánh tử. Lúc ấy chính là ta xuất thủ, hắn mới có thể làm thánh tử, về sau hắn nghĩ cảm kích ta, khóc hô hào muốn cùng ta kết bái huynh đệ, nhưng ta là ai, ta là muốn làm đại sự nghiệp người, hắn trèo cao không lên ta, cho nên ta liền đoạt hắn tài nguyên, chạy tội vực tới. Hà Phàm nói, trong lòng tăng thêm câu, ta đem hắn cũng mang đến, thực sẽ thổi, chớ trời cao cười lạnh nói. Phong Lý Hy cùng dơ hâu vơ đều bị giấu kín cực kỳ, người bình thường sao có thể nhìn thấy. Ngươi ngậm miệng, có ngươi nói chuyện địa phương A, Hà Phàm rất muốn cho hắn một bàn tay, đem hắn răng cửa đánh rụng, cho hắn biết xen vào đại giới. Nhưng tính toán một chút, thả hắn lần này, chớ trời cao nói có đạo lý. Ngươi sẽ không ở gạt ta A, hồn quyền cau mày nói, lừa ngươi, có cần phải như vậy. Hà Phàm giễu cợt một tiếng, nói, để hắn lăn điểm, ta cho ngươi xem chứng cứ, ngươi mơ tưởng đối thiếu gia bất lợi. Chớ trời cao âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là nỗ lực, được rồi, cút xa một chút, giết ngươi ta đều chỉ cần một chiêu. Hà Phàm khinh thường nói, lôi kéo hồn quyền đi hướng một bên, ngươi gặp qua Phong Lý Hy cùng dơ hâu vơ à? Chưa thấy qua, nhưng ta xem qua ảnh chụp, biết là dạng gì. Hồn quyền nói, đến, ta cho ngươi xem đồ tốt. Hà Phàm thấp giọng nói, chứng cứ. Đúng, Hà Phàm mở ra thổ lộ cùng kết bái video, đồng thời dặn dò, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, ta nhất định làm thịt ngươi. Ta minh bạch. Hồn quyền trọng trọng gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay video, trong mắt trừng tròn vo, cái này không phải là giả video à, ngươi không có đi qua phương Đông cùng phương Tây, ta không trách ngươi kiến thức ngắn, ngươi ngày nào đi, hỏi thăm một chút ta gì tiểu phàm, không ai không biết, không người không hay. Hà Phàm ngẩng đầu nói, vì cái gì trong video là Hà Phàm, xưng hô quá thân mật, ngươi không để ý đến cái kia chữ nhỏ, ngươi là bị khiếp sợ đến, ta hiểu ngươi. Hà Phàm nói, ngươi, chớ trời cao thanh âm vừa truyền tới, Hà Phàm thân hình như điện, bàn tay như gió, răng cửa bay, dám thám thính bí mật của ta, ngươi, thật là sống ngán, đã sớm muốn đánh ngươi, cuối cùng tìm tới cơ hội. Hồn quyền ngơ ngác nhìn ngoài trăm thước Hà Phàm, cái này cách xa như vậy, ngươi che lại gấp, chớ trời cao hẳn là nhìn không thấy a. Ngươi làm sao lại một bàn tay đi lên rồi, thật có lỗi, có chút kích động, bất quá, ngươi cũng trông thấy chứng cớ. Hà Phàm mang theo đắc ý nói, chờ ngày nào đi đông tây phương, ngươi có thể báo tên của ta. Hồn quyền trầm mặc, xuất thần mà nhìn xem hắn, hồi lâu mới nói, báo tên của ngươi, có thể sống bao lâu, lấy thực lực của ngươi, kiên trì một ngày. Hà Phàm không xác định địa đạo, vậy ngươi còn nói đi đông tây phương báo tên ngươi. Hồn quyền tức điên lên, cho nên ta chạy tội vực tới a. Hà Phàm bĩu môi, được rồi, đều cho ngươi phô bày. Giống ta ưu tú như vậy người, ngươi còn muốn mời chào à? không nghĩ. Hồn Quyền lắc đầu, như ngươi loại này, ta không thể trêu vào. Phương Đông Phong, Lý Hy cùng Phương Tây Dơ Hâu Vơ đều có thể vứt bỏ, ngươi lợi hại, bất quá, ta có nỗi nghi hoặc, vì cái gì video bối cảnh đều là giống nhau. Hồn Quyền không hiểu, suy đoán nói, cái này sẽ không phải là giả video à. Ngươi có thể đi Đông Tây Phương chứng thực một chút, tốt nhất lôi kéo ra ra ngươi đi. Không phải ngươi thật sống không quá một ngày, Hà Phàm nói. Hiện tại nếu là ai dám đi Đông Tây Phương nói những này, có thể sống một ngày. Hà Phàm thật bội phục hắn, hai đại liên minh không giết chết mới là lạ. Thôi được rồi, Hồn Quyền nghĩ nghĩ chàng diện kia, ra ra. Hắn đoán chừng cũng sống không quá mấy ngày, có chút tịch mịch nhìn Hà Phàm một chút, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, ngươi là thế nào đuổi tới Phong Lý Hy? Thực lực, khí chất, Hà Phàm thản nhiên nói, ta làm đại sự nghiệp khí chất, kia cỗ khí phách, hấp dẫn Phong Lý Hy, lại thêm cố gắng, tiến tới, bình thường mỹ nữ đều thích ta. Video ngươi cũng nhìn thấy, hai cái mỹ nữ đều đối ta thổ lộ, nhìn thấy, Hồn Quyền một mặt hâm mộ nói, ngươi muốn theo đuổi con gái, Hà Phàm hai, mắt tỏa sáng, nói, ngươi trông thấy thực lực của ta, chỉ cần ngươi có thể biến giống như ta, ngươi không cần truy, liền sẽ có người thích ngươi, cho dù là bá chủ tôn nữ, cùng Phong Lý Hy, The Hover so sánh, bá chủ tôn nữ tính là gì? Hà Phàm khinh thường nói, Phong Lý Hy cùng The Hover địa vị liền không nói, ngươi nếu là biết trong video lận không mây, là thân phận gì, ngươi liền sẽ hoảng sợ, đứng tại trước mặt ngươi chính là tồn tại gì? Hồn Quyền trầm mặc, Hà Phàm tiếp tục nói, không tin, ngươi hỏi chớ trời cao, cố gắng, tiến tới, có thực lực, có khí chất nam nhân, ai không thích? Hồn Quyền nhìn về phía chớ trời cao ngay tại trên mặt đất tìm răng, Hà Phàm một bàn tay đem răng toàn đánh rớt, tốt, cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ta cũng nên đi, nghèo bức. Hà Phàm quay người rời đi, mình đến sửa đổi một chút yêu thổi thói xấu ma bệnh, bắt ai cũng nghi thổi một chút, chờ một chút, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay. Hồn Quyền vội vàng mở miệng, chương 380, không, cho phép ngươi biểu hiện, mời ta hỗ trợ rất đắt. Hà Phàm thản nhiên nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ta cho ngươi dược liệu. Hồn Quyền vội vàng nói, ngươi cướp ta hai lần, ta cũng không so đo, ngươi còn có dược liệu. Hà Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, trên thân không có, nhưng trong nhà có. Hồn Quyền thân thể thối lui, sợ Hà Phàm lại đoạt hắn một lần. Loại kia ngươi có dược liệu hoặc là tiến hóa dược tề lại tìm ta, ta bề bộn nhiều việc, ta còn muốn tham gia thả câu. Hà Phàm khoát tay nói, sẽ không chậm trễ ngươi thả câu, mà lại, thả câu thời điểm, ta cũng sẽ đi. Hồn Quyền nói ra, chỉ cần ngươi giúp ta đuổi tới Phong Như Yên, siêu việt những người còn lại là đủ rồi. Thế nhưng là, Phong Như Yên yêu ta làm sao bây giờ? Dù sao ta ưu tú như vậy, Hà Phàm nói, ngươi chỉ có thể xuất thủ, nên làm như thế nào, ngươi dùng cái này truyền âm bí thuật nói cho ta. Hồn Quyền tay lấy ra giấy, phía trên là truyền âm bí thuật, nói, đến lúc đó bằng vào ta làm chủ, ta cho ngươi ít nhất một gốc cấp 8 dược liệu, một lần một gốc. Hà Phàm duỗi ra một ngón tay, nói, ta rất đắt đỏ, đây là giá rẻ nhất, ta một ngày thời gian, có thể đoạt rất nhiều thích linh cấp 8. Được, Hồn Quyền cắn răng đáp ứng, ngày mai ngươi cùng ta đồng hành, ngươi cũng muốn nghiêm ngặt dựa theo ta chỉ điểm tới làm, có chút sai lầm, thất bại không chịu trách nhiệm. Hà Phàm đạm mạc nói, không có vấn đề. Hồn Quyền một lời đáp ứng, như vậy, đây là ta phương thức liên lạc, cáo từ. Hà Phàm lưu lại một chuỗi dãy số, ngự không mà đi, ngự không mà quay về. Hà Phàm nhìn xem thu hoạch của mình, chỉ có 3 cây cấp 8 dược liệu. Bất quá không quan hệ, đến tiếp sau lắc lư tốt Hồn Quyền là được rồi. Trở lại trạch viện, một đám người còn chưa nằm ngủ, đang chờ hắn trở về. Hà Phàm, ngươi có hay không lại đi tìm Lục đại nhân? Người trong liên minh khi nào có thể đến? Đạo tử hỏi, còn muốn một đoạn thời gian. Hà Phàm trả lời, đại nhân, chúng ta khi nào có thể trở về phương Nam? Luyện Dương viêm mắt lom lom nhìn hắn, Đông Tây Phương đều là trọng điểm nhân vật, bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, ra ngoài hẳn là sẽ không để người chú ý, ngươi hỏi bọn hắn. Hà Phàm chỉ Phong Lý Hy cùng Dơ Hâu Vơ bọn người, các hạ, tạm thời ở lại đây đi. Đông Tây Phương âm lãnh mà nhìn xem bọn hắn, dám chạy, ngươi nếu là đi ra ngoài, tiết lộ chúng ta tung tích, chúng ta không phải muốn chơi xong. Luyện Dương Viêm mấy người vội vàng rụt cổ một cái, một câu không dám nói, chẳng lẽ các ngươi, tại tội vực liền không có cái gì tương quan thế lực, quan tâm các ngươi sinh tử? Hà Phàm hỏi. Không có, bất quá, ta nếu không trở về, sư phụ ta sẽ tìm ta. Luyện Dương Viêm nói, sư phụ ngươi, hắn còn không biết các ngươi tại tội vực, mà lại tới cũng không có gì, không nhất định đánh thắng được ta. Hà Phàm vô tình nói, sư phụ ta rất mạnh, chỉ là ẩn cư nhiều năm, cho nên thanh danh không hiện, ta tại liên minh địa vị cũng không phải rất cao. Luyện Dương Viêm trầm giọng nói, sư phụ ngươi mạnh cỡ nào? Thích Linh cấp 9 đỉnh phong. Hà Phàm khinh thường nói, tắm một cái ngủ đi, chờ chúng ta an toàn rời đi, sẽ thả các ngươi trở về. Sư phụ ta thật rất mạnh, Luyện Dương Viêm còn muốn nói, đáng tiếc Hà Phàm đã không muốn nghe. Các ngươi đều chuẩn bị một chút, ta sẽ tìm một số người, cho các ngươi luyện tập. Bất quá, động thủ không thể để lại đầu mối, Hà Phàm nghiêm túc nói, đều nghỉ ngơi, đến lúc đó các ngươi tự lực cánh sinh, được. Đám người gật đầu, còn có sự kiện, căn cứ ta chỗ dò xét tin tức, Lục, Thanh Thiên, Edwin đều bị người để mắt tới, ta mấy ngày nay phải xử lý rất nhiều người, sẽ rất bận bịu, cho nên có khi hội không trở lại. Hà Phàm trước cho bọn hắn đánh cái dự phòng châm, để tránh ở bên ngoài sống quá mức, quên trở về, đám người kia đi ra ngoài tìm hắn, chúng ta lý giải, trong lòng mọi người run lên, biểu thị sẽ không tự mình đi gặp bọn hắn, nếu là bọn họ tự mình chạy tới, Hà Phàm liền để lộ, cái gì đồ cưới, cái gì tình huynh đệ báo ân, liền xem như có, cũng sẽ chỉ cấp một điểm ý tứ. Hắn muốn dụng cụ, cũng sẽ không có, chỉ có thể cầm Long Châu đi đổi. Long Châu thứ này, Hà Phàm xác thực không muốn để lại. Đến lúc đó có thể đổi lại ít đồ, kiếm nhiều một chút. Về đến phòng, Hà Phàm đem 3 cây dược liệu toàn bộ ăn hết. Gen số liệu đến 77,75%. Chỉ cần hồn quyền có đầy đủ dược liệu, mình thành tựu cấp 9 khó khăn. Cấp 8 đỉnh phong tại thời gian ngắn tuyệt đối không có vấn đề. Hà Phàm trong lòng nói, thái cực cống đan, cũng phải tìm địa phương bố. Chí, Hà Phàm suy tư, thái cực cống đan, quan hệ đến hắn kim cương bất hoại, thần dịch thứ này, cần quá nhiều hung thú, tạm thời là không có cơ hội. Một đêm trôi qua, sáng sớm, Hà Phàm liền tiếp vào hồn quyền liên hệ, tìm hắn đi làm việc. Thế mà quên hỏi thăm, đám người kia là thế nào truy nữ nhân, Hà Phàm nhớ tới đáp ứng hồn quyền sự tình. Mình hoàn toàn sẽ không truy nữ nhân, được rồi, dựa theo mình phương pháp đến, cũng không phải thật giúp hắn truy cái gì Phong Như Yên. Hà Phàm đi ra, cửa phó ước, để Liễu Minh bọn hắn đem đám người này chằm chằm tốt, đừng ném loạn ra ngoài, thuận tiện đem chiếc lồng cũng cho hắn, thuận tiện đi đường, vẫn là chỗ cũ, bởi vì Hà Phàm cũng không biết ở đâu gặp mặt, đối tội vực cũng chưa quen thuộc, về phần để hồn quyền đi trạch viện, đó là không có khả năng, chờ đi. Ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi cũng không cần mở miệng, hồn quyền bàn giao nói, có thể đến đó, trên cơ bản đều là tội vực cao tầng tử đệ, có huynh đệ của ta, cũng có còn, lại bá chủ hài tử, yên tâm, dược liệu của ta đâu. Hà Phàm đưa tay, hồn quyền lấy ra một gốc dược liệu giao cho hắn, tiếp lấy như Lâm Đại Địch nói, còn có, không cho phép ngươi biểu hiện, đặc biệt là tại Yên Nhi trước mặt, a ta ngay cả Phong Lý Hy đều chướng mắt. Hội coi trọng một cái Phong Như Yên. Hà Phàm khinh thường nói, ân, nếu như Phong Lý Hy thật đối ta thổ lộ, ta khẳng định cùng video đồng dạng tiếp nhận. Hồn quyền không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Hà Phàm cùng Mạc Trường Không rời đi. Mạc Trường Không răng đã mọc tốt, thích linh cấp 9, khôi phục chính là nhanh, lần này không lắm miệng, vẫn là chịu bàn tay có tác dụng. Theo hồn quyền ngự không mà đi, đi vào một chỗ tiểu sơn cốc bên trong. Chim hót hoa nở, cảnh sắc ưu mỹ, còn có một vũng thanh đàm, bất quá đầm nước này bên trong nuôi cũng không phải cái gì con cá, là hung thú. Hồn quyền tới, một tiếng kinh hô truyền đến, trong sơn cốc tầm 10 người ngửa đầu nhìn xem đến 3 người, chư vị tốt. Hồn quyền ngự không rơi xuống, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, cười nói, hồn quyền ở đây hướng như khói tiểu thư vấn an, đây là hồn quyền lễ vật. Đa tạ hồn quyền thiếu gia. Một tuổi trẻ nữ tử đi ra, mặt mỉm cười, còn xin ngồi, đa tạ như khói tiểu thư. Hồn quyền rất khách khí, mang theo Hà Phàm cùng Mạc Trường Không đi hướng phía trước. Nơi đó có mấy chương cái bàn, phía trên bày đầy rượu, Trường Không, Tiểu Phàm, các ngươi ngồi ở kia bên cạnh. Hồn Quyền chỉ bên cạnh cái bàn, kia là cho bọn hắn những hộ vệ này ngồi. Hà Phàm cùng Mạc Trường Không ngồi xuống, một bàn này kém cỏi nhất đều là thích linh cấp 8, tính cả bọn hắn tổng cộng 8 người, Hồn Quyền bên kia có 7 người. Hồn Quyền, ngươi nghề này đi mang 2 vị hộ vệ, có phải hay không gần nhất bị người để mắt tới rồi? Một vị thanh niên cười nói, muốn để mắt tới, cũng là các ngươi bị để mắt tới. Vừa lúc, bản thiếu gần nhất vận khí tốt, chiêu mộ được một vị cao thủ. Hồn Quyền hơi đắc ý nói, cao thủ, hy vọng đợi chút nữa có thể để cho chúng ta kinh diễm, đừng tìm trước kia, bị chúng ta người đánh thành chó. Còn lại 5 người cười nhạo nói, Hồn Quyền cười nhạt không nói, tại hắn nghĩ đến, Hà Phàm thực lực, đoán chừng cũng liền những bá chủ kia có thể ổn ép một đầu, về phần so bá chủ mạnh, Hồn Quyền không dám nghĩ, nói như vậy, chính Hà Phàm liền có thể đương bá chủ.